Vạn cổ đệ nhất thần chương 2224 tới chương 2253. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hết thảy những gì phát sinh trên chiến trường, từ góc độ tông tộc Từ Đường, đều có thể thấy rõ ràng. Khi Lâm Khiếu Vân tuyên bố kết quả đoạt đích của tông tộc, vô lượng đạo trường mới trở về ám tinh tụ biến kết giới, dư âm chiến trường tan đi, lúc này mới trở nên sáng sủa. Vô lượng kiếm hải các loại ánh đèn lập lòe, lại lần nữa lập lòe giữa thiên địa. Điều này khiến cho tông tộc Từ Đường càng thêm sâu xa, cẩn trọng. Những lão nhân đứng ở tuyến đầu, xem xong một trận chiến này, đều lộ ra vẻ mặt hiểu ý, từ vị trí đứng có thể thấy rõ, trong tông tộc Từ Đường phân chia thành hai phái. Những lão nhân cầm đầu là Khô, đều đứng gần Lâm Hao hơn một chút. Hổ ca, tẩu tử. Phong thái không giảm năm nào à, Lâm Hùng cao lớn lực lưỡng nhếch môi, cười cởi mở. Tao nhã không giảm. Xem ra, những năm này thật sự là không ít nỗ lực. Không phục không được. Nhị gia tính tình chính là như vậy, rất cứng, thẳng thắn, nhận lý lẽ cứng nhắc, chính vì vậy mới không chịu thua, không cúi đầu trước sinh tử đại nạn. Mẫu mực của chúng ta. Dù là tại tông tộc Từ Đường, Lâm Hao vẫn là nhân vật như truyền thuyết. Những trưởng bối phái cũ bên cạnh Lâm Hùng, ngoại trừ Khô ra, cơ bản đều nhỏ tuổi hơn Lâm Hao. Không biết khi nào, nhị gia có cơ hội trở lại Từ Đường, trở lại vị trí vốn thuộc về hắn. Có người thấp giọng nói một câu. Không ai trả lời. Nhưng bọn họ đều biết, đám người phía sau kia, càng trẻ tuổi, nhiệt liệt, thủ đoạn càng nhanh chóng quyết đoán. Bọn họ sẽ không đồng ý hết thảy những gì phát sinh hôm nay, đối với những người này mà nói, không phải tin tức tốt. Cho nên, bọn họ không nói gì. Nhưng lửa giận trong lòng, không thể che giấu được. Khô đều hiểu. Tông tộc Từ Đường, vì vậy càng thêm chia rẽ. Khác nhau, khiến tất cả những người vốn nên đoàn kết, bị ép vào vị trí. Đến nay, vết rách đã như một đạo khoảng cách, chia cắt hai nhóm người. Sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra xung đột lớn hơn. Nhưng, không ai có thể thay đổi tất cả. Bao gồm cả Lâm Giới, hắn cùng một đám cường giả phái mới, đứng trong bóng tối của Từ Đường, sắc mặt đen như mực, kiếm quang trong mắt xuyên thấu bóng tối, rơi trên lưng Lâm Hao ở phương xa, càng thêm lạnh lão. Khô lắc đầu. Hắn tựa lưng vào ghế, rũ mí mắt, chỉ còn lại chút khí lực yếu ớt, nhìn gia tộc quen thuộc mà xa lạ này. Lão nhị, người vẫn kiên trì. Thật tốt. Ông ông. Biển người mãnh liệt. Trong tiếng reo hò của những đồng bào đệ nhị kiếm mạch, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên hưởng thụ ánh mắt được chấp nhận. Cảm giác này, thật rất tốt. Điều này nói rõ, hết thảy nỗ lực của ta, phương hướng là đúng. Khi đến Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh vốn không muốn đối nghịch với bọn họ. Phong Nhi. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt trong vạn chúng chú mục, cùng cháu trai nhóm tập hợp một chỗ. Mặc chủ. Rất nhiều người reo hò. Chiến sự đoạt đích kết thúc, rất nhiều người không muốn trở về. Hơn nghìn người nhất hệ Lâm Bái, bây giờ thực sự không còn mặt mũi lăn lộn nữa rồi. Bọn họ do Lâm Bái đại diện, nói mấy câu khách sáo với Lâm Hao, thỉnh tội xong, cả nhà xám xịt cúi đầu rời đi. Mỗi một tiếng reo hò tại chỗ, đối với bọn họ mà nói, đều rất chói tai. Tuy nhiên vẫn có người tiếc hận bọn họ, nhưng, tông tộc đoạt đích của một gia tộc, phải đợi cả ngàn năm mới có thể phát khởi lại. Nói cách khác, trừ phi Lý Thiên Mệnh thật sự không tiếp được vị trí mạch chủ thứ hai, nhà bọn họ sẽ không còn cơ hội leo lên đỉnh. Hổ ca. Lý Thiên Mệnh một nhà đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, bỗng nhiên một tiếng lớn như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến màn nhĩ hắn run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên, ba cái bàn tử cao to lực lưỡng, chắn ngay trước mặt. Ánh sáng phía trước đều bị che khuất. Chính là Lâm Hùng, Lâm Bạo, Lâm Hoang. Một nhà ba đời người, tất cả đều là phi tử. Trong đó Lâm Hùng là thành viên tông tộc Từ Đường, đường chủ công đức đường, Lâm Bạo là mạch chủ thứ 6 kiếm mạch, Lâm Hoang thì là con trai trưởng của tông tộc. Toàn bộ thứ 6 kiếm mạch bị nhà bọn họ một mực trưởng khống. Quan hệ giữa hai mạch và lục mạch vẫn luôn rất tốt. Bất quá, sau khi chuyện trăm năm trước xảy ra, vì tránh hiềm nghi, Lâm Hùng cũng rất ít gặp mặt Lâm Hao tại những dịp chính thức. Nhưng, lần này, hắn tới. Hơn nữa, hắn đại diện cho tông tộc Từ Đường. Huynh đệ. Lâm Hao thấy hắn, lập tức tươi cười. Hai người ôm nhau hung hăng. Một người rộng lớn, một người gầy yếu, ngược lại rất có cảm giác tổ hợp hổ huynh hùng đệ. Việc bọn họ dám quang minh chính đại, bày ra quan hệ huynh đệ tốt của mình, có liên quan đến việc danh vọng của Lâm Hao tăng lên sau cuộc đoạt đích tông tộc hôm nay. Bằng không, Lâm Hùng cũng có thể bị tộc nhân Từ Đường, lục mạch chỉ trích. Đây là chuyện tốt. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây là cảm giác đã lâu. Sau khi ôm nhau, Lâm Hùng hắn giọng một cái, lớn tiếng uy nghiêm nói, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, ta đại diện cho tông tộc Từ Đường, chúc mừng các ngươi một mạch thắng được tông tộc đoạt đích, tiếp tục chấp chưởng hai mạch. Tạ Từ Đường, tạ tổ tiên. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt trang trọng nói. Lâm Hùng gật đầu, ánh mắt chuyển dời đến bốn người Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong, dẫn các nương tử của ngươi tới. Vâng. Lý Thiên Mệnh biết có chuyện tốt, liền trong vạn chúng chú mục đi đến trước mặt Lâm Hùng. Những đồng bào của hai mạch xung quanh đều tò mò với những lời tiếp theo của Lâm Hùng, nên từng người duỗi cổ, nhìn chăm chú vào bọn họ. Lâm Hùng vỗ mạnh vào vai hắn, đầu đến Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Sau khi vỗ xong, hắn mới cười lớn cởi mở, nói, đầu tiên, tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, qua phán định của tông tộc Từ Đường, cảnh giới của ngươi tối thiểu là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 trở lên, thanh vũ trụ thiên nguyên kiếm trong tay ngươi, còn có kiếm pháp giới vương đến từ hai đời, có lẽ là quan trọng để ngươi vượt cấp, đánh bại Lâm Tu Trúc. Cho nên, kết giới gia phả bên này, sửa đổi cảnh giới của ngươi thành tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, nắm giữ năng lực chiến đấu vượt 1-2 cấp. Cái này cũng được. Khi Lâm Hùng vừa dứt lời, cảnh giới trên bài vị con cháu Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh liền đã biến thành tiểu thiên tinh cảnh cấp 7. Điều này khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn thật sự là tiểu thiên tinh cảnh cấp 1 mà. Rõ ràng tăng cao cho hắn 6 cấp bậc. Hơn nữa bọn họ còn tự cho là thông minh, cho rằng Lý Thiên Mệnh dựa vào Đông Hoàng Kiếm, kiếm pháp, vượt một cấp đánh bại Lâm Tu Trúc. Quyết định này tạm thời khiến ta có vẻ bình thường, hợp lý hơn một chút. Nhưng mấu chốt là, theo tiến độ này, khi ta tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, bài vị con cháu sẽ biểu hiện tiểu thiên tinh cảnh cấp 12. Đến lúc ta thực sự đạt từ cấp 7 đến 12, vì không có thất tinh vũ trụ thể cùng trật tự, bài vị con cháu sẽ không biến hóa nữa, nhưng thực lực của ta vẫn tăng cường, đoán chừng đến lúc đó, bọn họ lại được mơ hồ. Đó là một nan đề khó giải. Hơn nữa, bây giờ còn có một nhân tố có thể ảnh hưởng đến ngộ phán, đó chính là trật tự của huỳnh hỏa bọn chúng. Hết thảy những nhân tố này khiến hệ thống tu hành của Lý Thiên Mệnh đều thành một bí ẩn. Cuối cùng, vẫn là các phương diện điều kiện của hắn quá tốt, quá toàn diện. Bây giờ, chắc là đụng phải người có trật tự tinh thần thực sự, năng lực vượt cấp của ta mới bị cắt giảm một chút. Huỳnh hỏa bọn chúng vì tinh luân nguyên lực không đủ, trật tự của chúng khẳng định kém so với trật tự thực sự. Bất quá, bản lĩnh này trong tiểu thiên tinh cảnh lại là vô giải. Bất kể nói thế nào, sau khi cảnh giới của ta biến thành cấp 7, ánh mắt người khác nhìn ta sẽ bình thường hơn nhiều. Trước kia, trăm tuổi chưa đến tiểu thiên tinh cảnh, loại con trai trưởng tông tộc này thực sự phế đến không được. Quyết định này của tông tộc Từ Đường cũng coi như khiến những thành kiến trên người Lý Thiên Mệnh giảm bớt rõ rệt. Không có việc gì, sai lầm như vậy phải đến khi ta tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 trở lên mới bại lộ, còn lâu lắm. Dù sao, hắn hiện tại có thể đối chiến tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, điều này là chính xác. Sau khi tự cho là đã sửa đổi tốt cảnh giới thực sự của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hùng ngẩng đầu, trước mặt mọi người tuyên bố. Xét thấy biểu hiện của Lâm Phong và ba vị con dâu trong chiến sự đoạt đích tông tộc vừa rồi, để những đệ tử ưu tú có thể được bồi dưỡng tốt nhất, tông tộc Từ Đường quyết định tăng cấp đệ tử cho bốn người bọn họ. Tốt. Dù là quyết định của tông tộc Từ Đường, cũng phải được sự ủng hộ của mọi người. Lâm Hùng còn chưa nói tăng lên tới cấp bậc gì, đã có người gọi tốt. Cơ sở dân ý như vậy là vô cùng quan trọng. Nghe được phần lớn đồng ý, Lâm Hùng vui vẻ, tiếp tục tuyên bố, qua phán định của chúng ta, đẳng cấp đệ tử của Lâm Phong được đề thăng thành đệ tử cấp 4. Có thể. Cũng không kém bao nhiêu, trăm tuổi, tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, miễn cưỡng đạt tới mức độ đệ tử cấp 4. Cũng coi như phù hợp tình hình thực tế, không tăng lên bừa bãi. Có điều, vì hắn là con trai trưởng tông tộc, hắn có thể đến giới thứ 7 của tổ hồn giới tu hành. Huyết kiếm lời A, truyền thừa thiên hồn ở đó, là tiền bối cao giai trong vũ trụ đồ cảnh, phần lớn đều là thành viên tông tộc Từ Đường trong lịch sử. Được làm đệ tử mà có thể đến giới thứ 7 cao nhất, thực sự tốt hơn nhiều so với giới thứ 6. Rất rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh được tăng lên thành đệ tử cấp 4, cũng được mọi người chấp nhận. Đệ tử cấp 4, kỳ thật cũng là ý tứ trung thượng tầng. Tiếp theo mới là kịch tính. Lâm Hùng tự mình tiết lộ một câu, trực tiếp khiến vạn chúng chờ mong. Sau khi mọi người nhìn sang, Lâm Hùng tuyên cáo, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người, với tuổi chưa đến 30, thông qua phối hợp giao chiến, đánh bại chín đối thủ gần 300 tuổi, biểu hiện như vậy trong Lâm thị chúng ta, có thể nói là xưa nay chưa từng có, không có tiền lệ. Cho nên, tông tộc Từ Đường quyết định tăng lên ba người này thành đệ tử cấp 6 của Lâm thị Hoa. Lời vừa thốt ra, vô số người hoang hô dậy. Nếu ta nhớ không lầm, chưa đến 30 tuổi mà Tu Vi đã đạt tới cấp 6 đệ tử, cả trăm vạn năm nay có ai làm được? Hình như đúng là vậy. Dù là song lục thiên phú, cơ bản cũng phải năm 60 tuổi mới có thể trở thành cấp 6 đệ tử. Nhưng mà, các nàng thật sự có thực lực đó. Kỳ thật ta thấy, trực tiếp phong cấp 7 đệ tử cũng không quá đáng. Tiếc là cấp 7 đệ tử phải đạt tới trật tự chi cảnh. Cũng không sao, nếu là trở thành con trai trưởng thê thiếp, các nàng cũng có thể tăng thêm một hai cấp. Như vậy, Lâm Phong cùng một vợ hai thiếp của hắn có thể kết bạn tiến vào tổ hồn giới giới thứ 7 tu luyện. Thật hâm mộ. Đúng là tận hưởng tề nhân chi phúc. Có được ba nàng dâu vừa có thiên tư cao, lại mỹ mạo, mấu chốt là mỗi người một vẻ, thật là thư thái. Ba nha đầu chưa đến 30 tuổi, tiền đồ vô lượng. Biết đâu sau này lại thành giới vương chi tư. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào hắn, tràn ngập hâm mộ, ghen ghét. Hôm nay hắn biểu hiện không tệ, nhưng xét về tuổi tác, những người khiến người ta kinh diễm thật sự vẫn là thê tử của hắn. Điều này so với sổ cúc bản càng khiến người ta rung động. Các nàng càng khiến người ta nể phục, địa vị của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hào cũng theo đó mà lên. Hơn nữa, tông tộc Từ Đường phong các nàng làm cấp 6 đệ tử, không một ai phản đối. Điều này chứng tỏ, dù Lý Thiên Mệnh không thể khiến tất cả mọi người phục tùng, ba vị cô nương kia đã chinh phục tất cả mọi người. Tốt. Hãy để ba nàng thỏa sức thi triển tài hoa ở Lâm thị chúng ta. Nếu Lâm Phong có thể giúp ba thiên tài vô lượng này thành tựu, khiến các nàng có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả của Lâm thị, vậy Lâm Phong cũng xem như công đức vô lượng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Từ trước đến nay chỉ có mẫu bằng tử quý, vợ bằng phu quý, không ngờ lại còn có phu bằng thê quý. Những ánh mắt kia ném về phía hắn, hận không thể đoạt xá hắn, để mình trở thành Lâm Phong. Ha ha, tốt, rất tốt. Trong số đó, Đông Thần Nguyệt là người cao hứng nhất. Phải biết, nàng đã tốn không ít công sức bồi dưỡng ba cô nương này để các nàng từ sổ cúc bản đến đoạt đích chi chiến, thực hiện bước nhảy vọt về thực lực. Cơ bản mỗi ngày đều để mắt tới, mỗi khắc đều che chở. Nay thấy các nàng chinh phục Lâm thị, nàng tự nhiên tự hào. Chúc mừng hổ ca, chúc mừng tẩu tử, ba cô nương này thật là có một không hai. Có một người làm cháu dâu thôi cũng phải cười tỉnh, các ngươi lại có tận ba, khiến người ta hâm mộ. Lâm Phong nhà ngươi có bản lĩnh, Hoàng Nhi nhà ta so với hắn chẳng khác nào một con lợn. Lâm Hùng hợp ý khí, túng lấy Lâm Hoàng đánh cho một trận. Kìa! Hùng gia gia, ngoài đẹp trai ra, thực lực của ta cũng không kém. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Đúng, ngươi không kém, xem ra thường thường không có gì lạ, giả heo ăn thịt hổ bản sự rất nổi bật. Lâm Hùng vui vẻ nói. Đúng rồi. Lâm Hùng liếc nhìn Lâm Hào, nói, nghe nói Lâm Tu Trúc cũng đang chuẩn bị chiến đấu tiểu giới vương bản. Trường tranh đấu này nửa năm nữa sẽ mở ra, ta thấy Phong Nhi có thể đánh bại hắn rồi, cũng nên đưa đi luyện một chút. Đứa nhỏ này tuy thực lực còn kém một chút, nhưng đầu óc linh quang, thủ đoạn nhiều, đưa đến hoàn cảnh đó, biết đâu lại có thể thuế biến. Lời Lâm Hùng thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới vương bản. Thực lực của Phong Nhi xác thực đạt tiêu chuẩn. Bất quá, tốt nhất vẫn là không nên đi. Thứ nhất hắn còn kém xa những tuyển thủ đỉnh cấp kia, đi cũng chỉ là hạ tầng. Thứ hai, ở đó có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. Đông Thần Nguyệt nghĩ ngợi, vẫn là từ chối. Cũng phải. Đó là toàn ám tinh, những thiên tài vô lượng cấp đạt tới trật tự chi cảnh trước trăm tuổi chiến trường. Thực lực không đủ, lợi ích không lớn, mạo hiểm càng nhiều. Tuy nói tiểu giới vương bản có thể tranh thủ vinh quang cho toàn bộ Lâm thị, nhưng đối với Phong Nhi mà nói là có chút khó khăn. Lâm Hùng nói. Tiểu giới vương bản là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giới vương bản là giới vương bản, là bảng xếp hạng thực lực của cường giả vô lượng đạo trường, xếp tới tận 100 triệu tên. Còn có tiểu nhân. Ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Lâm Hùng hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đông Thần Nguyệt tiếp lời, bản danh sách này cũng không có ý nghĩa gì, kỳ thật là toàn ám tinh ngàn vạn thế gia, thị tộc, môn phiệt tranh phong giữa các thiên tài dưới trăm tuổi. Hình thức đại khái là nhốt những người đủ điều kiện vào một chỗ dùng binh khí đánh nhau, liệt kê ra bài danh, chỉnh ra một cái tiểu giới vương bản. Nhưng trên thực tế, tiểu giới vương bản cũng là một bộ phận của giới vương bản chủ bản, bài danh tiểu bản cũng có thể đối ứng với đại bản. Lâm Hùng gật đầu, tiếp tục, giới vương bản là linh hồn của vô lượng đạo trường. Nó sẽ hấp thu máu mới từ những tu luyện giả còn nhỏ dưới trăm tuổi, để nhóm người này leo lên giới vương bản chủ bản. Nhưng tiểu hài tử cùng đại nhân tranh đấu, vì vấn đề kinh nghiệm, luôn có chỗ không công bằng, nên vô lượng đạo trường cố ý liệt kê ra một cái tiểu giới vương bản, để những người tu luyện còn nhỏ giao chiến nội bộ, cho bọn họ một cơ hội đăng nhập giới vương bản. Đợi qua trăm tuổi, cơ chế bảo hộ này sẽ biến mất, đến lúc đó những tu luyện giả còn nhỏ này trên chủ bản sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến từ những người có tuổi linh, thậm chí là trưởng bối mấy ngàn tuổi. Bài danh chủ bản không phân biệt tuổi tác. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Tu luyện giả còn nhỏ dưới trăm tuổi, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu, rất khó vào chủ bản, nên vô lượng đạo trường lập ra một cái tiểu giới vương bản. bài danh tiểu giới vương bảng này đều có bài danh tương ứng trên giới vương bảng chủ bảng. Ví dụ như, đệ nhất tiểu giới vương bảng đối ứng với bao nhiêu trên chủ bảng. Giá trị cụ thể do mức độ chiến đấu quyết định. Trước để đám trẻ con này lên, ổn định, đợi qua trăm tuổi, sẽ không còn khiêu chiến nội bộ, mà là đối mặt với đại chúng. Lúc này, có thể đối thủ của mình xếp hạng không bằng mình, nhưng số tuổi có thể lớn hơn mình hơn 1.000 tuổi. Không có bảo hộ, có người khiêu chiến, là phải đánh. Vô lượng đạo trường, dùng một cái giới vương bảng vô lượng giới bia để quyết định hết thảy địa vị, tài nguyên. Y Đại Nhan leo lên giới vương bảng đệ nhất, tại chỗ trở thành giới vương của vô lượng giới vực. Bảng này khiến bất cứ ai cũng có thể thu được danh vọng, tài nguyên, quyền lực, địa vị ngoài gia tộc, là sự theo đuổi cuồng nhiệt nhất của tất cả mọi người trong toàn bộ vô lượng giới vực. Điểm này, Lý Mộ Dương cũng đã đề cập với Lý Thiên Mệnh. Leo lên giới vương bảng đệ nhất, ngay cả ám tinh tụ biến kết giới cũng có thể bị mình chưởng khống. Một cái bảng danh sách, quyết định hết thảy. Trong đó, tiểu giới vương bảng là con đường nhanh nhất để leo lên bảng, có thể giúp tu luyện giả còn nhỏ nhanh chóng nhập bảng, xây dựng sự tự tin, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Công Thâu Định, hắn cũng có bài danh trên giới vương bảng. Gia gia nải nải của hắn cũng có, vì lâu không chiến đấu nên bài danh liên tục tụt xuống. Nhưng hôm nay họ chiến đấu ở vô lượng đạo trường, phát huy thực lực, bài danh vô lượng giới bia tương ứng hẳn là sẽ tăng lên. Bài danh giới vương bảng quan trọng đến mức nào? Thậm chí quyền lên tiếng trong tông tộc Từ Đường, ngoài tư lịch, cống hiến ra, đều do bài danh giới vương bảng quyết định. Điều này càng chứng minh đây là một thế giới công bằng, trọng thực lực. Lâm Hùng chỉ thuận miệng nhắc tới tiểu giới vương bảng, Đông Thần Nguyệt lấy lý do an toàn mà từ chối, nên họ không tiếp tục thảo luận kỹ càng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ việc này, dự định sau này sẽ tìm hiểu rõ ràng quy tắc nhập bảng, tranh đấu. Phụ thân nói, dưới vô lượng giới vực trấn áp đồ vật quan trọng, phải leo lên giới vương bảng đệ nhất mới có thể đạt được. Nên ta nhất định phải nhập bảng. Trước trăm tuổi có cơ chế bảo hộ, tiểu giới vương bảng này là cầu nối của ta. Hơn nữa, còn có thể tranh thủ vinh diệu cho Lâm Thị, coi như ta đền bù tiếc núi cho hắn. Dù sao bây giờ đang ở bên ngoài, danh tiếng con của Lâm Mộ có lẽ vẫn còn thối tha, bị chế nhạo. Nếu ta có thể có được tư cách trên tiểu giới vương bảng này, chẳng những có thể khiến kiếm thần Lâm Thị càng thêm quy tâm, để ông bà ta được tôn trọng hơn. Bản thân ta cũng có thể giao phong với vô vàn thiên tài trên thế giới này, và tăng kinh nghiệm chiến đấu. Cho đến hiện tại, hắn chỉ mới thấy qua thiên tài của kiếm thần Lâm Thị. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Lâm Kiếm Tinh. Hắn là trật tự chi cảnh dưới trăm tuổi. Nãi nãi nói, những người thật sự tỏa sáng ở tiểu giới vương bảng đều là trật tự chi cảnh, vậy hắn khẳng định sẽ tham gia. Ta cũng muốn tranh thủ tỏa sáng. Tuy Lý Thiên Mệnh mới 30 tuổi, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh phong với tất cả thiên tài trăm tuổi của ám tinh. 30. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Khương Phi Linh và các nàng đều có thể giết lung tung ở độ tuổi này. Đối với tinh thần mà nói, 30 tuổi cũng không khác gì vừa mới ra đời. Trẻ sơ sinh. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc mỗi ngày giày vò Khương Phi Linh trẻ sơ sinh này, cảm thấy có tội. Không đúng, nàng vô cùng lớn, ta mới là trẻ sơ sinh. Ta bệnh thiếu máu. Tông tộc đoạt đích đã sớm kết thúc. Trước tông tộc Từ Đường, rất nhiều con cháu hai mạch Lâm Thị vẫn không muốn giải tán. Nghe Lý Thiên Mệnh và thê tử của hắn đẳng cấp tăng lên, tương lai càng có nhiều hy vọng, không ít người từ đáy lòng mừng cho họ. Cả nhà sáu người của hắn, cùng nhà Lâm Hùng lục mạch, bị chen chúc trong đám người, cười cười nói nói. Tình cảnh vạn chúng ủng hộ này đã lâu không xảy ra ở hai mạch. Khá lắm, một kế sách này chẳng những giúp Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt gây dựng lại danh vọng, giúp Tôn Thuận lợi tẩy trắng, thiên phú lại hiển lộ, càng khiến lục mạch dám quang minh chính đại kết giao với họ. Khuôn mặt Lâm Khiếu Vân còn xanh hơn cả lá cây. Bên cạnh hắn, mặt Lâm Vũ Nghi còn tím hơn cả cà tím. Nàng cắn bờ môi ám tử sắc, sắp cắn bật máu. Từng màn xảy ra trước mắt khiến nàng lòng như dao cắt, ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu. Hận ý ngập trời dồn nén trong ngực, khó chịu như ở trong lòng hấp. Chúng ta như thằng hề. Lâm Vũ Nghi lạnh lùng nói. Không ngờ, thật không ngờ. Chúng ta ngàn tính vạn tính, lại bị Lâm Phong đùa bỡn. Nếu tràng đó không thắng, Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt căn bản không thể thay đổi được kết cục. Chỉ là một đứa bé. Lâm Khiếu Vân nhìn thiếu niên trong đám người kia. Hắn nhớ rõ, nữ nhi Lâm Kim Gia mà hắn thương yêu nhất đã bại bởi Lý Thiên Mệnh ở kiếm hồn luyện ngục, còn bị hắn đánh cho thảm hại. Ta đi trước. Lâm Vũ Nghi thực sự không chịu nổi. Nàng quay người rời đi. Đoán chừng còn phải đi thỉnh tội với Lâm Giới. Vũ Nghi, chuyện này không trách ngươi. Lâm Khiếu Vân còn chưa nói xong, nàng đã không còn bóng dáng. Ai? trong lòng hắn cũng rối bời. Cha! Một tiếng u u vang lên bên cạnh. Lâm Khiếu Vân cúi đầu xem xét, chính là Lâm Kim Gia sắc mặt u ám. Giờ phút này, trong u ám của nàng lại có một tia âm ngoan do kích thích mang tới. Hình ảnh Lý Thiên Mệnh và thê tử của hắn được ủng hộ, nàng tự nhiên nhìn thấy. Lâm Tiểu Quỷ một mình tiến về tổ hồn giới, ám chi Hoa Lâm Vô Khuyết đang trên đường chờ nàng. Hắn là trật tự chi cảnh, Lâm Tiểu Quỷ không có tiểu hàm của Lâm Thị, chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối nhất kích mất mạng, không lưu dấu vết. Lâm Kim Gia cắn răng, nói ra những lời này. À, Lâm Khiếu Vân lúc này mới nhớ tới chuyện này. Hắn cau mày nói, Kim Gia, chẳng phải đã nói chờ Lâm Bái bọn họ thắng, mới làm việc này sao? Ngươi mau truyền tin cho Lâm Vô Khuyết, bảo hắn dừng tay. Hiện tại Lâm hao thắng, nếu Lâm Tiểu Quỷ không còn, bọn họ sẽ nghĩ cách điều tra. Và nhất tra ra tới ngươi, vậy thì phiền toái. Kết quả đoạt đích của tông tộc ảnh hưởng rất lớn đến việc động thủ lần này của Lâm Kim Gia. Nếu Lâm hao nhất hệ thất thế, bị vạn dân phỉ nhổ, tự nhiên không ai phản ứng đến bọn hắn. Hiện tại tình huống đã ngược lại. Cha! Không thể dừng lại được. Mặc kệ bọn họ thắng thua, còn đã sớm muốn làm thịt cái tên Lâm Tiểu Quỷ này. Hơn nữa cha không thấy sao? Một nhà Lâm Phong bọn họ hiện tại phách lối đến mức nào? Cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của bọn họ, cha nhẫn được sao? Không cho bọn hắn chút nhan sắc, bọn họ sẽ càng được đà lớn tới. Hơn nữa, Lâm Vô Khuyết tuy là con cháu Lâm Thị, nhưng việc hắn gia nhập ám chi Hoa làm sát thủ, căn bản không ai biết. Với thực lực trật tự chi cảnh cao giai của hắn, tại Vô Lượng Kiếm Hải hẻo lánh giết một Lâm Tiểu Quỷ, căn bản không thể có nửa phần dấu vết. Theo quy củ của ám chi Hoa, hai mặt sau có thể tra ra tới con. Cho dù Lâm Vô Khuyết chết, cũng không thể khai ra cố chủ. Lâm Kim Gia tiến đến bên cạnh Lâm Khiếu Vân, nước mắt nước mũi tèm lem nói. Lâm Khiếu Vân sau khi nghe xong, nhíu chặt mày. Cha! Cha biết lần ở kiếm hồn luyện ngục, con đã chịu bao nhiêu ủy khuất không? Con chưa từng bị khuất như vậy. Những ngày này có rất nhiều người chế giễu con khát vọng thái hư kiếm lục lâu như vậy, lại bị một tên phế vật cướp đi, tâm tính tu luyện của con đều hỏng mất, cha biết không? Nếu không cho con cơ hội phát tiết lần này, con thật sự rất khó chịu. Cha, chẳng phải cha yêu con nhất sao? Cha thương con một lần đi, có được không? Lâm Kim Gia nắm chặt tay Lâm Khiếu Vân, nói đến tình thâm ý thiết. Nước mắt tí tách rơi xuống. Nhìn thấy khuê nữ có dáng vẻ tan nát cõi lòng như vậy, sắc mặt Lâm Khiếu Vân biến ảo không ngừng. Cuối cùng hắn lại liếc nhìn đám người Lý Thiên Mệnh đang được hai mạch vây quanh, cắn răng nói, đưa truyền tin thạch cho ta, ta nói vài lời với Lâm Vô Khuyết. Vâng. Cảm ơn cha. Con yêu cha. Lâm Kim Gia rốt cục cười. Với nàng mà nói, ai đánh bại nàng, chỉ cần dựa vào thực lực, nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng Lâm Tiểu Quỷ thì không được. Đây là con chuột nàng trêu đùa từ nhỏ, sao nó có thể cắn ngược lại nàng? Tuyệt đối không thể. Tuyệt không chấp nhận. Phải chết. Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt, vẫn còn trong tâm trạng hòa ái với Lâm Hùng. Lý Thiên Mệnh cũng vui theo, nhưng sắc mặt hắn chợt biến đổi. Gia Gia, nãy nãy, cháu có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp nói. Lão Hùng có nghe được không? Đông Thần Nguyệt hỏi. Được. Đây là một vòng quan hệ, Lý Thiên Mệnh vội vàng đem tin tức mình nghe được từ Ngân Trần, bẩm báo với họ. Lần này thật là đuổi kịp. Sau khi Ngân Trần tỉnh dậy, Lý Thiên Mệnh liền vội vã để nó khuếch tán ra toàn bộ Vô Lượng Kiếm Hải. Số lượng bạo tăng đêm qua của nó là vì chiến đấu hôm nay. Hiện tại chiến đấu đã hoàn tất, Lý Thiên Mệnh thừa dịp xung quanh còn hỗn loạn, tại chỗ phân ra 80 triệu tiểu ngân trứng. Trong đó, 50 triệu chạy tới kiếm hồn luyện ngục, để chúng tiếp tục sinh sôi. 30 triệu còn lại, Lý Thiên Mệnh để chúng hóa thành dáng vô hình, mặc kệ hình thể lớn hay nhỏ, ngay tại chỗ tản ra. Cho nên, ngân trần cá thể xung quanh nơi này rất dày đặc. Thêm việc Lý Thiên Mệnh rất có hứng thú, muốn xem Lâm Khiếu Vân bọn họ hiện tại có bao nhiêu cây đắng, nên không ít ngân trần đã đi về phía họ. Bên cạnh Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, tuy cơ bản không có ai khác, nhưng xung quanh không phải là nơi bí mật gì, hai cha con họ thấp giọng kích động nói chuyện với nhau, cũng không để ý xung quanh. Dù sao tràn diện rất hỗn loạn. Hơn nữa, sau khi ngân trần tăng lên vạn tinh thần thú, khả năng ẩn nấp cũng tăng lên, cao minh hơn nhiều so với ở trên Thái Dương. Sau đó, một tin tức khiến Lý Thiên Mệnh chấn nộ, cứ vậy mà rơi vào tai hắn. Chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc rằng, tại Vô Lượng Kiếm Hải, ám tinh này, hắn nhất định phải nhanh chóng để ngân trần tản ra, như vậy mới có thể tránh được rất nhiều bi kịch phát sinh. Khi dễ người ta mấy chục năm, vừa bị phản sát một lần, lập tức mua hung giết người, đứa nhỏ này đúng là trái tim pha lê. Lâm Hào lắc đầu nói. không phải trái tim pha lê, mà là tiện, là xấu. Từ nhỏ đã là đồ xấu xa, phụ mẫu chỉ nhìn sự thành tựu của nó, thiếu quản giáo nhân phẩm. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi đều là một loại, bọn họ dạy ra con gái, tốt đẹp hơn được chỗ nào. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Nãy nãy, vậy, thật sự coi trọng ta đến vậy sao? Chẳng lẽ đánh bại ngươi một lần còn chưa đủ? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã sỉ nhục ta bao nhiêu lần? Dựa vào cái gì chứ? Lâm Tiểu Quỷ ôm hận nói. Lời này của Lâm Tiểu Quỷ càng khiến Quần Hùng thêm phần tức giận. Chứng cứ vô cùng xác thực, mời giới luật đường lấy công chính, công minh làm nguyên tắc, trừng trị Lâm Khiếu Vân, Lâm Kim Gia phụ tử. Lâm Kim Gia thân là chấp sự giới luật đường, dựa theo gia quy, tội thêm một bậc. Mua sát đồng bào, dựa theo gia quy, nếu như việc giết người thành công, nhất định phải đền mạng tại chỗ. Dù chưa thỏa mãn, cũng phải giam cầm 300 năm. Đánh vào lao ngục, đoạn tuyệt cung cấp tài nguyên tu luyện. Lâm Kim Gia làm chấp sự giới luật đường, phải giam cầm 500 năm. Một tông tộc đích nữ song lục thiên phú, đoạn tuyệt tư nguyên, giam cầm 500 năm, đợi nàng hơn 500 tuổi mới được ra ngoài, bỏ lỡ thời cơ tu hành tốt nhất, trên cơ bản tương đương phế bỏ. Đây chính là gia quy. Mọi người đối xử như nhau, tuổi còn nhỏ, càng không thể làm loạn. Dù sao người mấy ngàn tuổi, giam cầm 500 năm, cùng người mười mấy tuổi, giam cầm 500 năm, hiệu quả khác biệt lớn. Lâm Kim Gia là tông tộc đích nữ, là tương lai của Tam Mạch, nếu quả thật bắt giữ nàng, kỳ thật đối với toàn bộ Tam Mạch mà nói, đều là đả kích nặng nề. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt, không phản kích thì thôi, một khi phản kích, sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu. Dù sao, lần này làm ác là đối phương, nếu không cho bọn chúng chút chấn nhiếp, ai biết ngày nào, sát thủ kia có thể sẽ tìm đến Lý Thiên Mệnh hay không. Lâm Nhạc Nhạc vung tay, nắm lấy hư không, hung tợn nói. Đổng Đổng hiểu. Ngàn vạn lần đừng yêu ta, ta chướng mắt loại nam nhân bị điếm ô như ngươi, hiểu chưa? Lâm Nhạc Nhạc ghét bỏ nói. Đổng Đổng hiểu. Theo quy tắc tiểu giới vương bản, chinh chiến sơ kỳ, tối cao cho phép hai người kết bạn. Lâm Nhạc Nhạc không tìm đồng bọn có thực lực tương đương nàng, mà đến bao bọc Lý Thiên Mệnh chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, kỳ thật đã tính rất giảng nghĩa khí. Dù sao, chiến đấu lực của đồng bọn, đối với bài vị cá nhân, quan hệ rất lớn. Ai cũng không muốn heo đồng đội. Nếu không thời điểm then chốt, lấy một địch hai, còn có thể bị heo đồng đội hố một cái, ai nguyện ý gián dấp thì không tệ, đáng tiếc không thuần khiết, ai. Lâm Nhạc Nhạc lại nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài. Mặc dù có chút co quắp, bất quá tiền kỳ có đại tỷ giảng nghĩa khí bảo bọc như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm đầy lòng tin. Ầm ầm. Kim sắc cự kiếm Lăng Tiêu Hào từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào bùn đất ám tinh. Nơi cần đến, đã đến. Những ngày cuối cùng này, Lâm Lăng Tiêu đóng tầm mắt Lăng Tiêu Hào, chuyện này đồng nghĩa với hơn 300 người tham chiến của Lâm Thị bị bịt mắt, được đưa đến trên chiến trường. Cửa vào cổ thần kỳ đã đến, tất cả mọi người, mang theo vật phẩm tùy thân, xếp thành hàng, ra ngoài. Dưới tuyên cáo uy nghiêm của Lâm Lăng Tiêu, hơn 300 con cháu Lâm Thị chỉnh tề, mỗi người theo phòng tu luyện đi ra, xếp thành hàng trong không khí khẩn trương, chỉnh tề theo Lăng Tiêu Hào đi ra. Đi. Lâm Nhạc Nhạc níu lấy cổ Lý Thiên Mệnh, đem hắn kéo tới phía trước đội ngũ, mặc kệ ánh mắt dị dạng của con cháu Lâm Thị phía sau. Tỷ, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hư thế à? Lâm Nhạc Nhạc khinh bỉ nói. Đánh rắm. Lý Thiên Mệnh thẳng eo, nhanh chân tiến lên, từ trong thông đạo kim bích huy hoàng phía trước đi ra ngoài, đến thế giới bên ngoài tinh hải thần hạm. Ông ông ông. Trong tu di giới chỉ, Đông Hoàng kiếm điên cuồng rung động. Đó là một loại khát vọng lại bị đè nén, rất rõ ràng, vô lượng giới bia tồn tại cách đó không xa, nhất định khiến nó hưng phấn nhưng lại thất bại. Đông Hoàng kiếm là chủ thể. Nhưng, nó lại kém xa vô lượng giới bia này. Wow! Những con cháu Lâm Thị chưa đến trăm tuổi này, trước khi bạo phát kỳ trong tu hành, cũng không mấy khi rời khỏi vô lượng kiếm hải, cho nên rất nhiều người giống Lý Thiên Mệnh, đều là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng giới bia. Bầu không khí lại nghiêm túc, bọn họ cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh thán. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Hắn chật vật ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn. Trước mặt hắn, xuất hiện thiên bích lấp kín. Nó dựng thẳng lên từ mặt phẳng, hai bên đều vô bờ bến, nhìn lên trên, càng đâm vào ám mây, cũng vô bờ bến. Nghe nói, vô lượng giới bia là kiếm hình màu đen, trên đó có 100 triệu tên kim sắc, tên càng cao, càng sáng chói. Lý Thiên Mệnh căn bản không nhìn thấy kiếm. Hắn ở ngay dưới chân vô lượng giới bia, cho nên hắn nhìn thấy chính là thiên bích. Nếu như nói ám tinh là một thế giới mặt phẳng, vô lượng giới bia vô hạn cao, vô hạn bao quát này, cũng là cuối cùng của thế giới mặt phẳng này, là thiên chi nhai, hải chi giác. Muốn đi vòng qua vô lượng giới bia này, ai biết phải đi bao xa. Giới bia kiếm hình kim sắc này, tựa như một vị thần vô tận, ở trên cao nhìn xuống thương sinh. Lý Thiên Mệnh thấy những cái tên kim sắc. Bọn họ thần quan thiểm sáng, xuyên thấu hắc ám, mỗi một cái tên đều tựa hồ có ý chí tinh thần của mình, lập lòe ở trên đó. Tiểu giới vương bản cũng không thực sự tồn tại, nó chỉ là con đường nhanh nhất để các đệ tử trăm tuổi leo lên vô lượng giới bia. Tên của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ leo lên giới vương bản. Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu, vô cùng hừng hực, thành kính nói. Mọi người đều nói, tại vô lượng đạo trường, người có tên leo lên giới vương bản mới tính chính thức có được địa vị tu luyện giả, thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi. Nó là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Lâm Nhạc Nhạc nói. Quá bao la. Cùng ám tinh, giống nhau cường tráng rộng rãi. Ám mây trên trời cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên thấy một đồ vật quen thuộc trên đỉnh vô lượng giới bia. Xiềng xích màu đen. Xiềng xích màu đen kia, quấn quanh vô lượng giới bia, giống như phong tỏa nó. Lý Thiên Mệnh nghĩ ra. Đây cũng là xiềng xích màu đen quấn quanh toàn bộ ám tinh. Nói như vậy, căn cơ của nó trên ám tinh cũng là vô lượng giới bia, phát tán từ vô lượng giới bia, bao quanh toàn bộ hắc ám tinh cầu. Hô. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Bí mật của thế giới hắc ám này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiếp đó, chiến trường của bọn họ cũng là cổ thần kỳ dưới vô lượng giới bia. Trong một hai ngày sau đó, 10.000 thiên tài các tộc tham chiến sẽ tụ tập ở nơi đây, cùng nhau tiến vào cổ thần kỳ. Nghe nói, 10.000 thiên tài này bao gồm 13 giới vương tộc, trong đó có kiếm thần Lâm Thị, khoảng chừng 7.000 người. Kiếm thần Lâm Thị 300 người, chiếm tỷ lệ không cao lắm trong số 7.000 người này. Bởi vì, ám tộc là đệ nhất giới vương tộc, đã có 3.000 đệ tử. 12 giới vương tộc còn lại, cùng nhau 4.000. Ngoài trừ 7.000 người này, 3.000 người còn lại đến từ các phương của ám tinh, hàng triệu gia tộc, thế lực. Những gia tộc thế lực này có thể sinh ra một người tham chiến, đều là vinh diệu của gia tộc. Trăm tuổi leo lên giới vương bản. Đó là mộng tưởng cả đời của vô số người. Lý Thiên Mệnh vừa đến ám tinh, liền đến kiếm thần Lâm Thị, mới nhận được tiếng tăm phế tử trăm tuổi. Cho dù hắn trăm tuổi thần dương vương cảnh 12 cấp, trong thế lực bình thường khác, cũng coi như rất tốt. 300 người của kiếm thần Lâm Thị, coi như đến nơi tương đối sớm, cho nên, giới vương chấp pháp tổ sớm phát cho mỗi con cháu Lâm Thị một cổ thần giới. Giới vương chấp pháp tổ, cùng viễn tinh tuần tra tổ Lý Thiên Mệnh từng chạm qua, đều là thuộc về vô lượng đạo trường, thuộc về cơ cấu trực tiếp của Y Đại Nhan, do nàng chưởng khống, thành viên đến từ toàn bộ vô lượng giới vực. Nói trắng ra, đây là phiên bản siêu cấp gia cường của giới lực đường. Cổ thần giới là trật tự thần binh cùng loại vòng tay kiếm hồn, có thể định vị, ghi chép, còn có năng lực bảo mệnh nhất định, nhưng chỉ có một lần, tác dụng chủ yếu là để ngoại giới nhìn thấy biểu hiện của các đệ tử, coi như bất hạnh chiến tử, cũng có thể thu thập thi thể. Hơn nữa nghe nói đồ chơi này liên thông với vô lượng giới bia. Mang lên cổ thần giới, mang ý nghĩa đại chiến rất nhanh bắt đầu. Tiếp đó, các thiên tài thiên quân cấp, vô lượng cấp từ thế lực khắp nơi, liên tiếp vào tràn trước vô lượng giới bia nguy nga này, bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương, mặc cho ai cũng không hô to gọi nhỏ. Trên trời ám mây cuồn cuộn, hắc ám xiềng xích phía trên vô lượng giới bia ong ong chấn động, giống như tăng thêm một thanh khóa trong lòng tất cả đệ tử tham chiến. Trong số 10.000 người đệ tử có tư cách tham chiến, 3.000 người thuộc về con cháu không phải giới vương tộc tới sớm nhất. Trường bối của bọn hắn đưa bọn hắn tới đây xong, cũng không dám dừng lại lâu, có kẻ đã sớm rời đi. Những đệ tử trang phục, hình dáng, phong cách khác nhau này, có kẻ lẻ loi một mình, có top 5 top 3, cực ít đạt tới quy mô trăm người. Như kiếm thần Lâm Thị đại gia tộc, coi như không có ăn mặc thống nhất, kiếm đạo ý chí của bọn họ, dáng người cao gầy gò, kiếm khí phong mang trong mắt, đều là đặc thù thị tộc rõ rệt. Thực lực, quy mô thế lực khắp nơi vô lượng đạo trường này, cũng có thể thông qua những đệ tử trăm tuổi trước mắt phán đoán. Gần trăm năm lớn nhất, đối với kiếm thần Lâm Thị mà nói, là một đoạn thời gian đặc thù, ảm đạm, thậm chí là xui xẻo. Trong cục diện lang bạc kỳ hồ này, số lượng hậu nhân thiên tài bọn họ đản sinh cũng có chỗ giảm bớt. Khoảng 300 người, trong vương tộc vô lượng giới, một chút cũng không tính là nhiều, tính toán trung du. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe nói, thế gia mạnh nhất phía trên ám tinh này cũng không phải là gia tộc giới vương Y Đại Nhan, mà chính là bá chủ thế lực cổ lão truyền nhận đã lâu trên ám tinh. Ám tộc. Ngay trước mấy canh giờ cổ thần kỳ thông đạo mở ra, 3.000 đệ tử ám tộc cuối cùng đã tới. Rầm rầm rầm. Một chiếc tinh hải thần hạm hình tròn vô biên vô tận, ngàn lập trên bầu trời. Huyết Uyên Chi Nhãn. Lý Thiên Mệnh hơi sửng sốt một chút. Bởi vì tạo hình chiếc tinh hải thần hạm này rất giống Huyết Uyên Chi Nhãn. Đây là một cái hắc nhãn cầu màu đỏ, nó giống như ánh mắt thật, phía trên còn có con ngươi, hơn nữa còn sẽ chuyển động. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Mệnh ý thức được, tinh hải thần hạm một con mắt trước mắt này tuyệt đối so với huyết uyên chi nhãn lớn hơn vô số lần. Nó chỉ là quá cao. Dù cho rất cao, nó vẫn chiếm cứ 3/4 bầu trời. Đến mức con mắt kia, giống như xuyên thủng thức hải Lý Thiên Mệnh, chiếu rọi lên thần hồn Lý Thiên Mệnh. Ám tộc. Vậy mà khống chế tinh hải thần hạm vô lượng cấp, đưa đệ tử đến tham chiến. Thật sự là tài đại khí thô. Lâm Nhạc Nhạc không dám ngẩng đầu, cúi đầu lầm bầm một câu. Đây chính là tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Quá xa. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Coi như vô lượng đạo trường cấm đoán sử dụng năng lực công kích tinh hải thần hạm trên ám tinh, tinh hải thần hạm dạng này vẫn có lực chấn nhiếp siêu cường. Đè xuống mấy ngàn người, đều không thở nổi. Mỗi người đều giống như bị con mắt này để mắt tới. Ám tộc là đại tộc vũ trụ tinh thông linh hồn tu hành. Là cường tộc tinh không bao la hùng vĩ hơn thiên đạo huyền tộc đã lâu vạn lần. Bọn họ cũng là đệ nhất trưởng khống giả vô lượng giới vực trong phần lớn đoạn thời gian lịch sử. Lý Thiên Mệnh vì tham gia tiểu giới vương bản chi chiến, hiểu rõ không ít tin tức liên quan tới ám tộc. Nói ngắn gọn, cấp bậc ám tộc cùng huyễn thiên thần tộc thiên khung giới vực sát vách là ngang nhau. Huyễn thiên thần tộc trưởng khống thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên, còn có hơn ngàn tinh vực, đạo huyền tinh vực chỉ là một trong số đó. Lúc trước huyễn thiên thần tộc chiêu hoa thiên quân cũng muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến bầu trời huyễn tinh thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên của bọn họ, đây là siêu cấp tinh thần cùng cấp bậc ám tinh. Bởi vì quy tắc đặc thù vô lượng đạo trường, ám tộc mất quyền trưởng khống đối với vô lượng giới vực, đây là địa phương bọn họ không bằng huyễn thiên thần tộc. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng 7.000 đệ tử còn lại tại chỗ tràn đầy kính sợ đối với 3.000 đệ tử ám tộc. Đúng vào lúc này, ông 3.000 người mặc trường bào màu đen đỏ từ trên trời rơi xuống tinh hải thần hạm vô lượng cấp kia. Bọn họ đều nhịp đi tới phía trước nhất cửa vào cổ thần kỳ thông đạo, trực tiếp chen ngang. Bất quá đó là vị trí thuộc về bọn hắn, cho nên không ai nói gì. Thanh thiếu niên ám tộc cũng không có quá nhiều ồn ào. Bọn họ là thị tộc tĩnh mịch, lạnh lùng, cô tịch, thường thường tinh thông linh hồn, sẽ thấy một phương diện khác vũ trụ, liền sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng chuyên chú vào trong tu hành. Có thể nói, bộ tộc này của bọn họ giống như nụ cười hoàn mỹ cùng ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần mấy con cháu ám tộc gần hắn nhất. Chỉ thấy tóc, ánh mắt, lông mày của bọn hắn đều vô cùng đen nhánh, thậm chí ngay cả xương cốt, huyết mạch của bọn hắn tựa hồ cũng là màu đen, cho nên dù là da thịt trắng xám, nội bộ lộ ra cũng là màu đen. Càng hắc, càng là thuần huyết. Ám tộc có một chút tương tự với kiếm thần Lâm Thị, đó chính là bọn họ yêu cầu thuần huyết phi thường cao, trong tộc tuyệt đối cấm đoán hỗn huyết cùng ngoại tộc. Nhìn bốn mắt của bọn họ không? Lâm Nhạc Nhạc hỏi bên tai Lý Thiên Mệnh. Thấy được, rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nói. Bốn mắt là địa phương Lý Thiên Mệnh tò mò nhất đối với ám tộc. Bởi vì, cái này rất tương tự với bản thân hắn. Hắn có ba con mắt, hắc ám tí tay trái, có một cái trộm thiên chi nhãn. Mỗi một ám tộc có bốn con mắt. Trong đó hai cái, ở vị trí bình thường trên mặt, hoàn toàn đen nhánh, không một người ngoại lệ. Mà lại, hai con mắt đen nhánh của bọn họ so sánh đáng sợ, bởi vì bọn hắn không có bộ phận tròng trắng mắt, hoặc là nói, ngay cả bộ phận tròng trắng mắt, đều là đen nhánh. Cái này dẫn đến, hai mắt trên mặt bọn họ, tựa như là thâm uyên hắc ám tĩnh mịch, không nhìn thấy một tia tạp sắc, hắc đến thuần túy như ám tinh. Tuy nhiên ám tinh hắc, nhưng bộ hằng tinh nguyên trong đó là dữ dằn. Ám tộc cũng là như thế. Ngoài trừ hai mắt toàn bộ màu đen bên ngoài, mỗi người bọn họ cũng còn có hai con mắt khác. Vị trí hai con mắt này, tại lòng bàn tay tay trái tay phải của bọn họ. Hai con mắt còn lại này mới là chỗ thần thoại chân chính của ám tộc. Bọn họ được xưng là hồn đồng. Hồn đồng trực tiếp liên tiếp thức hải, thần hồn là môi giới phát ra thần hồn cường đại của bọn họ, là căn bản cường thế nhất tộc của bọn họ. Trên cơ bản mỗi một người ám tộc đều có 1/3 thời gian trở lên tu luyện hồn đồng. Nói đến hồn đồng, vậy liền không thể không nói, ám tộc cường đại nhất cũng chính là chỗ thần bí, đặc thù khác biệt với tất cả thị tộc tinh không. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn đều có chút không tin. Ám tộc không phải ngự thú sư bình thường. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải thức thần, tu luyện giả huyễn thần, không là nhất tộc quỷ thần, cũng không là nguyên dực tộc. Bọn họ là phổ thông nhân tộc cấp thấp nhất, lớn nhất không thú vị, không có thủ đoạn phụ gia nhất trong vạn tộc tinh không. Phổ thông nhân tộc, trên cơ bản sinh tồn ở thế giới cấp dương phàm, sinh sôi đại lượng, trong toàn bộ trật tự tinh không, cơ số to lớn nhất. Tỷ lệ phổ thông nhân tộc trên mặt trời và tử diệu tinh lại thiếu, cái này kỳ thật xem như trường hợp đặc biệt. Rất nhiều thế giới cấp dương phàm, ngàn tỷ thương sinh, đại bộ phận đều là phổ thông nhân tộc. Thông thường phổ thông nhân tộc, đừng nói tinh thần, muốn trở thành thượng thần đều rất khó. Như vậy, vì sao ám tộc có thể một bước thông thiên, đứng tại đỉnh phong vô lượng giới vực? Đó là bởi vì, bọn họ tuy nhiên không phải ngự thú sư chính thống, lại được xưng là vô hạn ngự thú sư. Như thế nào là vô hạn ngự thú sư? Cái này cần theo hồn đồng của bọn họ nói lên. Hồn đồng là thiên phú chủng tộc chung cực của bọn họ. Nắm giữ hồn đồng, tăng thêm tiền bối khai thác chi pháp ngự thú linh hồn, bọn họ có thể chưởng khống, khống chế hàng tinh nguyên hung thú. Hàng tinh nguyên hung thú ám tinh là tộc quần to lớn có thể so với nhân tộc, thực lực tổng thể muốn vượt qua toàn bộ cộng sinh thú ám tinh. Từ xưa đến nay, ám tộc đều là bằng hữu hàng tinh nguyên hung thú ám tinh. Tiền bối của bọn họ, cùng thú là đồng bọn, trên ám tinh này, giết ra một phương thiên địa, sinh sôi ra vô lượng cấp thị tộc nghịch thiên cải mệnh, trong nhiều đời truyền thừa, dựa vào tinh thần chăm chỉ không ngừng, phát triển ra từng môn nghệ thuật chưởng khống giống đỉnh phong, đi câu thông, giao lưu cùng hàng tinh nguyên hung thú, làm cho có thể giao chiến vì chính mình tại tình huống không trở thành cộng sinh thú. Cái này dĩ nhiên không phải hệ thống tu luyện cộng sinh. So sánh với cộng sinh thú, hàng tinh nguyên hung thú mặc dù không có trí tuệ, tính cách còn hung tàn, có thể bọn họ cũng có sở trường. Đệ nhất, không sợ chết. Cho dù chết, chưởng khống là được. Thứ hai, số lượng không giới hạn. Hồn đồng càng cường đại, thần hồn càng cao thâm, liền có thể chưởng khống càng nhiều, càng mạnh hàng tinh nguyên hung thú, thành cá thể chiến đấu của mình. Nghe nói khoa trương nhất, có chút ám tộc chuyên môn chưởng khống hàng tinh nguyên hung thú hạ cấp bậc, đủ để làm đến vạn thú cũng theo. Vô hạn ngự thú sư, theo một ý nghĩa nào đó, mới thật sự là ngự thú sư. Dù sao những người như Lý Thiên Mệnh, quan hệ cùng cộng sinh thú, cũng không phải là quan hệ điều khiển, ngự, mà chính là quan hệ cộng sinh. Bởi vì không sợ chết, không giới hạn, tùy tiện thay đổi chờ một chút nhân tố, rất nhiều ám tộc cả đời, có thể sẽ thay đổi đến hàng vạn mà tính hàng tinh nguyên hung thú, làm chiến thú của mình. Toàn bộ vô lượng giới vực, cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Nhất tộc của bọn họ, có chút cùng loại với Huyễn Thiên Thần tộc, cũng là độc nhất vô nhị. Tỷ như Huyễn Thần, tuy nhiên tộc khác có, nhưng hình không thành quy mô Huyễn Thiên Thần tộc. Còn lại một ít tu luyện giả linh hồn cường đại thị tộc tinh không, cũng có thể thao túng hàng tinh nguyên hung thú, nhưng cũng không có quy mô này của ám tộc. Càng đối với bọn họ chuyên nghiệp. Cho nên nói, muốn trở thành bá chủ thế giới cấp bậc giới vực, không có điểm thiên phú siêu cấp thật không thể tin, là không thể nào. Huyễn Thiên Thần tộc như thế, ám tộc cũng là như thế. Kỳ thật, ám tộc để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Mộc Tình Tình. Ngày đó lúc Miêu Miêu ra đời, tại chiến trường Trầm Uyên kia, Mộc Tình Tình dùng một loại cấm thuật, nắm trong tay bao quát bách thủ hắc ma chờ hung thú, công kích Khương Thanh Loan bọn người. Đương nhiên, những hung thú kia là trưởng thành hấp thu linh khí thiên địa, mặc kệ là linh hồn cùng huyết nhục, đều cực kỳ yếu kém, độ khó thao tác không cao. Nhưng có thể khẳng định, cấm thuật Mộc Tình Tình dùng lúc ấy, cùng chi thuật ngự thú ám tộc, trên nguyên lý là giống nhau. Chỉ là kỹ thuật chi tiết, kém vô số lần. Ngay lúc đó nàng, khẳng định nghĩ không ra, trong tinh không xa xôi, có một ngôi sao hắc ám to lớn như vậy, thị tộc mạnh nhất trong đó, cũng là chuyên môn chưởng khống hung thú. Kỳ thật, cũng bởi vì điểm này, ám tộc cùng tất cả thế gia, thế lực còn lại trên ám tinh, thậm chí là bất luận kẻ nào, đều có mâu thuẫn căn bản. Hàng tinh nguyên hung thú thường xuyên xông ra mặt đất hại người, chia cắt hàng tinh nguyên ám tinh, bao quát kiếm thần Lâm Thị, đều lấy tru diệt hàng tinh nguyên hung thú làm công đức, có thể lấy được thưởng. Nhưng là ám tộc là đồng bọn hàng tinh nguyên hung thú. Bọn họ chống đỡ, thậm chí xúc tiến sinh sôi hàng tinh nguyên hung thú. Thậm chí, bọn họ hận không thể chế tạo ám tinh thành thiên đường hàng tinh nguyên hung thú. Hàng tinh nguyên hung thú càng mạnh, ám tộc lại càng mạnh mẽ. Cho nên, trong toàn bộ thế giới lòng đất ám tinh, hàng tinh nguyên hung thú là chủ nhân, ám tộc cũng là một chủ nhân khác. Chính vì vậy, khi địa điểm chinh chiến tiểu giới vương bản chọn tại loại thế giới lòng đất cổ thần kỳ này, toàn bộ nhân tài được cảm thấy, đối với 3.000 đệ tử ám tộc mà nói, đây là một lợi thế lớn. Theo góc độ của ám tộc mà nhìn, kỳ thật bọn hắn hận không thể trên ám tinh này, chỉ có nhất tộc bọn hắn cùng hàng tinh nguyên hung thú. Chính bởi vì có mâu thuẫn căn bản đó, lịch sử đối kháng vô lượng đạo trường, kỳ thật cũng là lịch sử tranh đấu của các đại thế gia cùng ám tộc. Tỷ như thời đại hai đời giới vương Lâm Thị. Cho nên, Lâm giới bọn người muốn có chỗ đứng ở ám tộc, gia gia bọn họ mới phản đối. Bố cục ám tinh này có chút tương tự với trật tự chi địa lúc bấy giờ. Khác biệt chính là, nơi này là vô lượng đạo trường, lấy quyết đấu làm vua, để vương nơi này không phải ám tộc, mà là Y Đại Nhan thần thoại. Cục diện này, ước chừng tương đương Thái Dương đế tôn thuộc về Vạn Tông, nếu vậy, chỉ có trật tự thiên tộc, xác thực không đáng chú ý, cho nên, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, nước ám tinh này, có lẽ sâu hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, Y Đại Nhan cùng Quan Chi Linh ma tộc của nàng, bởi vì là kẻ ngoại lai, lại là thị tộc thức thần duy nhất trên ám tinh, cho nên bị mọi người bài xích. Dù nàng là giới vương, kỳ thật cũng cô độc. Hiện tại những đệ tử tham chiến này, bất kể là ai, đều nhìn chằm chằm Quan Chi Linh ma tộc. Thậm chí có thể nói, cảm giác bài xích của mọi người đối với Quan Chi Linh ma tộc còn mạnh hơn cả ám tộc. Đây là Lý Thiên Mệnh quan sát được. Khi 3.000 đệ tử ám tộc buông xuống, lấy tư thái người bề trên, cắm xuống phía trước đội ngũ, căn bản không ai nói gì. Nhưng, khi hơn 100 thanh thiếu niên Quan Chi Linh ma tộc là những người cuối cùng đến, hắn lại nghe được không ít tiếng mỉa mai. Không chỉ đến từ kiếm thần Lâm Thị, vẫn còn có giới vương tộc hoặc những thế gia, gia tộc còn lại. Leo lên giới vương tộc mà chỉ có 100 người. Đây là giới vương tộc yếu nhất trong lịch sử sao? Kiếm thần Lâm Thị còn có hơn 300 người, vẫn có thể nghiền ép bọn họ. Như vậy, còn là những người cuối cùng ra sân. Những nghị luận nhỏ giọng này, rõ ràng đều là bất mãn. Trên thực tế, Quan Chi Linh ma tộc cũng không đến trễ. Bọn họ đến xong, thời gian thông đạo mở ra còn một canh giờ nữa. Tình thế như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thú vị. Trong lịch sử, ám tộc cùng các thế lực ám tinh còn lại, tranh đấu qua lại, cơ bản là ám tộc chiếm thượng phong, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Hiện tại, một Quan Chi Linh ma tộc chỉ có thể coi là trung thượng tầng, ra giới vương, ngược lại không được ủng hộ. Đây có phải hay không cho thấy, những người này ở ám tinh, nội đấu nhưng bài ngoại. Ý tứ là, chúng ta đấu nửa ngày, người đến xen vào. Lý Thiên Mệnh có cảm giác này. Trực giác cho rằng, rất nhiều đệ tử giới vương tộc rất xem thường Quan Chi Linh ma tộc. Chỉ có hơn 100 người tham chiến, làm giới vương tộc tại nhiệm giới vương, thật sự rất ít, chỉ bằng 30% của ám tộc. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy bố cục nơi này phức tạp hơn. Rất nhiều nhân tố lịch sử, hắn tạm thời chưa hiểu rõ, cho nên không tiện phân tích. Bất quá, hắn vẫn rất tò mò về Quan Chi Linh ma tộc, nên nhìn thêm mấy lần. Quả nhiên, tất cả đều tóc trắng. Quan Chi Linh ma tộc này, xem ra có điểm đặc sắc. Mỗi người bọn họ đều tóc trắng, ngược lại với ám tộc, hơn nữa dáng người đều rất cao, mức độ nhan trị cũng rất cao. Nhìn qua, cơ bản đều là tuấn nam, mỹ nhân tiêu chuẩn. Bọn họ còn có một đặc thù, đó chính là tai dài, có cảm giác cao ngạo. Còn một chút đặc thù nữa, đó chính là đôi mắt của bọn họ, đủ mọi màu sắc. Mỗi con ngươi đều như hạt châu cầu vồng, sắc thái lộng lẫy, phun trào rực rỡ. Điều này khiến mỗi người bọn họ đều lộ ra thanh tịnh, biến ảo khôn lường. Mềm mại, dài nhỏ, tóc trắng giàu sáng bóng, phối hợp đôi mắt rực rỡ màu sắc này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thị tộc này thật quá đẹp. Không phải vẻ đẹp cá nhân, là vẻ đẹp toàn tộc, đẹp đến mức khiến người khác tự nhiên sinh ra ghen ghét. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ, 100 thanh thiếu niên thanh xuân tịnh lệ, từng người đều đẹp như vậy, vậy Y Đại Nhan khẳng định là người đẹp nhất khuynh thành tuyệt thế trong tộc, mới bị nãi nãi ta nói là yêu tinh. Cô nương như vậy, Lâm Mộ vì nàng si mê, vậy cũng miễn cưỡng còn nghe được. Hồng Nhan Họa Thủy, thật sự đẹp đến kinh thiên động địa, chỉ dựa vào mỹ mạo, dù là tại thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên này, cũng có khả năng rung chuyển càn khôn. Dù sao, tại sinh mệnh lực càng cao cấp hơn, mỹ mạo không chỉ là bề ngoài, nó là sự chồng chất nội tại mọi phương diện, trong đó thiên phú, thực lực, cảnh giới, siêu cấp huyết mạch các loại, thậm chí đều là yếu tố mấu chốt. Khương Phi Linh cũng từng bước trở về thành chủ vĩnh sinh thế giới, dung mạo mới ngày càng rung động, so với thời ở Chu Tước Quốc, mạnh hơn nhiều lắm. Thật sự thấy những thiên tài ám tộc, Quan Chi Linh ma tộc này, bắt đầu so sánh, kiếm thú kiếm thần Lâm Thị, dường như cũng quá bình thường. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, hành trình chinh chiến ám tinh này, đối với hắn mà nói, vẫn rất có tính khiêu chiến. Hôm nay, giới vương sẽ xuất hiện sao? Lâm Nhạc Nhạc thì thào hỏi. Nàng không phải cừu nhân của Lâm Thị sao? Ngươi còn mong chờ thấy được nàng? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cừu nhân là cừu nhân, nhưng cũng là người đẹp nhất ám tinh, kỳ tích lớn nhất, thần thoại mạnh nhất. Ta ít nhiều gì, muốn tận mắt nhìn nàng một cái. Lâm Nhạc Nhạc nói. Cho nên nói, cừu nhân cường đến trình độ nhất định, sẽ tạo thành tâm tính đại biến. Có lẽ rất nhiều thị tộc ám tinh, đối với ám tộc, cũng có cảm giác này. Lông đẹp nhất, Linh Nhi nhà ta mới là đẹp nhất. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Vợ ngươi ta gặp rồi, xác thực đẹp đến mức dọa người, nhưng so với Y Đại Nhan, vẫn non quá, không có phong tình đế vương giới vực của nàng. Lâm Nhạc Nhạc nói. Ê! Nói vậy, thật khiến Lý Thiên Mệnh tò mò. Nàng sẽ xuất hiện sao? Một lúc lâu sau, đáp án xuất hiện. Nàng không xuất hiện. Loại trường hợp này, chưa cần đến nàng. Tuy không tới, nhưng có khả năng nàng sẽ quan chiến, dù sao nơi này có đệ tử Quang Chi Linh ma tộc, còn có ngươi. Lâm Nhạc Nhạc hắc hắc nói. Liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Liên quan gì? Người ta giới vương tuyên bố rồi, nàng đã lấy chồng, trượng phu là Lâm Mộ đã chết. Tuy có ý lấy Lâm Mộ làm bia đỡ đạn, nhưng cũng ngầm thể hiện sự trung trinh cổ quái nào đó của nàng. Dưới tình huống này, chạy ra một công riêng của Lâm Mộ, tóc còn rất dài, chẳng phải náo loạn sao? Lâm Nhạc Nhạc bát quái nói. Ta ngất. Quá độc ác. Điểm này Lý Thiên Mệnh không quá sợ, bởi vì Lý Mộ Dương đã để Lý Thiên Mệnh cẩn thận y đại nhan, nhưng đã dám để Lý Thiên Mệnh đến đây, hẳn cho rằng, trong tình huống cẩn thận của Lý Thiên Mệnh, y đại nhan sẽ không vô cớ biến mất Lý Thiên Mệnh. Bằng không, về đền bù cái rắm oanh. Oanh. Phía trước, dãy núi dưới vô lượng giới bia đột nhiên phân liệt hai ngọn núi, xuất hiện một cái hạp cốc thâm uyên to lớn, hắc ám. Tựa như một trương cự nhân chi miệng bỗng nhiên mở rộng. Cổ thần kỳ thông đạo mở ra, tất cả đệ tử tham chiến, không được vượt quá hai người đồng bạn, có thứ tự tiến vào bên trong. Tiểu giới vương bản khi nào kết thúc, thông đạo liền mở lại khi đó. Nếu các vị nửa đường muốn sớm lui ra, có thể thông qua cổ thần giới cho giới vương chấp pháp tổ chúng ta biết, nhưng ghi nhớ, người chủ động lui về sau, không có tư cách leo lên giới vương bản. Toàn bộ khu vực hắc ám truyền đến thanh âm rộng rãi của một vị trưởng bối, chấn động đến mỗi lỗ tai đệ tử. Quy tắc cụ thể, Lý Thiên Mệnh đều đã hiểu rõ, không cần nghe thêm. Đối phương cũng chỉ là cường điệu lần cuối. Ngay sau đó, 3.000 đệ tử ám tộc dẫn đầu nhảy vào bên trong cổ thần kỳ. Lối đi kia hẳn là có kết giới ngăn cản, phàm là đệ tử vượt quá trăm tuổi, liền sẽ bị ngăn lại. Bất quá, tình huống này khó xảy ra, bởi vì đại gia tộc trọng mặt mũi, tiểu gia tộc thì không dám phạm giới. Giới vương chấp pháp tổ cũng sẽ tiến vào cổ thần kỳ. Đương nhiên, bọn họ không đi vào bằng lối đi này. Trên thực tế, thành viên chấp pháp nội bộ cổ thần kỳ hiện tại đạt tới hơn 10 vạn người, toàn bộ do cường giả trật tự chi cảnh tạo thành. Bọn họ phân bố rộng khắp, dưới tình huống bình thường, sẽ không để đệ tử tham chiến phát hiện. Một khi có chuyện, bọn họ đều có thể can thiệp nhanh chóng. Ám tộc động tác rất nhanh. Chờ bọn hắn đi vào hết, đến lượt các vương tộc giới khác, thế lực gia tộc khác, thành thiếu niên căn bản không dám tranh giành. Một lần chinh chiến tiểu giới vương bản, ngắn thì nửa năm, dài thì mấy năm, không có gì phải nóng nảy. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt nói. Một lát sau. Đến chúng ta rồi, Phong đệ, theo tỷ tỷ tiến lên. Một khắc này, Lâm Nhạc Nhạc đại thủ nắm lấy tay nhỏ của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chạy đi. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh bay lên, nhất thời, thành thế to lớn này trên Thương Sơn đại địa khiến nhiều người chú ý, ta đi. Đây là đệ tử lục mạch kiếm thần Lâm Thị, người thừa kế bá đạo chi kiếm của bọn họ. Thật mạnh. Trật tự chi cảnh. Tóc bạc Lâm Thị con cháu bên cạnh bị nàng kéo bay lên, ha ha, thật thảm. Rất nhiều người nhịn không được cười. Chờ một chút, tóc trắng. Nhất thời, quá nhiều người chú ý tới vấn đề này. Bất kể bọn hắn ở Ám Tinh, trong khoảng thời gian này, nhất định nghe nói qua tin tức siêu cấp lớn của Ám Tinh. Tin tức này sở dĩ gây chấn động như vậy, không liên quan đến người trong cuộc Lâm Phong, chỉ vì chuyện này liên lụy đến Lâm Mộ và Y Đại Nhan. Con trai của Lâm Mộ đã trở về Lâm Thị. Hắn chính là Lâm Phong. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn không phải phế tử trăm tuổi, không đến tiểu thiên tinh cảnh sao? Hắn đến cổ thần kỳ rồi. Rất nhiều người chấn kinh. Các ngươi lạc hậu tin tức rồi, thực lực thật của hắn giống như cấp thứ 8 tiểu thiên tinh cảnh, quả thực đạt tới ngưỡng cửa. Không phải vấn đề thực lực, thân phận của hắn, chạy tới nơi toàn ám tinh chú ý này, chẳng phải tương đương với kiếm thần Lâm Thị vạch vết sẹo của mình ra, cho thiên hạ thưởng thức sao? Đúng vậy. Rốt cuộc là não tàn nào quyết định để hắn tới đây mất mặt xấu hổ? Thần kỳ thật, kiếm thần Lâm Thị. Thao tác này, ta chịu phục. Khi đại đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị đã tiến vào cổ thần kỳ, người phía sau càng không sợ, nhiều người lớn tiếng nghị luận, thậm chí truyền đến tận phía Quang Chi Linh ma tộc. Những tuấn nam mỹ nữ nắm giữ đôi mắt được đỡ sắc màu này cũng có sự mê hoặc riêng. Quá nhiều lời bàn tán, Lâm Kiếm Tinh đứng tại cửa cổ thần kỳ đều nghe thấy. Người người đều đang cười nhạo kiếm thần Lâm Thị. Nỗi nhục trăm năm lại dâng lên não. Đây đều nằm trong dự liệu của ngươi, đúng không? Kiếm Tinh. Nữ tử xinh đẹp mặc váy tím bên cạnh hỏi. Ừm. Lâm Kiếm Tinh cắn răng, nắm tay nữ hài, cùng nhau nhảy vào vực sâu cổ thần kỳ. Hy vọng hắn sớm đụng phải ta, ta sẽ trực tiếp cho hắn lăn. Lâm Kiếm Tinh nói. Lăn khỏi tầm mắt, hay lăn khỏi thế giới người sống? Nữ hài hỏi. Ta hy vọng là cái sau. Lâm Kiếm Tinh nghiến răng nghiến lợi nói trong phong bạo hắc ám. Oanh! Oanh! Phong bạo dưới lòng đất quá hung mãnh. Đều là thế giới dưới lòng đất, nhưng cổ thần kỳ này hoàn toàn khác với kiếm hồn luyện ngục. Đầu tiên là phong bạo, những siêu cấp phong bạo do thần tai nguyên tố này tạo thành cuốn bay mỗi đệ tử tiến vào. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình tiến vào biển bão, bị bọt nước cuốn đến ngũ tạng lục phủ đều loạn. Đại dương vô tận khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, cả người bị xô đến long trời lở đất. Cũng may, có một cánh tay kiên cố kéo hắn lại. Là đại thủ của Lâm Nhạc Nhạc. Thẳng thắn mà nói, Lý Thiên Mệnh sắp khóc. Hắn cảm giác mình trong tràng cảnh này giống như một cô nương mỏng manh được người đàn ông cường tráng Lâm Nhạc Nhạc bảo vệ, rơi vào vực sâu ái tình. Quá oan uổng. Mấu chốt là nàng nắm rất chặt, từ nàng truyền đến lực lượng khiến Lý Thiên Mệnh tràn đầy cảm giác an toàn. Xong rồi, cứ tiếp tục thế này, ta muốn công mất. Tổ hợp này của bọn họ tràn đầy tương phản manh. Dưới sự bảo vệ của cánh tay kiên cố của Lâm Nhạc Nhạc, quá trình va chạm, bay loạn kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng, một đoạn thời khắc cũng dừng lại. Lý Thiên Mệnh không nhịn được sắc mặt tái nhợt, buồn nôn liên tục, suýt chút nữa thổ hết. Hắn meo. Lý Thiên Mệnh vịn vào một mảng nham thạch nền, run rẩy nửa ngày. Ai, các ngươi những tinh thể vòng chi thể kia vẫn chưa thoát khỏi bản chất phàm nhân, không như ta, thân thể tạo thành từ tinh thần, loại trùng kích này đối với ta mà nói chỉ là trò trẻ. Lâm Nhạc Nhạc đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nàng quả thực rất nhẹ nhàng. Đây là chênh lệch giữa thượng thần và tinh thần. Quá lớn. Hô. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn quanh. Hắn đang ở trong một thế giới dưới lòng đất phong bế, một nửa xung quanh là khu vực trống rỗng, một nửa là bùn đất, nham thạch, không tính hỗn loạn, chỉ là hơi âm lãnh. Thực tế, lòng đất ám tinh có rất nhiều khu vực trống, kỳ thực đều là nơi hàng tinh nguyên hung thú chui ra. Thậm chí là sào huyệt của chúng. Ngay cả hàng tinh nguyên hung thú còn có thể hoạt động trong lòng đất, nhân tộc đương nhiên có thể. Được, vậy thì bắt đầu chinh chiến thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, cộng sinh không gian rơi ra một tiểu ngân trứng, rơi vào tay hắn. Ta đi, người biết đẻ trứng à? Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Cút. Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái. Trên người hắn có 9 tỷ ngân trần. Vì vậy, hắn dự định chia ra 4 tỷ, đi trước chiếm lĩnh toàn bộ cổ thần kỳ. Để tầm mắt của hắn trải rộng toàn bộ chiến trường. Nghe nói, cổ thần kỳ này có quá nhiều sự vật thần bí. Hắn muốn xem, đến cỡ nào thần bí. Nơi này, nói là không gian dưới vô lượng giới bia mà cha ta nói. Ông. Từng con ngân trần hóa thành dòng lũ gián vô hình, từ cộng sinh không gian của hắn tuôn ra 4 phương 8 hướng, làm côn trùng kim loại, nó tùy tiện đào đất. Cái gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc lại khiếp sợ. Nàng rõ ràng không thấy gì, nhưng cảm giác xung quanh có cả biển côn trùng. Đôi mắt của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. 4 tỷ. Toàn bộ chiến trường mới chỉ có vạn người tham chiến. Lý Thiên Mệnh không tin, với sự trưởng khống tầm mắt như vậy, hắn không thể gặp dữ hóa lành, lại tận chiếm lợi lộc sao? Nhiều ngân trần như vậy, chỉ riêng việc cho chúng ra hết cũng tốn không ít thời gian. Không lâu sau, xung quanh Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng trống rỗng. Nhạc tỷ, có mục tiêu rồi, mau theo ta. Tin tốt đến rất nhanh. Điều này lại lần nữa chứng tỏ nơi này là địa bàn chuyên thuộc của Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần nói nó đã phát hiện một bộ hài cốt kỳ quái. Mục tiêu gì vậy? Lão đệ, người đang làm cái gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc mạc danh kỳ diệu hỏi. Vừa tiến đến, nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh đủ loại hành động kỳ dị, khiến nàng có chút sững sờ. Có một chút rất kỳ quái. Lý Thiên Mệnh phát hiện hoàn cảnh cổ thần kỳ này còn chưa ác liệt bằng kiếm hồn luyện ngục. Bùn đất, nham thạch, lòng đất lỗ trống, dòng suối ngầm, lòng đất dòng sông. Tuy nhiên có không ít nguyên tố thần tai xen lẫn trong đó, nhưng trên cơ bản không gây cho Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần quá nhiều khó khăn. Thế mà, trong lịch sử ghi chép, nơi này chính là một nơi rối loạn, hung hiểm, biến hóa đa dạng, đủ loại yêu ma quỷ quái đều có thể tồn tại. Bởi vì Ngân Trần không báo cáo xung quanh có phong hiểm, cho nên Lý Thiên Mệnh có thể nghênh ngang, nói thẳng, tiến về mục tiêu Ngân Trần chỉ dẫn. Trước mắt, 4 tỷ Ngân Trần, trên cơ bản đều ở khu vực phụ cận hắn, chồng chất đến 10 phần dày đặc. Điều này càng chứng minh, khu vực phụ cận tuyệt đối an toàn. Ai? Ngươi đừng đi như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Lâm Nhạc Nhạc đuổi theo, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải đi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giống như ta vậy. Lâm Nhạc Nhạc đem vòng eo to lớn mèo lên, cổ cũng rụt xuống, nói, điệu thấp, cảnh giác tiềm hành, hiểu không? Hiển nhiên, nàng vẫn không thể lý giải sự tồn tại của loại quái vật ngân trần này. Nhạc tỷ, sau khi đi vào, người cứ theo ta, chuẩn không sai. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái với nàng, căn bản không nghe, vẫn không hề cố kỵ, nhanh chóng tiềm hành. tự tin như vậy. Được thôi, cho ngươi một cơ hội. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt. Lý Thiên Mệnh động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng không biến mất, dù sao cũng vô dụng. Hài cốt. Cổ hài cốt này, cách Lý Thiên Mệnh không tính là gần. Lý Thiên Mệnh tại khoáng thạch, dòng buôn ghé qua ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cục đã tới địa điểm. Hắn dùng ma thiên tí, đánh nát một mảng lớn mạch khoáng thạch trước mắt, sinh sinh tạc ra một thông đạo. Chung quanh đây vừa hay có một đầu khoáng mạch kim loại rất lớn, số lượng ngân trần tuy đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng cá thể vẫn có thể tăng lớn, chính vì vậy, nó thấy kim loại thần khoáng, tự nhiên tiếp tục nuốt ăn. Một mực ăn vào bên trong mỏ quặng, mới phát hiện thi hài kia. Thông thường, một đầu mỏ quặng lớn như vậy, hình thành tối thiểu phải đến 10 vạn năm thời gian, trường kỳ tao thụ hàng tinh nguyên tư nhuận, mà thi hài này bị khóa trong mỏ quặng, hiển nhiên chưa từng bị người khác phát hiện. Cũng chỉ có ngân trần, đến nơi cổ thần kỳ này, mới dám tùy tiện ăn uống, người bình thường không dám xông loạn. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh đem bức tường kim loại cùng nham thạch hỗn hợp lấp kín trước mắt đánh vỡ, phía trước xuất hiện lỗ trống. Một cổ khí tức mùi hôi, tạo thành khói bụi màu xanh thẳm, trực tiếp xộc vào mặt. Ông. Hắn dùng tinh luân nguyên lực quét qua, tránh đi mùi thối này, ánh mắt quét về phía không gian mờ tối trong khoáng mạch. Không gian này không tính là lớn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền khóa chặt bộ thi hài kia. Khá lắm, giấu sâu như vậy, đều bị ngân trần phát hiện. Nó tuyệt đối có tiềm chất trở thành trộm mộ đào sâu ba thước. Là bất tử chi trùng, ngân trần hoàn toàn có thể xâm nhập bất kỳ địa phương nào mà không tốn đại giới. Đây là cái gì? Lâm Nhạc Nhạc giật nảy mình, hét lên một tiếng. Nếu Lý Thiên Mệnh không tránh nhanh, nàng sợ là đã nhảy lên người hắn rồi. Vậy thì chắc là eo cũng phải vặn gãy. Hài cốt mà thôi. Lý Thiên Mệnh bước ra phía trước, đi đến trước hài cốt này. Cao như vậy. Là quỷ thần à đến gần, hắn mới phát hiện hài cốt này, tối thiểu cao 6, 7 mét. Hài cốt quỷ thần, cùng nhân tộc có chút khác biệt, mà cổ hài cốt này, xem ra rất tinh tế, là nhân tộc tiêu chuẩn. Nó đứng thẳng, hài cốt phủ đầy tro bụi, khiến nó trông xám đen. Hô. Hắn thổi một hơi, nhất thời một cổ tinh luân nguyên lực phong bạo, quét vào hài cốt. Tro bụi, kết tinh trên bề mặt hài cốt bị Lý Thiên Mệnh thổi sạch, cơ bản tương đương với được thanh tẩy một lần. Xanh. Lý Thiên Mệnh nhất thời kinh dị. Không ngờ bộ hài cốt hình người khôi ngô như vậy, lại có màu xanh. Sau khi thổi bay bụi bẩn, bề mặt nó hiện lên hào quang màu xanh lục, khiến chất liệu trông giống như thủy tinh, mã não. Thế mà Lý Thiên Mệnh xác định, đây đúng là thi hài. Sau khi thành tựu tinh thần chi thể, độ cứng của cốt cách cũng cao hơn so với huyết nhục, có thể giữ lại lâu hơn. Bất quá, đẹp như vậy vẫn là hiếm thấy, không biết người này đã chết bao lâu. Lâm Nhạc Nhạc cuối cùng bình phục tâm tình, đến xem xét tường tận, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Thượng thần thiên tinh luân chi thể, tuy đã tạo thành thể chất lấy giới tử làm đơn vị tu luyện, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ, tỉ như cốt cách không hoàn toàn trở thành hệ thống tu luyện. Lúc này mới khiến vệ cốt nghĩ có đất dụng võ. Đến cảnh giới tinh hải chi thần, toàn thân giới tử hóa thành tinh thần, liền cốt cách cũng như vậy, giai đoạn này, toàn thân thống nhất, vừa vặn không có kẻ hở. Lâm Nhạc Nhạc cũng là loại tinh hải chi thần này. Dù nàng chỉ ở giai đoạn cơ sở nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được trên người nàng một tầng thứ sinh mệnh hoàn mỹ hơn. Trật tự của nàng, đối với Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa, vẫn có hiệu quả trấn áp. Dù sao cũng là hoàn chỉnh, có chu thiên tinh thần chi lực trấn áp trật tự. Nhạc tỷ, ta định thu nó lại, chậm rãi nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh chỉ hài cốt cự nhân xanh biết hỏi. Ngươi phát hiện thì tùy ngươi. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nàng là người cởi mở đại khí. Hơn nữa, nàng cũng không thấy bộ hài cốt người chết này có gì hữu dụng. Được nàng đáp lại, Lý Thiên Mệnh đưa tay trái hắc ám tí ra, tiếp xúc với hài cốt, vừa vặn hắn có giới chỉ tu di phẩm chất rất cao, đang đeo ở tay trái. Có người đến. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Bao xa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngay ở bên ngoài. Ngân Trần nói. Ta dựa vào. Ra đến bên ngoài rồi ngươi mới nói. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngân Trần nói hồi lâu, đại khái ý là, hướng đi của hai người kia vốn không đến đây, nhưng tiếng Lý Thiên Mệnh đánh xuyên mỏ quặng vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Đây là tham chiến đệ tử đến gần bọn họ nhất. Nghe nói có người, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, hắn trực tiếp dùng hắc ám tí cầm xương sống của hài cốt cự nhân xanh biết kia. Xương người có rất nhiều khớp nối, bình thường không thể là một thể, bất quá sau khi thành tinh thần, quanh thân nhiều xương cốt như vậy, lẫn nhau hấp thụ, Lý Thiên Mệnh chỉ cần xê dịch xương sống là có thể đem bộ phận nhỏ như xương ngón tay cùng nhau kéo vào giới chỉ tu di. Thật nặng. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nhíu mày. Hắn vận dụng lực lượng ma thiên tí, mới cuối cùng nhất được hài cốt, thu vào giới chỉ. Giới chỉ tu di là loại trật tự thần binh đặc thù, vật chứa đựng bên trong nó, trọng lượng đều dồn lên ngón tay Lý Thiên Mệnh. Cho nên, khi hài cốt vào bên trong, cánh tay Lý Thiên Mệnh phải chịu trọng lượng của nó. Ta đi, thật khó chịu. Trọng lượng này, tương đương với tay trái lúc nào cũng chịu tải, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của tay trái. Bất quá, đã có người đến, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định mang đi trước, rồi tính sau. Chỉ là hắn không ngờ, đối phương đến rất nhanh. Khi hắn vừa thu hồi hài cốt, thì có hai người xâm nhập đến trước mắt bọn họ. Ánh lục quang trong khoáng mạch vừa rồi, có lẽ bọn họ đã thấy. Trong không gian không rộng lắm, lập tức có bốn người, thoáng chốc trở nên chật chội. Kiếm thần Lâm Thị. Một giọng khàn khàn, lạnh lẽo vang lên. Lý Thiên Mệnh biết, đối phương thông qua Lâm Thị con cháu bài trên mặt trái của mình để xác định thân phận của mình. Trong tranh đấu tiểu giới vương bản này, vốn cần quang minh chính đại. Mỗi người đều có thể biết rõ thân phận, địa vị, đẳng cấp của đối phương. Nói cách khác, đối phương chẳng những thấy Lý Thiên Mệnh là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, còn thấy hắn là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. Bọn họ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng có thể xem bọn họ. Đối phương ở vị trí cao, hắn khẽ ngẩng đầu, còn chưa nhìn kỹ, Lâm Nhạc Nhạc đã nghiêm mặt, thấp giọng nói, đến là đệ tử ám tộc. Lý Thiên Mệnh cũng thấy. Bọn họ thích mặc trường bào rộng thùng thình màu đỏ thẫm, để mình giấu trong mũ trùm, trên trường bào theo rất nhiều hung thú, trên mặt là đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng, như vực sâu không đáy. Là đại tộc tu hành linh hồn, bọn họ có khí chất đặc biệt, tổng thể toát ra vẻ tĩnh mịch, âm lãnh, sát cơ ẩn giấu. Hai người này cũng là một nam một nữ, trên người bọn hắn đều có ám tộc tử đệ bài, ở vị trí bên trái mặt. Bất quá, bọn họ không phân giới tính, tử đệ bài đều màu đen, giản lược ghi chép tin tức của bọn hắn. Kẻ vừa lên tiếng kia là nam, nòm có vẻ trẻ tuổi, án chừng tuổi đời chưa đến 70, thuộc hàng ít tuổi trong đám người tham chiến. Thường thường hạng người như vậy, thiên tư đều tương đối cao, tỷ như Lâm Tu Trúc. Đừng thấy Lâm Tu Trúc thua Lý Thiên Mệnh, hắn song lục thiên phú, chẳng những là đỉnh cấp của kiếm thần Lâm Thị, mà còn là thiên phú đỉnh cấp trên toàn bộ ám tinh. Thích Hồng Trinh, ám tộc Thích Thị, tiểu thiên tinh cảnh cấp 9. Lý Thiên Mệnh lượt nhìn qua tư liệu người này. Bên cạnh hắn, một ám tộc khác là nữ tử. Thân thể mềm mại của nàng giấu trong trường bào rộng lớn, không thấy đường cong, đôi mắt đen như mực, khó cảm nhận được vẻ đẹp. Khí chất vũ trụ u, nàng tên Thích Kỳ Lăng, tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Chắc hẳn nàng sắp đột phá trật tự chi cảnh. Chưa đến trăm tuổi, cảnh giới tương đương thiên đạo tam tôn. Chuyện này nếu đặt ở đạo huyền tinh vực, thực sự khoa trương, chỉ có tại ám tinh, nàng mới là một viên tương đối bình thường trong ám tộc. Đương nhiên, luận thực lực, Lý Thiên Mệnh không quá sợ Thích Hồng Trinh, nhưng đối mặt Thích Kỳ Lăng cao hơn hắn 10 cảnh giới, hắn tuyệt không có phần thắng. Tinh luân nguyên lực và tiểu thiên tinh độ của đối phương đã tu đến đại viên mãn. Tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, kỳ thật cũng là thượng thần đại viên mãn trong truyền thuyết. So sánh một chút, bên Lý Thiên Mệnh có Lâm Nhạc Nhạc trật tự chi cảnh, nên tâm tình hắn lập tức buông lỏng. Hắn cùng hai ám tộc này liếc nhau, rồi nói với Lâm Nhạc Nhạc, Nhạc tỷ, đi thôi. Quan hệ giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc có chút mẫn cảm. Loại mẫn cảm này, các đệ tử hạch tâm có thể tham chiến, cơ bản đều nắm rõ. Trước mắt, kiếm thần Lâm Thị chưa hẳn đã thật sự phụng ám tộc làm chủ, nhưng nghe đồn Khô đã chết, nên các đệ tử ám tộc, tâm tính cũng gần như vào chỗ. Trưởng bối đã thông báo, muốn coi kiếm thần Lâm Thị là bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Chỉ là, ám tộc không quen có chiến hữu, nên khi thực hành cụ thể, ắt sẽ có khác biệt. Ngươi vừa thu lại thứ gì vậy? Lâm Phong. Thiếu niên Thích Hồng Trinh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi lại. Đối diện ám tộc, tâm tình hắn khác biệt với đại đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bị Lý Thiên Mệnh phản sặc, Thích Hồng Trinh ngơ ngác một chút. Tỷ, các trưởng bối chẳng phải đã nói Lâm Thị đã. Phản ứng của Thích Hồng Trinh rõ ràng là vô ý thức cho rằng kiếm thần Lâm Thị đã răm rắp nghe theo ám tộc. Xuyệt. Thích Kỳ Lăng cúi đầu liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói với Thích Hồng Trinh, không phát hiện ra sao. Màu tóc của hắn. Màu trắng. Ta hiểu rồi, con của Lâm Mộ. Ánh mắt Thích Hồng Trinh bỗng thay đổi. Hắn hơi rụt mắt, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái, nói với Lý Thiên Mệnh, thì ra là nhân vật nổi danh, chắc sao có khí phách như vậy. Việc liên kết giữa hai đại giới vương tộc là đại sự, không tới phiên đám đệ tử này quản. Trưởng bối tuy đã thông báo, không cần thiết gây hấn với đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bất quá, vẫn có thể có ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh không muốn phản ứng hai người này, nhưng bọn họ lại chắn lối ra. Bớt lời vô ích, có nhường đường không? Lý Thiên Mệnh hỏi. đem thứ ngươi vừa thu lại lấy ra xem, chúng ta rồi quyết định có cho qua hay không. Thích Hồng Trinh nói. Thái độ hắn nói chuyện không tính kiêu ngạo, phách lối, nhưng ánh mắt tĩnh mịch vẫn có áp bách lực. Lấy đâu ra gan vậy? Nhạc tỷ ta xả một hơi cũng đủ đóng băng hai ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn sang Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu, lão đệ, bọn họ chưa hẳn dễ đối phó, chiến đấu lực của ám tộc một phần dựa vào hằng tinh nguyên hung thú mà bọn khống chế, ta có biết chút ít về Thích Kỳ Lăng này, nàng tuy chưa tới trật tự chi cảnh, nhưng linh hồn đã thành tinh thần, nghe nói khống chế một đầu hằng tinh nguyên hung thú tiểu thánh vực cấp. Ta chưa chắc đã hạ được. Đầu phộng. Tiểu thánh vực cấp. Lần trước Lý Thiên Mệnh từng đánh một con huyết mạch phát yêu trung thần khư cấp, chiến đấu lực của nó ước chừng tương đương ngự thú sư cùng cộng sinh thú tiểu thiên tinh cảnh 5 đến bát giai. Theo quy luật này, thánh vực cấp là cấp thứ tư, có thể sánh ngang tinh thần. Dù là tiểu thánh vực cấp, Lâm Nhạc Nhạc muốn bắt lại đối thủ như vậy, cũng phải tốn không ít công sức. Nói thật, đây chính là vô hạn khả năng của ngự thú sư vô hạn như ám tộc. Vừa cấp. Chỉ cần nắm trong tay hằng tinh nguyên hung thú siêu cường, bọn họ cũng tùy tiện có thể vượt. Biết tỷ ta lợi hại là tốt. Lấy đồ vật ra đi, ta xem chút. Nếu không vừa mắt, các ngươi cũng có thể đi. Chúng ta không thích làm khó đệ tử kiếm thần Lâm Thị, dù sao coi như ngươi là con của Lâm Mộ, cũng là bằng hữu của chúng ta. Thích Hồng Trinh vui vẻ nói. Vì khúc xương xanh biết kia, vừa đến đã đụng phải đối thủ khó dây dưa thế này, làm không khéo sẽ liên lụy Lâm Nhạc Nhạc. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi phiền lòng. Hắn nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm Thích Hồng Trinh nói, tuy không phải vật gì tốt, bất quá, ta đã nắm vào tay, liền không có thói quen đem ra khoe khoang. Người tên Thích Hồng Trinh đúng không? Nếu là nam nhân, có tranh chấp với ta, vậy thì đơn giản dứt khoát một chút, chúng ta phân thắng bại, đừng làm phiền các tỷ tỷ ra tay đánh nhau. Cho nên, người coi ta là quả hồng mềm hả? Ánh mắt Thích Hồng Trinh co rụt lại, u quang trong mắt phun trào. Cũng không phải, dù sao ngươi còn cao hơn ta một cảnh giới mà. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói tiếp, còn chưa hạ được ta, đã muốn cướp đồ, không có chuyện tốt như vậy. Ngân Trần vừa cam đoan, khu vực xung quanh rất rộng rãi, không có ai khác, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm thi triển. Lão đệ, người ám tộc, cũng không dễ đánh đâu. Đừng thấy bọn họ đơn độc một mình, người không đoán được sau lưng bọn họ có bao nhiêu chiến thú. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nhìn chuỗi sinh linh giới thạch trên cổ hắn kìa, sợ là mười mấy đầu. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ít nhất là có. Lâm Nhạc Nhạc nói. Ngự thú sư có cộng sinh không gian, có thể mang theo cộng sinh thú bên mình, còn có thể cộng sinh tu luyện. Ám tộc lại không có cộng sinh không gian. Vậy, bọn họ mang theo chiến thú bằng cách nào? Ai cũng biết, tu di giới chỉ không thể chứa đựng sinh mệnh, hoặc không gian nứt vỡ, hoặc sinh linh chết. Đáp án của ám tộc để mang theo chiến thú là sinh linh giới thạch. Đây là một loại khoáng thạch đặc thù không gian phẩm chất cực cao, bên trong ẩn chứa không gian có lớn có nhỏ. Loại khoáng thạch kỳ lạ này có khả năng khiến hằng tinh nguyên hung thú ngủ say, ngủ đông, hằng tinh nguyên hung thú vào bên trong, có thể ẩn mình trong đó bằng hình thức ngủ đông, giảm thiểu tiêu hao và dao động sinh mệnh. Loại sinh linh giới thạch này sản xuất không nhiều, toàn bộ sinh linh giới thạch của vô lượng giới vực đều bị ám tộc nắm giữ. Trên thực tế, trước khi sinh linh giới thạch xuất hiện, hằng tinh nguyên hung thú chiến thú của ám tộc đều như hình với bóng, gây ra rất nhiều phiền phức, hạn chế chiến đấu lực của ám tộc. Đến nay, việc nghiên cứu, sản xuất, nâng cấp sinh linh giới thạch của ám tộc đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, mang lại vô cùng nhiều tiện lợi cho bọn họ khi mang theo chiến thú. Bất quá, sinh linh giới thạch vẫn không thể so sánh với cộng sinh không gian. Ít nhất sinh linh giới thạch phải mang theo bên mình, cơ bản là đeo trên cổ, trông hết sức rõ ràng. Mà lại, dù ám tộc sử dụng các thủ đoạn kết giới tiểu hình để triệt tiêu trọng lượng hằng tinh nguyên hung thú bên trong sinh linh giới thạch, loại đá này vẫn nặng hơn nhiều so với tu di giới chỉ thông thường Thích Hồng Trinh có Thích Hồng Trinh sinh linh giới thạch đủ mọi màu sắc, bên trên khắc những thiên thần văn phức tạp, mơ hồ lộ ra từng khuôn mặt thú dữ tợn. Điều này quả thực ở một mức độ nào đó, bại lộ chiến lực của hắn. Nhưng, ngự thú sư cộng sinh thú, vốn cố định, nên càng không phải là bí mật. So sánh ra, ám tộc vẫn có chiến lược sự không chắc chắn lớn hơn. Bao gồm Thích Hồng Trinh, dù biết hắn có mười mấy đầu hằng tinh nguyên hung thú, cũng không thể xác định mạnh đến đâu. Lúc này, đối đầu hắn, quả thực rất nguy hiểm. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc biết, Lý Thiên Mệnh không muốn từ bỏ hài cốt kia. Vậy nàng cũng không còn cách nào. Nàng nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu thấy không đánh lại, thì đừng cố quá. Được. Lời vừa dứt, tỷ đệ đối diện cũng đưa ra kết quả. Được, nể tình ám tộc cùng kiếm thần Lâm Thị về mặt tình cảm, tỷ ta không lấn phụ các ngươi. Nhưng, ngươi Lâm Phong phải giữ lời, nếu thua, thì dứt khoát giao vật. Vừa rồi cho ta. Thích Hồng Trinh nói. Vậy nếu ngươi thua? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta thua. Thích Hồng Trinh khoát tay, cười nói, ngươi rõ ràng đi, hiện tại là ta chặn đường ngươi. Ngươi còn muốn ta cược thêm, thì thôi đi, bốn người cùng nhau đánh đi. Được. Lý Thiên Mệnh lười lãng phí thời gian với hắn. Hai cốt cự nhân xanh biết kia, công hiệu không rõ, vạn nhất là đồ bỏ đi, làm phiền Lâm Nhạc Nhạc đánh một trận, hắn cũng ấy nấy. Hiện tại tiểu giới vương bản chinh chiến mới bắt đầu, chắc nhiều người chưa đụng độ, mọi người đang thăm dò, biết đâu đây là trận đầu, để ngươi náo động, thoải mái không? Lâm Mộ Chi Tử. Thích Hồng Trinh cười nói. Hắn cười có vẻ vô hại, nhưng đi kèm bốn chữ Lâm Mộ Chi Tử, ai nghe cũng hiểu, hắn đang mỉa mai. Ha ha. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh lười nói nhảm nhiều. Thích Hồng Trinh và tỷ tỷ liếc nhau, cả hai lui ra khỏi chỗ sâu mỏ quặng. Bên ngoài có một chiến trường khá lớn, thích hợp loại ngự thú sư vô hạn như hắn phát huy. Lý Thiên Mệnh chọn đấu với hắn, một phần cũng vì muốn mở mang kiến thức về tộc kỳ lạ này. Chớp mắt, hai người họ ra đến bên ngoài hầm mỏ. Có thể thấy, Thích Hồng Trinh rất muốn nhanh chóng lấy thần bí chi vật vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, để tránh đêm dài lắm mộng, hoặc kinh động người khác. Đến đi. Trong tranh đấu này, không cần vô lượng đạo trường. Đến thôi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể đứng sang một bên. Thích Kỳ Lăng đối diện, cũng vậy. Thật ra, các nàng kiềm chế lẫn nhau. Vạn nhất có biến gì, không cho phép các nàng sẽ đánh nhau, nên cả hai đều nhìn chằm chằm. Lần đầu đối mặt vô hạn ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh vẫn trấn định. Dù sao, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của hắn, gần đây đều có thuế biến. Âm âm âm. Hắn không khách khí, dòng lũ ngân sắc cuồn cuộn trên thân, vô số côn trùng kim loại lao ra từ cộng sinh không gian, hội tụ bên cạnh hắn thành biển bạc. Khiến hắn trông như trùng vương màu bạc. 5 tỷ ngân trần, dùng để chiến đấu. Số lượng này, tuyệt đối khủng bố, vì ngân trần hiện tại đã to bằng nắm tay. May mà, không gian dưới lòng đất này đủ lớn, trống trải, nếu không chúng đã chen chúc kinh hoàng. Tay đen, tóc trắng, mắt kim hắc. Lý Thiên Mệnh như vậy, được biển trùng bao quanh, có chút yêu dị. Bất quá. Thích Hồng Trinh đối diện hắn, quả thật không hề e dè. Hắn bay lên không trung, hắc bào cuồn cuộn, tóc dài bay múa, một roi dài màu đen xuất hiện trong tay. Roi dài kia, như xương sống loài thú nào đó, toàn thân đen nhánh, từng đốt nối tiếp nhau, mỗi đốt đều có cửu giai trật tự thần văn, tổng cộng 10 đốt, cho thấy đây là tiểu viên mãn thần binh. Vù vù. Trên roi dài này, vô số hồn linh vần quanh, cả những trật tự thần văn kia, cũng thuộc hệ linh hồn, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Là một đại sư linh hồn, Thích Hồng Trinh lúc này, rất có phong thái Dạ Lăng Phong. Hắc ám, tĩnh mịch, như đang trong cơn bão táp. Đây là tán hồn Hoang Long Tiên. Bốp bốp bốp. Hắn vung roi dài, nó trong tay hắn, có thể dài, có thể ngắn. Nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn nhếch mép cười. Đồng thời, hắn cắn roi dài, rồi duỗi hai tay, áp lòng bàn tay lên sinh linh giới thạch trên cổ. Trong lòng bàn tay hắn, có hai con mắt, đó là hồn đồng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy, hai lòng bàn tay hắn, tỏa ra tự sắc quang mang, dung hội vào chuỗi sinh linh giới thạch trên cổ. Hồn đồng màu tím, tựa như cấp 7 thiên phú của ám tộc. Hồn đồng thiên phú là cốt lõi thiên phú của ám tộc. Tương đương kiếm thú kiếm tâm của Lâm Thị. Hồn đồng cấp 7 của ám tộc không phải cao nhất, nhưng cũng rất cao. Các bảo bối, ra đi. Dù sao cũng là hàng tinh nguyên hung thú, thời gian ra sân lâu hơn cộng sinh thú một chút, khi ánh tím từ tay hắn hoàn toàn dung hội vào chuỗi sinh linh giới thạch, chuỗi dây chuyền đột nhiên phát ra tiếng kêu ré lạnh lão, dữ dằn, ghê rợn. Hung thú, dù thế nào, cũng không đổi bản tính. Dù là hàng tinh nguyên hung thú, tình không hung thú. Từng đợt sương mù xanh thẳm dày đặc, tràn ra từ sinh linh giới thạch. Âm âm âm. Sinh linh giới thạch mở ra cánh cửa lớn. Trong nháy mắt, từng con cự thú đói khát, hung tàn, lao ra, xông vào chiến trường. Đó là những con cự xà. Mỗi con một khác. Những hàng tinh nguyên hung thú này, màu sắc rất tươi đẹp, lân giáp, gai nhọn, răng nanh đều rất dữ tợn, lệ khí cực nặng. Chúng vừa ra đời, đã chém giết trong thế giới lòng đất, kẻ nào còn sống, hầu như đều là quái vật hung tàn, mang sát khí, tranh đấu khí, còn mạnh hơn cả cộng sinh thú. Những độc xà này, hình thể to lớn, hình thù kỳ quái, sau khi ra ngoài, đều để mắt đến Lý Thiên Mệnh, phun ra lưỡi rắn dài nhỏ, từng con đói bụng kêu ọc ọc. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, trên trán chúng, đều có chữ ám rõ ràng. Đây là một ấn ký, có chút quen thuộc. Hắn nhớ ra. Trong huyết mạch phát yêu, cũng có ấn ký chữ ám. Khi hắn không hiểu vì sao hung thú kiếm hồn luyện ngục lại có ấn ký ám tộc, Lâm Nhạc Nhạc vội bảo hắn, Lâm Phong, hắn có 13 con hung thú trung thần khư cấp, một con đại thần khư cấp, ngươi cẩn thận. Trung thần khư cấp, cơ bản là tiểu thiên tinh cảnh 5 đến 8 giai chiến lực. Đại thần khư cấp, thì là 9 đến 12. 9, 10, 11, 12. Đều có thể. Cần chú ý, cách phân chia cấp bậc này là cố ý, lấy ngự thú sư cộng sinh thú để so sánh. Nên chỉ riêng đại thần khư cấp hung thú này đã có thể vô cùng khó giải quyết, còn khó chơi hơn cả Thích Hồng Trinh. Ám tộc, quả thực lợi hại. Chiến lực bất định của bọn họ, quá kinh khủng. Đừng thấy Thích Hồng Trinh tiểu thiên tinh cửu giai, những đệ tử giới vương tộc cùng cảnh giới, rất khó là đối thủ của hắn. Bình tĩnh. Ám tộc cũng như huyễn thiên thần tộc, đều có yếu điểm cơ bản, đó là, một khi giải quyết bản thể của chúng, hàng tinh nguyên hung thú sẽ mất khống chế. Nhược điểm này, ai cũng biết, không phải bí mật. Còn huyễn thiên thần tộc, bọn họ cũng như vi sinh mặc nhiễm, chiến lực bản thể, không thoát khỏi căn bản nhân tộc phổ thông. Âm âm âm. Trong khoảnh khắc, cả 14 con đại xà vực sâu lòng đất đã bao vây trùng điệp Lý Thiên Mệnh. Trong đó, con hung thú đại thần khư cấp ngay phía trước, thật sâu trấn nhiếp Lý Thiên Mệnh để ứng phó tiểu giới vương bản chinh chiến. Lý Thiên Mệnh trong lúc chuẩn bị chiến đấu, đã đọc rất nhiều điển tịch ám tinh, tìm hiểu cấp 6 hàng tinh nguyên này về siêu cấp tinh thần nhân văn, địa lý, kết cấu thế lực, đặc điểm văn hóa. Trong đó có một bản điển tịch được ghi chép bằng kết giới truyền thừa, chứa đựng lượng lớn tin tức, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Đó chính là Ám Tinh Dị Thú Chí. Quyển sách này, kỳ thật do ám tộc biên soạn. Từ xưa đến nay, nó trải qua vô số lần sửa đổi, đổi mới, thu nhận tuyệt đại đa số hung thú hàng tinh nguyên mà ám tinh biết rõ. Đến hôm nay, nếu còn sót lại hung thú hàng tinh nguyên, thì hoặc là chúng ẩn sâu dưới lòng đất, ít khi hoạt động trên mặt đất, hoặc là mới chỉ gần đây, trải qua biến dị truyền thừa. Hoàn cảnh sinh tồn của hung thú hàng tinh nguyên vô cùng khắc nghiệt, chúng hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên bạo loạn nhất, lấy hung thú khác làm thức ăn, phương thức sinh sôi hỗn loạn. Dưới tác động của huyết mạch giao thoa và thuốc biến hàng tinh nguyên, chúng thường xuyên sinh ra biến dị huyết mạch. Thậm chí, có thể vì biến dị, sinh ra rất nhiều quái vật cấp thiên quân, vô lượng. Một khi xuất thế, nhất định gây nên gió tanh mưa máu. Loại hung thú hàng tinh nguyên này vì vô hạn hấp thu hàng tinh nguyên, không có giới hạn cảnh giới, rất nhiều con có thể tự mình chui vào tinh không, biến mình thành tinh hải thần hạm, đi săn trong tinh không, hóa thân thành tinh không hung thú. Và nhất để chúng tìm được một số thế giới cấp dương phàm, vậy chỉ cần là hung thú hàng tinh nguyên từ cấp thần khư trở lên, đều có thể trở thành đế vương thế giới, thống ngự toàn thế giới, tùy tiện ăn thịt người. Mà giờ khắc này, trước mắt Lý Thiên Mệnh, có hết thảy 14 con hung thú hàng tinh nguyên. Trong đó, con đại xà thuộc về đại thần khư cấp kia, mang đến cho Lý Thiên Mệnh áp lực vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh tìm ra tư liệu của nó trong Ám Tinh Dị Thú Chí. Đại thần khư cấp, Hoàng Tinh Khuê Xà. Vì sao gọi là Hoàng Tinh Khuê Xà? Ám Tinh Dị Thú Chí giới thiệu, nó thoát ly hàng tinh nguyên cao đẳng, giải phóng khỏi áp chế trọng lực, hình thể có thể bành trướng đến trình độ vô cùng khủng bố. Tiền bối của nó thường xuyên thoát khỏi ám tinh, tìm đến thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, hoặc một số thế giới tiểu tinh nguyên chưa thành hình, ví dụ như nguyệt tinh nguyên. Đến lúc đó, chúng sẽ như ngôi sao, cuốn lấy hàng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên kia, một mặt ngụy trang, mặt khác, lại lấy thế giới hàng tinh nguyên kia làm sào huyệt. Đương nhiên, Hoàng Tinh Khuê Xà chính thức có thể vần quanh cả ngôi sao, cơ bản đều là những kẻ nổi bật trong tộc. Hoàng Tinh Khuê Xà trước mắt, tuy hình thể so với Lam Hoang còn lớn hơn, nhưng có lẽ vẫn còn là tuổi dậy thì, chưa đến mức khủng bố như vậy. So sánh, cộng sinh thú tuy nắm giữ trí tuệ cao, kết cấu lực lượng ổn định hơn, nhưng lại không có kiểu giả mang sinh trưởng của hung thú hàng tinh nguyên. Giữa hai bên, đều có yêu khuyết. Sự khác biệt này, có chút tương tự thái cổ hỗn độn cự thú trước kia, và huỳnh hỏa, miêu miêu hiện tại. Tuy rằng huỳnh hỏa trưởng thành hiện tại do Lý Thiên Mệnh quyết định, nhưng chúng cũng có thể tự cảm nhận được, kết cấu lực lượng, tầng thứ thần hồn của chúng, vô cùng rõ ràng, ổn định. Cộng sinh thú, giống sinh linh trí tuệ cao. Hung thú, bất kể mạnh đến mức nào, vẫn là thú. Ăn, ăn. Hoàng Tinh Khuê Xà trước mắt vô cùng hung lệ, thậm chí có thể nói tiếng người như vô tâm trùng, nhưng bản chất vẫn là bạo lệ, hung tàn, khát máu, vô tình. Nhìn vậy, vô tâm trùng tuy không tính là mạnh, nhưng IQ ngược lại cao. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, đối thủ ám tộc đầu tiên mình gặp, lại có hung thú đỉnh cấp như Hoàng Tinh Khuê Xà. Đương nhiên, 13 con đại xà thâm uyên cấp trung thần khư còn lại, cùng nhau cũng rất khủng bố. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình tiến vào ổ rắn. Hoàng Tinh Khuê Xà có hai đầu rắn. Bất quá, nó không phải song đầu xà thông thường. Nó không có đuôi, vị trí lẽ ra là đuôi, lại là một cái đầu rắn khác. Một đầu rắn có màu lam sẫm, trên đó đầy gai nhọn băng lãnh, hàn khí mãnh liệt, đầu rắn còn lại thì màu đỏ tươi, lân giáp cẩn trọng, trên đầu còn có một cái độc giác sắc bén. Cho nên, hoàng tinh khuê xà còn được gọi là băng hỏa khuê xà. Ông Thích Hồng Trinh vung tay, tán hồn hoang long tiên bay thẳng vào miệng hoàng tinh khuê xà, giữa lúc bầy rắn gào rít. Ý của hắn, rõ ràng là mượn hoàng tinh khuê xà mạnh nhất để bảo vệ mình. Ai cũng biết, điểm đột phá của người thú sư ám tộc cường đại vô hạn này, chính là bản thân chúng. Chính bản thân chúng, lại sao có thể không biết? Biết rõ nhược điểm của chúng sẽ càng phòng bị, bởi vậy muốn bắt chúng, rất khó. Hung thú hàng tinh nguyên chiến tử, ám tộc có thể tìm con mới, nên về bản chất, chúng căn bản không sợ chiến thú của mình tử vong. Xuyệt. Thích Hồng Trinh mở ra một đôi hồn đồng trên bàn tay, tự sắc quang mang lập tức lập lòe trên chiến trường, ám chữ ấn ký trên trán 14 con đại xà thâm uyên nhất thời lóng lánh màu tím quỷ dị, tràn vào ánh mắt của đám hung thú này, khiến ánh mắt của chúng cũng hiện ra một chữ ám. TTT. Những con cự xà này càng trở nên điên cuồng. Rầm rầm rầm. Chúng trùng phong lên, trực tiếp thi triển thần thông, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Diệt chúng. Sau đó. Liền. Ăn. Thích Hồng Trinh cười âm lãnh. Mười mấy con hung thú, vừa trùng kích, vừa thi triển thần thông, tràn diện tương đối hùng vĩ. Thần thông mạnh nhất, vẫn là đến từ hoàng tinh khuê xà. Hai đầu rắn ở đầu và đuôi, đồng thời phun ra khói bụi nồng đậm, trong đó khói bụi huyết sắc hóa thành liệt diễm, khói bụi băng lam hóa thành hàng triều. Cả hai đụng vào nhau, tạo thành biển động băng hỏa, giận dữ cuộn tới. Rầm rầm rầm. Nơi nó đi qua, rất nhiều nham thạch, bùn đất, ấm lưu dưới lòng đất, đều bị xé nát. Thích Hồng Trinh giấu mình trong miệng hỏa diễm xà, cao cao tại thượng, còn tán hồn hoang long tiên trên tay hắn, lại có thể tùy tiện tuôn ra. Khó làm. Vừa ra tay, hắn đã cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Khó làm cái rắm. Huynh đệ tỷ muội, móc trứng của chúng, hướng. Huynh hỏa bay lượn mà ra, lớn tiếng kêu gọi. Gà đại ca, xà không có trứng meo. Miêu miêu nhắc nhở. Để tiểu ngũ xuất mã, trước cho chúng lắp mấy cái trứng, chúng ta lại móc. Huynh hỏa cạc cạc cười nói. Nghe vậy, Ngân Trần đi loạn khắp nơi, nhất thời toàn thân siết chặt. Cái gì, kê gia, muốn móc trứng của ta? Nghĩ kỹ lại, toàn thân nó đều là trứng, nhất thời không sợ. Bọn gia hỏa này, một chút áp lực cũng không có, thật đúng là quái thai. Bất quá, là nửa cái tinh thần, chúng xác thực có căn bản để phách lối. Lam Hoang, người với ta. Chúng ta móc đại xà. Tiểu xà giao cho sáu đứa các ngươi. Lý Thiên Mệnh an bài. Không thành vấn đề. Cơ cơ, mau cho ca ca tỷ tỷ đánh máu gà. Huynh hỏa đứng trước thần thông cuộn tới khắp nơi, lẫm liệt không sợ nói. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường tràn ngập ánh sáng phấn hồng, ngồi trên đó, bản thân muội cảm thấy một mặt không thú vị, nó muốn cùng Lý Thiên Mệnh đàm luận điều kiện, nhưng khung cảnh đánh nhau này quá gấp, nó chỉ có thể nghĩ, được rồi, đánh xong lại bảo hắn cho ta thêm tiền. Ông, hằng tinh nguyên lớn như vậy, nhất thời hóa thành ngũ đẳng phân, dung nhập vào thân thể cộng sinh thú còn lại. Huynh hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, ba gã uy mãnh này, sau khi bị bao phủ bởi quang mang kiều diễm màu phấn, nhất thời trở nên nương pháo. Tiên tiên hóa thành trạng thái hoa tiên, lại dung nhập nguyên lực sáng thế tổ tinh, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trong nháy mắt như nữ thần trong hoa. Đến mức Ngân Trần, vô số trùng sắt thép ngân sắc đều biến thành trùng tinh bột, trực tiếp manh ba phần. Nhìn từ bên ngoài, trong nhất thời, chúng toàn thể đều phấn nộ. Nhưng trên thực tế, toàn thể phụ linh nguyên lực sáng thế tổ tinh còn táo bạo, cương liệt, hung mãnh hơn cả hàng tinh nguyên ám tinh. Loại mi sắc lực lượng này khiến nguyên lực tinh luân trong cơ thể ca ca tỷ tỷ bạo tăng, trực tiếp gấp bội. Trong khoảnh khắc, huynh hỏa bọn họ đều phát điên, la to, như muốn nổ tung lần trước tông tộc đoạt đích, để phát huy chiến đấu lực lớn nhất, cơ cơ chống đỡ vi sinh mặc nhiễm huyễn thần, cho nên lần ấy, nó không sử dụng toàn thể phụ linh. Trở thành vạn tinh thần thú, phương diện này của nó tăng lên rất nhiều. Sau đó, vốn tương đương nửa cái tinh thần huynh hỏa, lại thêm cơ cơ bổ sung bọn hắn yếu nhất, rõ ràng chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ hai. Giờ khắc này bọn hắn thật khủng bố. Lý Thiên Mệnh hiện tại có lòng tin vượt qua 7 cấp bậc cùng đám ám tinh thiên tài tranh đấu, cộng sinh thú của hắn, thật là yếu tố đầu tiên. So bản thể hắn cùng nhau thi triển rất nhiều thủ đoạn, còn mãnh liệt hơn. Nhất là tự sinh trật tự. Tự sinh trật tự, thậm chí có thể tăng cường uy lực thần thông của chúng. Khi đối diện 14 đạo phong, hỏa, độc dịch, băng sương, nham thạch. Thần thông thâm uyên đại xà áp chế mà đến, huynh hỏa, Miêu Miêu, tiên tiên trực tiếp đứng phía trước. Oanh. Thần thông của bọn chúng bạo phát. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, cộng sinh thú không đến thượng thần cảnh giới, thậm chí cần tước đoạt thần thông hung thú, nhưng đi lên tu hành, uy lực thần thông của cộng sinh thú kỳ thật vượt qua hung thú. Có cơ cơ cùng trật tự gia trì, thần thông của bọn chúng trên căn bản thuộc tính có ưu thế nghiền ép. Trong đó, lôi đình thần thông của Miêu Miêu hung mạnh nhất. Nó thi triển một chiêu tam giới vãng sinh điện. Thần thông này trực tiếp theo ba thế giới rút ra sức mạnh sấm sét, kiến tạo một tòa siêu cấp thần điện tạo thành từ Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện. Ầm ầm. Trong đó, lôi đình đến từ dị độ giới, thậm chí bổ sung hiệu quả diệt sát linh hồn. Một tòa lôi đình thần điện cự đại như vậy, đầu tiên chặn thần thông huyết hỏa băng ngục của Hoàng Tinh Khuê Xà, về sau càng bộc phát ra, đem những thần thông hung thú trung thần khư cấp áp chế trở về, tại chỗ chôn vùi. Vô tận dư âm lôi đình, thậm chí phóng tới tất cả Thâm Uyên đại xà, cuốn chúng vào lôi trì. Tê tê tê. Rầm rầm rầm. Thế giới lòng đất bỗng nhiên oanh minh, động tĩnh to lớn. Thời khắc này, bạo phát lực thần thông của Miêu Miêu, nhất thời kinh diễm toàn trường. Đây là hiệu quả điệp gia của Thái Sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, hỗn độn trật tự, bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo còn có nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ. Dưới trật tự, không cường không được. Bọn hắn đối tất cả đối thủ tinh thần trở xuống, ưu thế vẫn tương đối to lớn. Không chỉ Miêu Miêu, thần thông của Huỳnh Hỏa cùng Tiên Tiên cũng đồng dạng công ra ngoài. Luyện ngục hỏa không ngừng nổ tung, bám vào trên da đại xà, bỗng bất diệt, cùng lúc đó, phệ huyết kiếm vũ, quỷ diện ma anh. Thần thông của Tiên Tiên cũng ùn ùn kéo đến. Đối mặt hàng tinh nguyên hung thú, Tiên Tiên ngược lại tương đương kinh khủng. Hàng tinh nguyên hung thú, yếu cũng là thú hồn, bởi vậy mới có thể bị ám tộc khống chế. Trong thần thông của Tiên Tiên, Vĩnh Dạ Sắc Vi Vĩnh Dạ Ma Chú, còn tam hồn ma âm kia, đối hung thú hiệu quả đều rất tốt, có thể hình thành quấy nhiễu đối với thú hồn của bọn chúng. Phần Phật. Lúc này nó vừa thi triển, Vĩnh Dạ Phấn Hoa phiêu tán, tam hồn ma âm vang lên, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng phát hiện, những hàng tinh nguyên hung thú này, trạng thái nhất thời đại biến, có chút không bị khống chế. Nếu Tiểu Lục không đi, ta tu luyện thần hồn, ám tộc tuyệt đối bị ta giết lung tung. Đáng tiếc. Tiên Tiên chỉ có thể coi là gần phân nửa linh hồn sát thủ. Sát thủ linh hồn chân chính, nhất định là Tiểu Lục kia. Lúc này, Huỳnh Hỏa đã thông qua thần thông bạo loạn, phản áp chế đám đại xà đối diện, tranh thủ cho Lý Thiên Mệnh một số không gian. Ngân Trần mở đường, làm hoang theo ta lên. Những người khác quét sạch tiểu xà. Mục tiêu chiến lược của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Mặc kệ Thích Hồng Trinh này sẽ bảo vệ mình thế nào, hắn đều muốn lên phía trên. Số lượng ngân trần thực sự quá lớn. Vô số tiểu ngân trứng của nó hóa thành đủ loại côn trùng. Có bát tinh bọ rùa trực tiếp oanh tạc mở đường, có thì vòng vòng đan xen, tạo thành một đầu con rết còn to lớn hơn Hoàng Tinh Khuê Xà, trực tiếp lăn đi lên, vô số nhảy vọt kẹt trên thân Hoàng Tinh Khuê Xà, cứ thế áp cự xà này xuống mặt đất. Ầm ầm. Hoàng Tinh Khuê Xà bỗng nhiên vặn vẹo, thần thông bạo phát, đánh tan con rết lớn của ngân trần, nhưng tản ra, những tiểu ngân trứng này trực tiếp hóa thành ngân sắc tri chu. Phốc phốc phốc. Hơn ức vô lượng sợi bạc phun ra, quấn quanh trên thân Hoàng Tinh Khuê Xà. Tê tê tê. Oanh. Hoàng Tinh Khuê Xà bao phủ ra băng sương, đóng băng ngân trần cùng vô lượng sợi bạc chung quanh, làm bật nát từng ngân trần thành toái phiến, lúc này mới tránh thoát. Hung tàn thành tính, nó đã nổi giận, bao quát Thích Hồng Trinh trong miệng nó, vì không chiếm cứ tiên cơ, tâm tình cũng lâm vào âm lãnh. Hừ. Ngay khi hắn định lần nữa áp chế Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tinh Khuê Xà vừa đứng lên, trước mắt nhất thời xuất hiện một bóng mờ to lớn, đâm vào trên thân Hoàng Tinh Khuê Xà. Phốc phốc phốc. Cự thú giống con nhím này, trực tiếp đâm Hoàng Tinh Khuê Xà đầy người vết thương. Chính là Lam Hoang cùng Hồng Mông Quỳ Kiếm của nó. Lam Hoang toàn thân là kiếm, hình thể không bằng đối thủ, lại sinh sinh đem đại xà này lại lần nữa áp xuống đất. Cắn chết ngươi. Long trảo của nó đâm thật sâu vào toàn thịt đại xà, miệng rộng đầu rồng cũng cắn xé trên thân đại xà. Cự thú sáp lá cà, tự nhiên tương đương thảm liệt. Ngoài chiến trường này, cộng sinh thú còn lại liên hợp cùng một chỗ, ép ra những Thâm Uyên đại xà trung thần khư cấp, để chúng không cách nào cứu viện. Trong đó, Tiên Tiên cùng Ngân Trần, chủ yếu lấy trói buộc làm chủ, Huỳnh Hỏa lấy ám sát làm chủ, Miêu Miêu thì lại lấy áp chế hỏa lực làm chủ, phân công đặc biệt rõ ràng. Đây chính là chỗ tốt của cộng sinh thú chủng loại phong phú, thủ đoạn phức tạp. Chiến thú của Thích Hồng Trinh tuy nhiều, nhưng công hiệu đại lượng lặp lại, khác nhau chỉ thuộc tính khác biệt. Khả năng này cùng công pháp tu luyện của hắn có quan hệ. Có bọn hắn trấn áp thô bạo dựa vào trật tự, Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang bên này có cơ hội. Rầm rầm rầm. Không hổ là hung thú đại thần khư cấp Hoàng Tinh Khuê Xà, bị áp chế, nó dựa vào lực lượng thân thể kinh khủng, vậy mà uốn éo, quấn quanh thân thể trên thân Lam Hoang. Phản giảo sát. Hai đại đầu rắn của nó cũng tranh đoạt ra, trực tiếp cắn lấy long trảo Lam Hoang. Phốc phốc. Răng nọc của nó xâm nhập huyết nhục Lam Hoang, đem từng cây Hồng Mông Quỳ Kiếm trực tiếp đụng gãy. Có răng độc thì có độc dịch. Trong lúc nhất thời, những băng hỏa độc vụ kia hung mãnh xông vào thể nội Lam Hoang, nhuộm long trảo của nó thành hai sắc huyết lam. Cùng lúc đó, cự xà quấn quanh Lam Hoang, trực tiếp nắm chặt giảo sát, trực tiếp vỡ nát càng nhiều Hồng Mông Quỳ Kiếm, cũng để Lam Hoang đau đến mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng kêu đau. Chiến trường cực độ thảm liệt. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh cau mày thật sâu. Rất hiển nhiên, nếu chỉ có Lam Hoang, khẳng định đánh không lại Hoàng Tinh Khuê Xà này. Hoàng Tinh Khuê Xà này là chiến lực mạnh nhất của đối phương. Độc dịch, thần thông, cự lực quay quanh. Tam trọng giảo sát, Lam Hoang cho dù có Thanh Linh Tháp, một chút đều nhìn không được. Cả hai vẫn có khoảng cách dưới lực lượng tuyệt đối. Bất quá, mặc kệ cộng sinh thú mạnh đến mức nào, sức chiến đấu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn là chính hắn. Đây là bản chất khác biệt của hắn và Thích Hồng Trinh Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh vừa hô một tiếng, Lam Hoang đã trực tiếp hiểu ý, Hồng Mông trật tự, trấn áp. Lam Hoang đau đớn kêu to, dẫn động toàn thân trật tự lực lượng, dưới sự gia trì của cơ tổ tinh nguyên lực, loại trật tự trấn áp này càng thêm hung mãnh, trực tiếp giáng xuống trên huyết nhục giới tử của Hoàng Tinh Khuê Xà. Trong nháy mắt, Hoàng Tinh Khuê Xà bị trấn áp, vội vàng nhả ra. Thân rắn kéo căng, cũng để Lam Hoang tìm được cơ hội. Gia hỏa này trực tiếp thi triển Hồng Mông Ma Bàn thần thông, dựa vào quỳ sơn trên thân nó, lại một lần nữa xoắn Hoàng Tinh Khuê Xà đến toàn thân máu tươi. Đại xà hung tính, càng thêm dữ dằn. Sư. Đúng lúc này, từ trong miệng Hoàng Tinh Khuê Xà, lại có một đạo tán hồn hoang long tiên quốc đánh tới, đánh về phía Lam Hoang. Ngươi, cộng sinh thú này, mệnh vẫn rất cứng rắn a, ta đưa nó đoạn đường. Thích Hồng Trinh cười lạnh, phản phất như Hoàng Tinh Khuê Xà phát ra, cả hai như hòa làm một thể. Binh khí của hắn nắm giữ 10 loại cửu giai nguyên tố thần tai, lực sát thương sát thực hung mãnh, khi quất vào quỳ sơn trên thân Lam Hoang, nhất thời quất Lam Hoang vừa bò dậy đập xuống đất, thành thế to lớn. Linh hồn thống khổ, khiến Lam Hoang lại đau kêu một tiếng. Trốn sâu như vậy, sợ thành dạng này, ngươi còn có ý tốt mà nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh sớm đã không nhịn được. Khi Thích Hồng Trinh công kích Lam Hoang, hắn đã xuất hiện trước mặt hỏa diễm xà bài của Hoàng Tinh Khuê Xà. Ánh mắt hắn xuyên qua lưỡi rắn, cùng Thích Hồng Trinh bên trong đối mặt. Một khắc này, Thích Hồng Trinh thấy được ánh mắt nóng rực của hắn. Một người, song kiếm, Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần ầm vang buông xuống, trước tiên giáng xuống trên đỉnh đầu Hoàng Tinh Khuê Xà, nện con cự thú muốn tiếp tục giảo sát Lam Hoang xuống bùn đất. Huyễn Thần. Thích Hồng Trinh thật sự không chú ý, một đệ tử kiếm thần Lâm Thị, vậy mà lại nắm giữ Huyễn Thần. Hơn nữa, còn là Huyễn Thần không hề tầm thường. Có thể không khách khí mà nói, Huyễn Thần hiện tại của Lý Thiên Mệnh so với hai đại Huyễn Thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm khi tông tộc đoạt đích nửa năm trước còn mạnh hơn. Hoàng Tinh Khuê Xà bị nện xuống, lại tức giận gào rú, lại một lần nữa vọt lên. Thích Hồng Trinh trong miệng nó nhíu mày, ro dài thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Siêu sư. Ha ha. Dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, cự tháp Huyễn Thần 9 tầng xoay tròn trên trời, đột nhiên chia ra thành 9 bộ phận. 9 bộ phận này trong cao tốc xoay tròn, hóa thành vòng tròn màu trắng khổng lồ. Thái Nhất Càn Khôn Quyển. Ầm ầm ầm. Cái gì? Thích Hồng Trinh giật mình. Ngay khi hắn giật mình, một Thái Nhất Càn Khôn Quyển từ bên trong phân ra, như sao băng giáng xuống. Trong cao tốc xoay tròn nện lên đầu Hoàng Tinh Khuê Xà, nhất thời khiến nó đầu rơi máu chảy. Siêu siêu siêu. Tám Thái Nhất Càn Khôn Quyển còn lại, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bọc trên thân Hoàng Tinh Khuê Xà. Từ đầu rắn này, một mực trồng đến đầu rắn kia. Thu. Sau khi mặc lên, Thái Nhất Càn Khôn Quyển cấp tốc nắm chặt. Lực lượng kinh khủng kia, khiến Hoàng Tinh Khuê Xà am hiểu giảo sát người khác, nhất thời nhận lấy thống khổ bị giảo sát. Thái Nhất Càn Khôn Quyển cuối cùng đều trực tiếp bọc lên trên đầu rắn lửa kia. Tạch tạch tạch. Trong lúc nhất thời, cốt cách nó vỡ nát, huyết nhục nắm chặt, máu tươi từ trong vết thương bị chen lấn nổ bắn ra mà ra, cự xà như thế, trực tiếp phun máu. Thích Hồng Trinh hoàn toàn không ngờ, Huyễn Thần này mạnh đến trình độ như vậy. Hoàng Tinh Khuê Xà hoàn toàn bị trói lại, kêu thảm kinh thiên động địa, miệng rắn này mở ra, khiến Thích Hồng Trinh hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dùng lực lượng của ngươi xoắn nát Huyễn Thần này. Lực lượng của hắn không đủ, tuyệt đối chống đỡ không nổi. Thích Hồng Trinh kêu to, màu tím trên tay mãnh liệt, không ngừng tràn vào trong ấn ký ám chữ trên thân Hoàng Tinh Khuê Xà, dùng cái này cùng nó giao lưu. Ghê gớm. Ngươi gấp rồi đây. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười to của hắn, Lam Hoang sau khi bị quất một roi tử phẫn nộ bò lên, phát ra nộ hống của người thành thật. Hống hống hống. Sau khi bị chọc giận, bốn mắt nó toàn bộ tơ máu trải rộng, trực tiếp chạy như điên, lại một lần nữa đâm vào hoàng tinh khuê xà đang gào thảm kia. Xoẹt. Xoẹt. Hoàng tinh khuê xà xác thực muốn tránh thoát thái nhất huyễn thần, nhưng Lam Hoang lúc này thời điểm tới, đối với nó là trí mạng. Trong lúc nhất thời, nó bị song trọng giảo sát, thân thể to lớn bị khóa chết, lại bị Lam Hoang cắn xé, chặt chém, nhất thời máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Cút. Trong tiếng kêu thảm của hoàng tinh khuê xà, Thích Hồng Trinh không có cách nào ẩn núp, chỉ có thể đứng ra, từng lần một quất đánh vào trên thân Lam Hoang. Người đánh huynh đệ của ta. Người cho rằng ta không có ở đây. Lý Thiên Mệnh sớm đã chờ cơ hội này. Ma thiên tí của hắn mở ra đến trạng thái mạnh nhất, một tay đông hoàng kiếm màu đen, một tay đông hoàng kiếm kim sắc. Sư. Hắn như sao băng, vọt tới Thích Hồng Trinh. Bên trong thân thể, toại ngục thiên nguyên lực lượng tuôn hướng đông hoàng kiếm kim sắc, khiến thanh kiếm này nhất thời biến thành màu kim hồng. Vũ trụ thiên nguyên chi hỏa, mãnh liệt thiêu đốt. Một bên khác, lôi hy thiên nguyên lực lượng thì tuôn hướng đông hoàng kiếm màu đen, khiến một kiếm này biến thành màu tím đen. Kiếm khí chi lôi đình lôi hy thiên nguyên kia, bạo loạn cuốn quanh phía trên hắc kiếm. Âm âm. Đế vực kiếm hoàng kết giới đã nhận lấy hai đại vũ trụ thiên nguyên lực lượng, nhất thời căng ra, vô số kiếm khí thẳng hướng hai đối thủ này. Mục tiêu của ngươi đơn giản là ta, ngươi thật cho ta yếu sao? Thần hồn sát chiêu ám tộc ta, độc bộ thiên hạ, ngươi chịu được sao? Thích Hồng Trinh toàn thân bao phủ trong hồn quang màu tím, ngay cả tán hồn hoang long tiên trong tay hắn cũng hoàn toàn hóa thành màu tím. Tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết. Hù hư hồn khúc. Ông. Ông. Ro dài của hắn bắt đầu chuyển động theo luật, tự như gậy chỉ huy, lại như gợn sóng nhạc phổ, một bên vung vẩy, một bên phát ra tà âm, hình thành một khúc sóng âm mênh mông, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh thẳng tới. Tranh tranh. Tán hồn hoang long tiên dung nhập vào sóng âm này, trong nháy mắt biến hóa thành 100.000 bóng roi. Xoát xoát. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, ung ung kéo đến đều là roi dài sắt thép màu tím. Cũng được a, bất quá, may mắn ta có thần hồn tháp. Thần hồn tháp thật sự là bảo bối cứu mạng của Lý Thiên Mệnh. Nếu như không có thần hồn tháp, trong tình huống thần hồn yếu ớt, hắn đơn đấu vạn phần không phải đối thủ của Thích Hồng Trinh. Mà bây giờ, những sóng âm bạo loạn kia trùng kích lên thần hồn của hắn, toàn bộ bị thần hồn tháp ngăn cản, chỉ có một số nhỏ tạo thành nhói nhói thần hồn Lý Thiên Mệnh. Vẫn còn có thể nhẫn. Bại lộ ở trước mặt ta, vậy ngươi hết rồi. Song kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, nhất thời bạo phát hỏa diễm lôi đình thần quang. Thiên huyễn tru tinh kiếm quyết. Có hai đại vũ trụ thiên nguyên này, đối mặt bản thể con cháu ám tộc, hắn đều không cần dùng đến thái hư kiếm lục cùng tiểu trĩ kiếm quyết. Đông hoàng kiếm kim sắc, lấy hỏa toại ngục thiên nguyên chi hỏa, hình thành huyễn cảnh hỏa diễm trùng trùng, biến hóa thất thường kiếm chiêu lọc vào hư hồn khúc này. Làm huyễn thiên thần tộc đồng dạng tinh thông thần hồn, tạo nghệ ở phương diện này không hề kém ám tộc bao nhiêu. Thiên huyễn kiếm quyết tiểu thiên tinh viên mãn, dưới sự chống đỡ của toại ngục thiên nguyên, một đường quá quan trảm tướng. Trí mạng nhất vẫn là đông hoàng kiếm màu đen ẩn chứa kiếm khí lôi hy thiên nguyên. Trụ tinh kiếm quyết. Đông hoàng kiếm màu đen lấy thế lôi đình, dưới sự thôi thúc cự lực của ma thiên tí, cùng thiên huyễn kiếm quyết hai bút cùng vẽ, một đường lao xuống. Siêu siêu siêu. Oanh. Phong bạo kiếm khí hai đại vũ trụ thiên nguyên này, đem hư hư hồn khúc trực tiếp áp chế trở về, lực lượng bàn bạc cấp tốc thôn sống Thích Hồng Trinh. Phốc phốc phốc. Thích Hồng Trinh làm rất nhiều ngăn cản, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì, Lý Thiên Mệnh bẻ gãy nghiền nát, song kiếm hợp bích. Phốc phốc. Hai thanh kiếm phân biệt đính vào xương bả vai Thích Hồng Trinh, đem hắn từ trên thân hoàng tinh khuê xà đụng bay ra ngoài, đập vào tảng đá trên mặt đất. Keng. Hai đại đông hoàng kiếm toàn bộ cắm vào trên tảng đá, đem Thích Hồng Trinh này trực tiếp treo ở bên trên. Ta. Thích Hồng Trinh gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đen nhánh phẫn nộ phun trào. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh rút ra đông hoàng kiếm màu đen, đè vào đầu lưỡi hắn, mỉm cười nói, ngươi thua, im miệng. Bị một thanh kiếm ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên đè lên môi, mặt ai cũng phải đè nén lòng đầy táo bạo, không cam lòng. Đôi mắt đen lấy không tròng trắng của Thích Hồng Trinh nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Hô. Đối diện với vũ trụ thiên nguyên bạo động trên đông hoàng kiếm, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Vũ trụ thiên nguyên. Ngươi giỏi lắm, kiếm thần lâm thì các ngươi thật có ý tứ, loại người như ngươi, vậy mà có thể nắm giữ loại binh khí này. Thích Hồng Trinh nhíu mày, lời nói vẫn còn không phục. Ý hắn là, hắn chỉ thua ở binh khí. Bớt lời, bảo bối của ngươi còn muốn đánh nữa không? Bọn chúng không dễ chịu như ngươi đâu. Thích Hồng Trinh tuy bị ghim trên tảng đá, nhưng thương thế không nặng. Còn đám chiến thú của hắn, hoàng tinh khuê xà cấp đại thần khư bị Lý Thiên Mệnh dùng thái nhất huyễn thần khóa kín, bị Lam Hoang trấn áp, cắn xé, chém giết, đâm xuyên, đè trên người dãy dụa, đã thủng trăm ngàn lỗ. 13 con thâm uyên đại xà cấp trung thần khư còn lại, đối mặt với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên cùng Ngân Trần được cơ cơ gia trì, cũng không địch lại. 5 tỷ cá thể Ngân Trần biến ra mấy loại biển trùng ngân sắc, khiến đối phương hoàn toàn mất đi ưu thế số lượng. Theo một nghĩa nào đó, Ngân Trần với số lượng cá thể bùng nổ hiện tại là một đại hàng phía trước đánh mãi không chết. Dù đám hung thú này chôn vùi nó mấy chục triệu tiểu ngân trứng, Ngân Trần vẫn có thể dựa vào kim loại thần khoáng khắp nơi tồn tại ở cổ thần kỳ này để bổ sung trở lại trong thời gian ngắn. Luận về bất tử chi thân, Ngân Trần mới là tổ tông. Vạn giới vĩnh sinh thú. Vô số biển trùng bạc lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngạnh kháng thần thông, bò lên thân rắn, thậm chí chui vào miệng rắn, cắn, quấn quanh, đè ép khắp nơi. Nào là độc hạt, tri chu, phệ cốt nghỉ, sứa nước độc, bọ rùa bát tinh. Phía sau, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên thật sự rất dễ chịu. Miêu Miêu phụ trách áp chế hỏa lực thần thông, Huỳnh Hỏa là thích khách toàn năng, tìm khắp nơi nhược điểm của đối phương, cho một kích trí mạng. Đến giờ phút này, 13 con đại xà cấp trung thần khư đã lâm vào bại cục, mấy con đều bị thương nặng. Nói thật, bọn chúng không quá sợ Ngân Trần, dù sao Ngân Trần ngoài phiền phức, lực công kích trong ngắn hạn có hạn. Thứ thật sự khiến chúng hoảng sợ là sợi rễ màu đen của Tiên Tiên. Cổ thần kỳ khắp nơi đều là khoáng mạch kim loại, như thế này là thiên hạ của vạn giới vĩnh sinh thú, nhưng cũng là thiên đường trong mộng của khởi nguyên thế giới thụ. Vì sao? Bởi vì, ở nơi này, Tiên Tiên có thể mở rộng cắn ăn. Từ kiếm hồn luyện ngục, nó đã ăn rất vui vẻ rồi. Trong khi ca ca, các đệ đệ và đám đại xà này chém giết, sợi rễ màu đen của Tiên Tiên lặng lẽ men theo mặt đất, hễ bắt được hung thú bị thương nào, sợi rễ màu đen liền đâm vào miệng vết thương của chúng, trực tiếp hấp thu huyết nhục tinh hoa. Việc này khiến chúng đau đớn không muốn sống. May mà thân thể bọn chúng đủ lớn, nhất thời không bị ăn sạch sẽ, gắng gượng chống cự, cũng có thể thiêu đoạn, cắn đứt sợi rễ màu đen của Tiên Tiên. Đừng chạy. Rắn nhỏ. Để cô nãi nãi hít một hơi, thì một miệng mà. Lý Thiên Mệnh vừa bắt được thích hồng trinh của ám tộc, sợi rễ màu đen của Tiên Tiên vẫn còn bay múa dưới lòng đất này, đuổi theo đám đại xà táo bạo và hỗn loạn kia. Tràn diện hỗn loạn. Ta thua, kết thúc. Toàn diện tan tác. Thích Hồng Trinh nhìn những chiến thú mình đầy thương tích, trong đó có một con bị thương nặng nhất, cứ tiếp tục như vậy, thật sự bị Tiên Tiên ăn mất. Hàng phục một con chiến thú, huấn luyện để nó có thể phối hợp chiến đấu, phải hao phí công phu rất lớn. Hắn không nỡ. Thu. Lý Thiên Mệnh nói. Thu. Ngươi cho ta là đám ngự thú sư rác rưởi các ngươi à, thả ta ra, ta mới có thể thuần phục bọn chúng. Thích Hồng Trinh giận dữ nói. Phế vật. Ngươi không lầm chứ? Lý Thiên Mệnh cười ha ha, hắn không sợ người này có thể làm ra chuyện gì, trực tiếp buông tay, thả hắn ra, rồi thu hồi thái nhất huyễn thân. Âm âm âm. Vô số biển trùng bạc, các hình thù kỳ quái cộng sinh thú, toàn bộ hội tụ bên cạnh hắn, tràn diện rất ngầu. Hô. Từng đạo quang mang phấn sắc từ Huỳnh Hỏa tỏa ra, hàng tinh nguyên phấn sắc kia quay về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, nhưng cơ cơ vẫn ở bên ngoài. Nàng liếc nhìn Tiên Tiên vẫn chưa thỏa mãn, trợn trắng mắt. Không hề tự giác là em gái, đẩy Tiên Tiên sang một bên, tiến đến bên tai Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, nhớ kỹ tiểu lý tử, sống này công lao của ta lớn nhất, ta muốn thu phí. Lúc đùa nghịch, có thể không nói tiền không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nửa năm qua, hắn kiếm công đức điểm ở kiếm hồn luyện ngục, cho Khương Phi Linh và cơ cơ chà đạp hết, mua toàn đồ vô dụng. Muốn ta phối hợp ngươi đùa nghịch, cũng phải thu phí. Cơ cơ nói. Khổ cực. Thối cơ cơ. Ngươi dám đẩy tỷ tỷ, ta ăn ngươi. Tiên Tiên giận dữ nói. Hơi lược. Ta có thịt đâu. Cơ cơ lè lưỡi. Hai tiểu cô nương linh thể nhất thời túng lấy nhau, cào véo. Tình cảm của các nàng kiếp trước chắc cũng là oan gia. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa vội vàng trốn xa một chút. Trong khi bọn họ nói chuyện, Thích Hồng Trinh nghiến răng nghiến lợi, bả vai run rẩy, nghiến răng trừng Lý Thiên Mệnh, mở hồn đồng, bộc phát ra màu tím mãnh liệt, để hấp dẫn 14 con đại xà kia. TTT. Những đại xà này vốn đang chạy loạn khắp nơi, thậm chí muốn chém giết lẫn nhau, đến khi hắn triển khai linh hồn lực lượng, bọn chúng mới dần mơ hồ, bị hấp dẫn mà đến, siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng không tình nguyện tiến vào sinh linh giới thạch bên trong. Lý Thiên Mệnh xem hết tình cảnh này. Vô hạn ngự thú sư. Ha ha. Hắn tính toán rõ ràng, đều gọi là ngự thú sư, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ai mạnh ai yếu, khó mà nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, tình cảm chiến đấu giữa người và thú là trân quý nhất. Vô hạn ngự thú sư, rất khó có được. Rút lui. Các cộng sinh thú của hắn, ngoại trừ Ngân Trần thể lượng to lớn, còn lại trở về cộng sinh không gian, chỉ trong nháy mắt. Chiến trường hỗn loạn ban đầu, thoáng chốc trở nên trống rỗng. Bất quá, chung quanh nơi này cũng bị bọn họ phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Lâm Phong. Khi Thích Hồng Trinh nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Lâm Nhạc Nhạc xoay người rời đi, hắn vẫn cau mày, cắn răng gọi một tiếng. Còn nhiều người đang nhìn ngươi kìa, có chơi có chịu, bày bố cục một chút được không? Lý Thiên Mệnh quay đầu, cười khinh bỉ. Được. Thích Hồng Trinh nắm chặt song quyền, thu hồi quang mang hồn đồng, híp mắt, nói, bất quá, bị người như ngươi đánh bại, đúng là sỉ nhục của ta. Ngươi chỉ dựa vào vũ trụ thiên nguyên, tính ra ngươi cũng gần 100 tuổi, lớn hơn ta 30 tuổi, chẳng có gì đáng tự hào. Ngươi giỏi tự an ủi đấy. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Hạ gục một con cháu ám tộc, cũng là hướng toàn bộ kiếm thần Lâm Thị chứng minh thái độ của hắn. Chính hắn nóng lòng muốn nghiên cứu hài cốt cự nhân xanh biết kia, nên hắn không dừng lại chút nào, cùng Lâm Nhạc Nhạc biến mất ngay trong thế giới ngầm hắc ám. Dù sao, động tĩnh chiến đấu vừa rồi, ít nhất đã hấp dẫn hơn 10 người, hướng về chiến trường. Vừa rời khỏi chiến trường, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác Lâm Thị con cháu bài trên mặt có chút biến hóa. Lâm Nhạc Nhạc trợn to mắt, bá khí nâng khuôn mặt nhỏ của hắn lên, vô cùng hâm mộ nói, lão đệ. Ngầu quá. Người có thứ hạng giới vương bản rồi. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. 8888888888. 8 con số 8. Tỷ còn chưa có gì. Người số thần tiên gì thế? Lâm Nhạc Nhạc phát điên. 8 chữ số. Nói cách khác, trận chiến vừa rồi được ghi lại trong danh sách, thông qua vô lượng giới bia, cho hắn một bảng xếp hạng phù hợp với lực chiến đấu. Hơn 88 triệu tên. Vừa mới tiến vào giới vương bảng, đã hơn 100 triệu tên, điều này cho thấy càng gần cuối bảng, một chút khác biệt cũng có thể nhảy vọt rất nhiều. Tuy còn rất xa so với giới vương thứ nhất, nhưng ít nhất, nhập bảng cũng là một khởi đầu. Bát bát cũng là phát, số tốt, là một khởi đầu hoàn mỹ. Tiến lên đi. Lý Thiên Mệnh nhìn cổ thần kỳ thần bí như vực sâu này, cảm xúc đã bành trướng vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Hôm nay là ngày cổ thần kỳ mở ra, bởi vậy, nhân viên trong Từ Đường tông tộc chỉnh tề. Từng vị quyền uy, thực lực đều được coi trọng, các cường giả Lâm Thị ngồi trên những chiếc ghế đơn sơ. Bầu không khí trong Từ Đường tông tộc luôn rất nghiêm túc. Sau khi các thiếu niên thiếu nữ tham chiến tiểu giới vương bản xuất phát, loại không khí nghiêm túc, cao áp này liền đã đè nặng lên toàn bộ vô lượng kiếm hải. Có lẽ biết tranh chấp sắp đến, không ít trưởng bối kiếm thần Lâm Thị đã cảnh cáo con cháu, giảm bớt ra ngoài, để tránh bị liên lụy. Bọn nhỏ đều đã vào. Vậy ta đi trước. Lâm Giới cục một tay, mày trắng đứng dậy nói. Trong Từ Đường tông tộc có hình ảnh từ cổ thần giới, tổng cộng hơn 300 đệ tử, muốn xem ai cũng được. Trong Từ Đường, không gian đầy đủ. Bình thường mà nói, 1-2 năm đầu đều là giai đoạn thích ứng của đám trẻ, có thể thấy không nhiều. Có người nói. Đều lui ra đi. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, một bộ hài cốt cự nhân xanh biếc xuất hiện trong một tấm hình. Đó là cái gì? Chưa từng thấy. Thi hài của thị tộc nào? Quỷ thần. Không giống lắm, là xương người rất tiêu chuẩn. Đó là Lâm Phong. Các thành viên Từ Đường tông tộc lúc này mới chú ý tới, người lấy đi hài cốt xanh biếc này là nhân vật được chú ý nhất hiện tại của Lâm Thị. Đương nhiên, không phải vì thực lực. Một bộ hài cốt mạc danh kỳ diệu, đối với cổ thần kỳ hỗn loạn kỳ diệu mà nói, vốn dĩ không tính là gì. Nhưng hai con cháu ám tộc đến sau đó, bởi vậy mà sinh ra tranh chấp, lại khiến Lâm Giới ngồi xuống. Các trưởng bối không nói gì, chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Thích Hồng Trinh chiến đấu. Đây là trận chiến đầu tiên của đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bọn họ thấy được, tất cả con cháu Lâm Thị, mặc kệ ở vị trí nào tại ám tinh, đều có thể trông thấy thông qua cổ thần giới. Ít nhất, đối với Lâm Thị và ám tộc, trận chiến này có độ chú ý phi thường cao. Mà lại, rất mẫn cảm. Chuyện giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc đã được truyền đi có bài bản hẳn hoi. Bọn họ đánh nhau, rất nhiều người hả hê. Lại càng không cần phải nói, đây là lần đầu tiên Lâm Mộ Chi Tử biểu diễn tại toàn vô lượng đạo trường. Người người đều đang nhìn. Bọn họ tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh hạ gục Thích Hồng Trinh. Khi hắn kiếm chỉ Thích Hồng Trinh, nói một câu ngươi thua, im miệng, một tiếng gầm có thể so với lúc tông tộc đoạt đích, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tu Trúc, bộc phát ra trong vô lượng kiếm hải. Tiếng gầm dồ dào này trực tiếp khiến vô lượng kiếm hải cuộn sóng lớn. Bởi vậy có thể thấy, bất kỳ thế gia, thì tộc nào trên vô lượng đạo trường này đều cực kỳ coi trọng tiểu giới vương bản chi chiến. Đây là vinh diệu chi chiến. Lâm Phong. Rất nhiều người đều không kịp phản ứng, phế tử 100 tuổi này trực tiếp vượt qua rất nhiều thiên tài trật tự chi cảnh Lâm Thị, đi trước một bước làm rạng danh kiếm thần Lâm Thị. Hay! Tại vô lượng đạo trường, người thắng luôn được hưởng những lời khen ngợi lớn tiếng. Điều này khiến rất nhiều con cháu Lâm thị kích động. Hắn đánh bại ám tộc A ám tộc, vẫn là đối thủ cấp 9, càng có chiến thú cấp đại thần khư. Hắn mạnh hơn nửa năm trước rất nhiều. Ngay cả rất nhiều người trong Từ Đường tông tộc cũng cảm nhận được khí lãng kích động của Vô Lượng Kiếm Hải. Ầm ầm. Khi khí lãng hô hoán ập tới, những tấm bia mộ trên đài cao đều rung lên vài cái. Các cường giả Lâm thị tại chỗ tóc dài phấn khởi. Mở đầu xong. Lâm Hùng cười một tiếng, vỗ tay liên tục ba lần, sau đó tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên trong Từ Đường. Có người vỗ tay, có người không vỗ, trận doanh rõ ràng. Bởi vậy, bầu không khí càng trở nên bị đè nén. Đứa bé này, mặc kệ ở đâu, đều gây ra danh tiếng. Lâm Giới khẽ mỉm cười, nghe không ra là khen hay chê. Đúng lúc này, có người báo bên ngoài, các vị, có khách quý đến. Khách quý phương nào? Lâm Giới hỏi. Bằng hữu ám tộc. À, Lâm Giới cùng rất nhiều người liếc nhau. Lần này, họ nở nụ cười hiểu ý, đợi đã lâu. Vài thành viên Từ Đường nói. Lý Thiên Mệnh bảo Ngân Trần tìm cho hắn một nơi hẻo lánh. Có con sâu nhỏ này thật tiện lợi, tuy nó thỉnh thoảng trục trặc, nhưng đại thể vẫn đáng tin. Sau đó, Ngân Trần bận rộn tìm kiếm khắp nơi thần khoáng kim loại, sinh sôi chính mình, đồng thời chọn cho Lý Thiên Mệnh một trang sở. Cũng là nó thông qua ăn, móc ra hầm mỏ. Tại nơi sâu trong hầm mỏ, Lý Thiên Mệnh một thân nhẹ nhõm, vặn vẹo eo và cổ, dùng thanh linh tháp chữa trị tiêu hao trong chiến đấu vừa rồi. Lâm Nhạc Nhạc thì một mặt cảnh giác, khắp nơi dò xét, sau đó hỏi, lão đệ, người chắc chắn nơi này an toàn. Tỷ, cứ tin ta. Đi theo ta, không cần mang não. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, với cái bắp tay nhỏ xíu của ngươi, còn theo ngươi lăn lộn. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt. Nhưng nàng thực sự tin tưởng Lý Thiên Mệnh, không còn cảnh giác xung quanh, mà nói với Lý Thiên Mệnh, đã an toàn, lấy hài cốt ngươi vừa mang về ra xem. Sớm muốn lấy ra rồi, nặng quá đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác như đeo một tảng đá trên ngón tay, ngoáy mũi cũng tốn sức. Ầm. Hắn đặt hài cốt cự nhân xanh biếc xuống đất. Hài cốt cao 6-7 mét này, sau khi được Lý Thiên Mệnh làm sạch sẽ, càng giống như mã não thủy tinh, tỏa ra huỳnh quang xanh biếc, khiến hầm mỏ trở nên xanh biếc dạt dào. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, dưới ánh huỳnh quang này, mặt của Lâm Nhạc Nhạc và hắn đều trở nên xanh mơn mởn. Cái màu xanh biếc này điềm báo không tốt lắm, chúng ta ở đây chinh chiến, thề thiếp ở nhà. Cút ngay. Lâm Nhạc Nhạc đè vai hắn, kéo qua một bên, sau đó duỗi bàn tay lớn, sờ soạng trên xương sườn của hài cốt cự nhân xanh biếc, vẻ mặt hưng phấn. Đại tỷ, người ta thăng thiên rồi, sao tỷ mò hăng say thế? Lý Thiên Mệnh xấu hổ hỏi. Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt liếc hắn, sau đó nói, thấy không? Bên trong có thiên thần văn, số lượng không ít, nhiều thiên thần văn như vậy đủ để cấu thành một kết giới truyền thừa cỡ lớn. Cái gọi là kết giới truyền thừa, cũng giống như kiếm bia tiên tổ vạn trượng kiếm chướng, truyền thừa thực sự ở bên trong, bên ngoài chỉ là khóa. Thật. Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn không để ý, hắn nhìn vào vị trí trong suốt mà Lâm Nhạc Nhạc vừa sờ, cúi đầu xem xét, từng thiên thần văn màu xanh biếc bên trong xương sườn giống như thủy tinh, như những con cá nhỏ đang bơi lội. Tiếp tục mò. Sau đó hai người, lúc lên lúc xuống, một trận cuồng túc. Nửa ngày sau, hai cốt cự nhân xanh biếc này dưới sự chà đạp của họ đã tinh thần sung mãn, mặt mày hồng hào, chiếu lấp lánh. Không đơn giản. Lâm Nhạc Nhạc vỗ tay, hưng phấn nói. Cái khóa này hơi nhiều, lại rất phức tạp. Cảm giác so với Thái Hư Kiếm Lục còn Lý Thiên Mệnh đang định nói so với Thái Hư Kiếm Lục duyên thời nhiếp ảnh còn khó giải khóa hơn, nhưng nghĩ đến hai người bọn họ trên tay mang theo cổ thần giới, mà hài cốt này nói không chừng là vật phẩm rất đặc thù, cho nên hắn ngậm miệng lại. Tỷ, xuyệt. Lý Thiên Mệnh ám hiệu cho nàng một chút, sau đó đem bàn tay đang đeo cổ thần giới, tiến vào trong đũng quần. Cứ như vậy, người bên ngoài, đừng hòng nhìn rõ ràng. Ngươi làm gì? Lâm Nhạc Nhạc ngốc trệ hỏi. Ngươi hiểu. Lý Thiên Mệnh cuồng nháy mắt. Hắn muốn Lâm Nhạc Nhạc học theo hắn, cố ý che chắn tầm mắt của cổ thần giới một chút, để người bên ngoài thấy không rõ lắm. Hiểu cái bướm gì chứ? Ngươi làm thế này chẳng phải là để toàn bộ người ám tinh nhìn đệ đệ của ngươi sao? Lâm Nhạc Nhạc quỷ dị cười một tiếng. Đậu phộng. Tỷ, bên trong ta còn có quần cọc tốt A vợ ta mua cho ta, đỉnh cấp thảo một thần linh biên chế. Dưới sự ám chỉ liên tục của Lý Thiên Mệnh, nàng mới che chắn cổ thần giới. Tiếp đó, bọn họ không còn nói nhiều giao lưu nữa, mà là thông qua nháy mắt ra hiệu để câu thông. Ban đầu ở kiếm hồn luyện ngục lấy Thái Hư Kiếm Lục, Lý Thiên Mệnh còn nằm sấp trên thạch bia, che chắn bản thân. Tuy Lý Mộ Dương nói ám tinh an toàn, nhưng với trường hợp mà cả thiên hạ đều có thể nhìn thấy thế này, hắn vẫn nên thận trọng một chút. Cái kết giới truyền thừa này đã khóa, vậy nó khóa cái gì? Hai người họ đều hết sức tò mò. Lâm Nhạc Nhạc cũng không khách khí, đến là suy nghĩ, tiếp tục khắp nơi vuốt ve. Gần nửa ngày sau, nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, cái đồ chơi chim chục gì thế này, chẳng có chút hứng thú nào giống tiên tổ kiếm bia cả. Tiên tổ kiếm bia nghĩ đủ mọi cách để cho hậu nhân chúng ta thông qua lĩnh ngộ kiếm ý, bài trừ kiếm chướng. Còn cái đồ chơi này, căn bản không có hứng thú đến ta. Cho nên, nàng chẳng sờ soạn được gì. Lão đệ, đừng lãng phí thời gian vào cái thứ này, quay đầu sách về vô lượng kiếm hải, để gia gia nải nải ngươi nghiên cứu đi. Lâm Nhạc Nhạc cho rằng Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thu hoạch được gì, nàng đang chuẩn bị rời đi, thì phát hiện Lý Thiên Mệnh đã sớm lơ lửng giữa không trung, tay phải mang theo cổ thần giới, còn hắc ám tí ở tay trái thì mở ra, đặt lên mặt của cự nhân hài cốt xanh biếc kia. Năm ngón tay của hắn lần lượt cắm vào tai mắt mũi miệng của nó. Lại bày trò. Lâm Nhạc Nhạc trợn trắng mắt. Nàng đang định kéo Lý Thiên Mệnh xuống thì phát hiện hắn nhắm mắt lại, dường như chìm vào giấc ngủ say. Ông. Lục quang cá nhỏ trên hài cốt thông qua hắc ám tí ở tay trái tuôn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt nhuộm mái đầu bạc trắng của hắn thành màu xanh như thảo nguyên bao la, hơn nữa còn quang mang vạn trượng. Đạo lục quang này thật khiến người xanh biết đến hốt hoảng. Nguyên lai ngươi, Lâm Phong, mới là người kiệt xuất trong giới lục. Lâm Nhạc Nhạc cả kinh nói. Nàng đến gần, nhìn xung quanh hồi lâu, cũng không hiểu ra sao. Hắn có thể phá giải kết giới truyền thừa này. Là đang phá giải, hay đã phá giải rồi? Vì không hiểu rõ, nàng chỉ có thể ôm nghi hoặc, quan sát một hồi. Thôi vậy, tiểu tử này hồ đồ cực kỳ, gia gia bảo bảo vệ tốt hắn, vậy ta cứ nhìn hắn nhiều hơn. Nàng dứt khoát đi đến cửa động mỏ, canh gác cho Lý Thiên Mệnh. Gia đình Lâm Hùng này, quả thực vô cùng trọng nghĩa khí. Lý Thiên Mệnh thì chẳng chút lo lắng, bởi vì Ngân Trần biết hắn đang trong trạng thái quan trọng, đã sớm bố trí thiên la địa võng xung quanh nơi này. Cho dù có người đến, nó cũng chuẩn bị sẵn sàng hiện thân, dẫn dụ người đến nơi khác. Trộm thiên chi thủ, trâu bò thật. Lý Thiên Mệnh xanh mơn mẫn, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không nhịn được mà lần nữa thốt lên lời cảm thán. Năng lực thật khó giải. Bởi vì cái khóa hài cốt lục này hoàn toàn phong kín, có lẽ ngay cả chìa khóa cũng không có. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thậm chí cho rằng, dù là cường giả trật tự chi cảnh, thần hải tinh thần vũ trụ đồ cảnh, cũng chưa chắc có thể mở khóa, thực sự hiểu rõ bên trong hài cốt lục này. Nếu chọn phá hủy, thì càng khó mà đạt được. Trộm thiên nhất tộc là một sự khác biệt duy nhất. Khi Lý Thiên Mệnh đưa ngón tay vào trong đó, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát, một thể rắn tinh thần màu xanh biếc hiện ra trước mắt hắn. Tựa như một viên lục bảo thạch cực lớn. Trên lục bảo thạch, vô số thiên thần văn giống như cá nhỏ bơi lội, tạo thành từng tầng từng lớp tường trắng. Tạm thời không thấy rõ, có bao nhiêu tầng. Lúc trước phá giải thái hư kiếm lục tiên tổ kiếm bia, ta tốn gần một tháng, hy vọng lần này có thể ít hơn. Sau đó, trộm thiên chi thủ lại phát huy uy lực. Chìa khóa. Căn bản không cần. Bạch ra trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Trước mắt hắn xuất hiện từng đám truyền thừa thiên hồn xanh biếc. Những truyền thừa thiên hồn khác giống như đầy sao xanh biếc treo trên đường chân trời, tổng cộng có khoảng 1.000 cái. Truyền thừa thiên hồn của người chết. Một bộ hài cốt, bên trong lại khóa lại truyền thừa thiên hồn giống như tổ hồn giới. Đây là truyền thừa thiên hồn cấp bậc gì? Trong thiên hồn đều có ký ức tu luyện của người chết, từ những hình ảnh đó có thể nhìn thấy diện mạo của người chết. Hắn đưa tay để trộm thiên chi nhãn đến gần một thiên hồn xanh biếc. Khi thực sự đến gần, Lý Thiên Mệnh mới kinh ngạc phát hiện, truyền thừa thiên hồn này còn lớn hơn một chút so với truyền thừa thiên hồn giới thứ bảy của tổ hồn giới. Người thừa kế giới thứ bảy của tổ hồn giới, đa phần đều là tiền bối từ đường tông tộc. Hơn ngàn thiên hồn này còn lớn hơn bọn họ. Với tâm trạng rung động, Lý Thiên Mệnh để thiên hồn thông qua hắc ám tí, chui vào bên trong hài cốt, đến trước truyền thừa thiên hồn xanh biếc đang lập lòe. Rốt cuộc hài cốt này là của ai, đi vào rồi sẽ biết. Sau đó, hắn không do dự nữa, thiên hồn đón ánh sao mà đi, chớp mắt đụng vào bên trong. Ông! Lục quang bao trùm toàn thân. Trước mắt quang mang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chậm rãi mở to mắt. Hắn đã nghe thấy một vài âm thanh huyên náo. Đây là hình ảnh hỗn loạn lúc người chết còn sống, bình thường sẽ nhanh chóng ổn định lại, khi Lý Thiên Mệnh tiến về trật tự, từng cái hiện ra trước mắt hắn. Nhưng cổ quái là, lần này lại không như vậy khi hắn hoàn toàn mở hai mắt, trước mắt lục quang cuồn cuộn, khắp nơi là tiếng oanh minh, vô số bóng người biến ảo trước mắt, thét lên, căn bản thấy không rõ. Điều đó không thể nào, người sau khi chết, thiên hồn vốn ổn định. Hắn chưa từng thấy truyền thừa thiên hồn nào hỗn loạn đến vậy. Loại hỗn loạn, xung đột hình ảnh này, phải chăng mang ý nghĩa những thiên hồn này có thời gian quá xa xưa? hay là nói, đã bị phá hủy. Lý Thiên Mệnh không rõ. Hắn cảm giác, trong những thiên hồn này, tinh thần ý chí của hắn cũng sẽ theo đó hỗn loạn. Hãy đi xem trật tự. Vì hình ảnh hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh nhất thời không nhìn ra người chết là ai, càng không nghe được thanh âm hắn để lại. Ông ông! Ông ông! Hướng về một đoạn thời gian trước, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự tồn tại của trật tự. Đến lúc này, hắn mới nghe được một số thanh âm ổn định, nghe như tiếng côn trùng vỗ cánh bên tai. Hình ảnh vặn vẹo trước mắt, vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên rõ ràng trong chớp nhoáng. Hắn dừng bước. Một bóng người cuối cùng ngưng kết thành thực thể trước mắt hắn. Đó là một cự nhân cao 6-7 mét. Hắn có nhân khu vô cùng tiêu chuẩn, cổ, thân, cánh tay, bắp đùi, thậm chí cả cái gọi là tinh tạng thứ 7 đều là tiêu chuẩn của nhân tộc. Vì thân hình cao lớn, tinh tạng thứ 7 của hắn tự nhiên hùng vĩ, to như cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Nhưng đây không phải hình ảnh khiến Lý Thiên Mệnh kinh sợ. Thứ thực sự khiến Lý Thiên Mệnh kinh sợ là đầu của hắn. Ông trời ơi! Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh dời lên đầu hắn, hắn thực sự bị dọa. Đây không phải đầu người. Đây là một cái đầu côn trùng xanh biếc. Hai con mắt kép màu xanh biếc vô cùng to lớn, lông tơ trên bề mặt rõ ràng, còn có giác hút, tất cả đều sinh động như thật. Đầu ông! Thân người, đầu ông! Khoảnh khắc đó, màn ảnh lại méo mó. Nhưng hình ảnh người đầu ông vừa rồi đã khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Cái quỷ gì? Người đầu ông vừa rồi cũng là dáng vẻ khi còn sống của hài cốt này. Thế nhưng rõ ràng xương đầu là đầu người mà. Chẳng lẽ trên xương đầu người mọc ra đầu ông? Hay là đội khăn trùng đầu? Lý Thiên Mệnh cảm giác rất khó có khả năng là khăn trùng đầu. Hình ảnh lại hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh dứt khoát tiếp tục hướng vị trí trật tự ở trung tâm mà đi. Tổ ông lớn thật. Ánh mắt hắn xuyên qua lục quan, thấy được trung tâm truyền thừa thiên hồn. Tổ ông, có nghĩa khi còn sống, truyền thừa thiên hồn này là vũ trụ đồ cảnh. Trật tự chi cảnh bình thường, trật tự là hình cầu tổ ông. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, tổ ông trật tự này còn lớn hơn trật tự của tiền bối Lâm thị giới thứ 7 tổ hồn giới, hơn nữa còn bốc lên lục quan. Đáng sợ hơn là, ông kén trong tổ ông, từ đầu nhìn, đã vô cùng thành thục. Đầu của chúng thậm chí đã thò ra khỏi tổ ông, mắt kép to lớn nhìn xung quanh, hoàn toàn còn sống và dường như sắp thành phong. Thứ này hình như gọi là trật tự hồn. Trật tự hồn của những tiền bối giới thứ 7 tổ hồn giới so với giới thứ 6 thì thành thục hơn, nhưng thực ra vẫn ở trạng thái ong kén, tuy cảm giác còn sống, nhưng vẫn ngủ say trong tổ ong, không thò đầu ra nhìn ngó xung quanh như vậy. Nói thật, khiến người ta sợ hãi. Dù sao, bản chất của thứ này là thế giới pháp tắc. Thế giới pháp tắc, thò đầu ra khỏi tổ ong, nhìn khắp nơi. Điên rồi. Rồi, Lý Thiên Mệnh thấy một chuyện điên rồ hơn. Mã nó. Hắn không nhịn được, buộc miệng chửi tục. Vừa rồi không nhìn rõ. Đến khi thấy rõ, hắn bất ngờ phát hiện, phía dưới đầu của những ong kén thò ra khỏi tổ ong, căn bản không phải ong. Là người. Thân thể trắng nõn, cánh tay dài nhỏ, bắp đùi thon dài. Có thể nói giống hệt người đầu ong mà Lý Thiên Mệnh vừa thấy. Có thứ tự biển, thế giới pháp tắc, tổ ong ong kén, người đầu ong, hài cốt cự nhân xanh biếc. Tưởng tượng những thứ này liên kết với nhau, thực sự khiến người rùng mình. Việc này khiến thế giới quan tinh hải chi thần vừa được Lý Thiên Mệnh xây dựng, có chút mơ hồ. May mắn, những người ong kén, tức trật tự hồn, tuy thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, nhưng cơ thể vẫn ngâm mình trong dịch nhờn xanh biếc của tổ ong, vẫn đang trong quá trình thành hình cuối cùng, chưa leo ra được. Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn ở đây, gàn hắn đủ lớn. Hắn mèo, dù sao cũng là trật tự, ta thử xem có tu luyện được không. Nếu được, trong hài cốt này có hơn ngàn trật tự đỉnh cấp, đủ để hắn nghiên cứu một thời gian. Hắn không quản nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay, ấn hắc ám tí thiên hồn lên thiên hồn này. Những người ong kén đội hình 6 cạnh lân giáp trên tay hắn. Lý Thiên Mệnh nhất thời có cảm giác như đầy tay nhục trùng nhúc nhích. Y, ghê tởm thật. Nhưng hắn phát hiện, trật tự cổ quái trước mắt thực sự có thể giúp hắn tiếp xúc với thế giới pháp tắc, cổ vũ thần ý của hắn. Có thể tu luyện. Đây là tin tốt. Vừa chinh chiến tiểu giới vương bản, vừa không chậm trễ tu hành, đây là chuyện tốt. Điều này cũng có nghĩa, dù Lý Thiên Mệnh thấy kỳ dị đến đâu, thứ trước mắt cũng là trật tự trong thiên hồn. Trật tự hiển hóa vũ trụ pháp tắc, bản thân ẩn chứa đạo ý vô tận và phức tạp. Thông qua tiếp xúc với trật tự, Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống, trấn áp lực lượng chính xác hơn, tiếp xúc với bản nguyên thiên địa vũ trụ, tiến bước về phía tinh hải chi thần. Hiệu quả vẫn rất tốt, còn tốt hơn cả giới thứ 7 tổ hồn giới. Thật không thể tin. Thử xem những thiên hồn còn lại. tổng cộng hơn 1000 cái. Lý Thiên Mệnh đổi những truyền thừa thiên hồn xanh biết khác, phát hiện cái nào cũng như vậy, đều là hình ảnh hỗn loạn, trong tổ ong có người ong kén, rất quỷ dị. Tuy hình ảnh những truyền thừa thiên hồn khác rối loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng vẫn thấy được một hai hình ảnh đứng im. Trong đó, một hình ảnh khiến hắn kinh sợ. Trong hình đó, có hơn 1000 người đầu ong. Tất cả đều là nam tính. Hơn 1000 người đầu ong này cùng nhau giơ một cây cột dài trăm thước, đi qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Có vẻ như họ nhất rất vất vả. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn rõ, hắn phát hiện đó căn bản không phải cây cột. Đó là một ngón tay. Ngón tay của người. Rất sạch sẽ, trắng nõn. Nhìn hình dáng, có lẽ là đầu ngón tay của một người phụ nữ. Hơn 100 mét, quá lớn. Tuy hình ảnh chỉ thoáng qua và không xuất hiện nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác kinh hồn tán đảm. Đó là ngón tay mang lại cho hắn. Thật là một nơi quỷ dị. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu mọi bí mật được tiết lộ ở đây. Thu hoạch duy nhất của hắn hiện tại là hai cốt xanh biếc này có hiệu quả của tổ hồn giới. Với hắn, đây chính là đưa than khi có tuyết. Trước đây Đông Thần Nguyệt không cho hắn đến, vì sợ không có truyền thừa thiên hồn, chậm trễ việc tu hành của hắn. Giờ thì tốt rồi, có thể di động, lại còn rất nhiều người khác đều mang theo tiền bối thiên hồn, nhưng không cách nào mang theo thể lượng lớn như vậy. Được rồi. Dù sao nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ nữa, trước cứ tu luyện đã. Lý Thiên Mệnh quyết định. Lão đệ. Ngươi làm ra thành tựu gì chưa? Lâm Nhạc Nhạc lớn tiếng gọi, trực tiếp đánh thức Lý Thiên Mệnh, thiên hồn theo hài cốt bên trong bay ra. Lý Thiên Mệnh lắc lư đầu, nhìn thấy trong hầm mỏ xanh biếc, lúc này mới thanh tĩnh hơn nhiều. Tỷ, tiếp theo có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không cần vội. Ta đây, thực lực ở mức trung thượng, so với người trên thì không bằng, so với người dưới thì có thừa, cho nên khá là Phật hệ. Trèo lên bảng là được. Lâm Nhạc Nhạc nói. Tốt. Nàng không vội, vậy thì càng tốt. Cổ thần giới ở ngay bên cạnh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không nói những chuyện kinh thiên động địa của hắn, chỉ nói bên trong hài cốt này phong tồn truyền thừa thiên hồn, có thể tu hành. Làm nửa ngày, khóa chặt như vậy, bên trong cũng chỉ có thiên hồn. Lâm Nhạc Nhạc nhất thời cảm thấy tẻ nhạt. Truyền thừa thiên hồn, trên người nàng đều có. Người muốn lấy tu hành làm chủ, Lâm Nhạc Nhạc hỏi. Đúng vậy. Bộp. Lâm Nhạc Nhạc vỗ một phát vào óc Lý Thiên Mệnh. Đến cổ thần kỳ mới biết nỗ lực, đáng đời người khác muốn đánh ngươi. Lâm Nhạc Nhạc chu môi, sau đó mới nói, thôi, tỷ thấy ngươi đáng thương, liền giúp ngươi một chút thôi, dù sao mỗi lần tiểu giới vương bản chi chiến, nửa đầu giai đoạn tất cả mọi người đang ngủ đông, thăm dò. Tạm thời chưa đánh nhau đâu. Cảm ơn tỷ. Không lo tu hành, còn có người trông nom, quá tốt rồi. Bất quá, có một điều, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn cười. Đều đang ngủ đông. Điều này quả thật không sai. Nhưng, sau mười mấy ngày này, 4 tỷ ngân trần đã trải rộng phần lớn cương vực có người. Mặc kệ là 10.000 người tham chiến, hay là những giới vương chấp pháp tổ, đều bị ngân trần tìm tới và để mắt tới. Bất kể là ai, chỉ cần cung cấp cho ngân trần một cái tên, nó đều có thể tìm ra. Mọi chuyện phát sinh ở đây, tạm thời đều không thoát khỏi mắt nó. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ở đây. Mặc kệ các phương tranh đấu trong cổ thần kỳ, một lòng tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên hồn ở trên trật tự, người như ngủ say. Thời điểm này, thời gian trôi qua như thể tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm trong huyền ảo của thiên đạo, một tháng đã chớp mắt trôi qua. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh vốn không định dừng tu luyện. Nhưng, ngân trần gia hỏa này, vì khắp nơi ăn kim loại thần khoáng, sau đó lại đào ra một bộ hài cốt cự nhân xanh biếc. Bộ thứ hai. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã khôn ra. Hắn để ngân trần mở đường trước, chờ hắn đến thì nhẹ nhàng lấy đi bộ hài cốt cự nhân xanh biếc thứ hai kia. Không một chút phong ba, hắn nhẹ nhàng trở về nơi thường trú. Thế nào? Bên trong lại là thiên hồn. Lâm Nhạc Nhạc hỏi. Đúng. Tẻ nhạt vô vị. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt, tiếp tục lơ đãng. Sau khi trộm thiên chi thủ mở khóa, tình huống bộ hài cốt thứ hai này quả thực không khác gì bộ thứ nhất. Nhưng ông trời của nó hồn nhiều hơn một chút, đạt tới khoảng 1.500. Các loại trật tự, đa diện. Những trật tự này đều có thể cổ vũ đế hoàng, mệnh kiếp hai đại thần ý trưởng thành. Với hai bộ hài cốt, Lý Thiên Mệnh có thể lựa chọn càng nhiều. Hắn hiện tại không quan tâm chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu hành. Trừ phi, ngân trần phát hiện vật phẩm, sự kiện trọng yếu khác. Có cộng sinh thú này, hắn căn bản không cần chạy loạn khắp nơi. Thời gian trôi nhanh. Việc hắn liên tục đạt được hai bộ hài cốt cổ quái chắc chắn khiến không ít người ngạc nhiên, thế nhưng sự im lặng sau đó của Lý Thiên Mệnh lại khiến người ta cảm thấy không có chút hứng thú nào. Hắn hoàn toàn không quan trọng. Tuy nhiên đã qua 30 tuổi, nhưng tài nguyên tốt hơn của ám tinh vẫn thúc đẩy hắn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao ở tiểu thiên tinh cảnh. Khoảng chừng 4 tháng, thiên hồn của hai bộ hài cốt này đã giúp thần ý của hắn trưởng thành trên diện rộng. Tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. Từ cấp thứ nhất lên cấp thứ 2, mất nửa năm. Từ cấp thứ 2 lên tầng thứ 3, lại chỉ mất 4 tháng. Có thể thấy được hiệu quả thiên hồn trong hai bộ hài cốt này. Sau đó, cảnh giới Lý Thiên Mệnh biểu hiện trên bài vị con cháu Lâm Thị vẫn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 9. Hiện tại còn ổn, đợi con số này đến 12 cấp thì sẽ lúng túng. Mọi người sẽ phát hiện Lý Thiên Mệnh mãi không thành tinh thần, nhưng thực lực vẫn không ngừng tăng lên. Mặc dù nói tinh thần có trật tự, muốn vượt cấp sẽ càng khó hơn, nhưng chỉ cần tinh luân nguyên lực của ta thật đầy đủ dồi dào, vẫn có khả năng hình thành trình độ vượt qua nhất định. Chiến lực hiện tại của hắn phải ở mức tiểu thiên tinh cảnh cấp 12. Hô! Đến ám tinh hơn một năm, Lâm Kiếm Tinh còn chưa tiến bộ đâu, ta đã nhanh chóng tiếp cận hắn. Ha ha! Đến thế giới mới, có tài nguyên cao cấp sau hậu tích bạc phát, thực sự quá mạnh. Gần đây, cổ thần kỳ vẫn rất yên tĩnh. Rất nhiều thiên tài, cường giả, vẫn nhẫn nhịn rất giỏi, phần lớn đều đang ngủ đông. Cho nên không có nhiều xung đột đặc sắc. Sau khi đột phá, Lý Thiên Mệnh định tiếp tục tu hành, dù sao hắn đã có thứ hạng giới vương bản, tuy không cao lắm, nhưng cũng coi như hoàn thành mục tiêu nhỏ khi đến cổ thần kỳ. Thế nhưng không qua mấy ngày, Ngân Trần tràn đầy phấn khởi nói với hắn, thần nguyên. Cái gì? Có thần nguyên xuất hiện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ trụ thần nguyên, thiên địa sinh ra, xuất hiện ở loại địa điểm quỷ dị như cổ thần kỳ, là chuyện bình thường. Đúng đúng. Cấp bậc gì? 4 cái, lỗ thủng. Ngân Trần nói. Lỗ thủng thì lỗ thủng, còn hang hốc, giả ngây thơ đấy à ngươi. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn nó một cái. Hắn vội vàng đứng dậy, đi ngang qua Lâm Nhạc Nhạc. Cô nương này nhàn rỗi phát chán, dứt khoát nằm trên đất ngủ chung với Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp túm lấy nàng. Vô lễ. Lâm Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, một tay vung tới, đánh bay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ, ta là dẫn ngươi đi đoạt thần nguyên đó, ngươi đánh ta làm gì? Khí lực tinh hải chi thần này cũng quá uy mãnh. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bây giờ vẫn hoàn toàn không nhịn được. Vừa rồi lúc Lâm Nhạc Nhạc phát lực, hắn có cảm giác ngạt thở. À, xin lỗi, vừa nãy đang mơ bị người vô lễ. Lâm Nhạc Nhạc đỏ mặt nói. Nói ngược rồi, là ngươi vô lễ với người khác. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Xuyệt, trong lòng biết là được rồi, không cần nói ra, xấu hổ. Lâm Nhạc Nhạc xấu hổ nói. Đúng rồi. Vừa nãy ngươi nói thần nguyên. Lâm Nhạc Nhạc chợt nhớ ra chuyện này, mắt trợn to. Đi nhanh thôi, chậm trễ thì không còn gì đâu. Lý Thiên Mệnh quay người bay ra ngoài, động tác rất nhanh. Phàm là vũ trụ thần nguyên hiển lộ ra, động tĩnh đều tương đối lớn, rất dễ hấp dẫn người ở gần. Khi Ngân Trần phát hiện, đã có không ít người ở gần đó. Họ đang tiến gần thần nguyên, đã hướng về phía bên kia. Sao ngươi biết có thần nguyên? Lâm Nhạc Nhạc người to lớn, tốc độ lại không yếu, lúc chạy, rất nhanh đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Ta không gì không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Cút ngay cho ta. Lâm Nhạc Nhạc lại muốn đánh hắn. Nàng đổi câu hỏi, hỏi, thần nguyên cấp bậc gì vậy? Đừng nói với ta là vũ trụ thần nguyên bình thường, cộng sinh thú của ta, đều đã hơn 20.000 tinh trật tự thần nguyên, 4 lỗ. Lý Thiên Mệnh nói. 4 lỗ. Hướng. Lâm Nhạc Nhạc nghe được con số này, nhất thời điên cuồng, vượt qua Lý Thiên Mệnh, hướng phía trước một trận vọt mạnh. Tỷ, bên này. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Không biết đường, chạy phía trước, chẳng phải là chạy lung tung sao? Không có ý tứ, quá kích động. Hắc hắc. Lâm Nhạc Nhạc lúc này mới vui mừng cướp trở về, lấy Lý Thiên Mệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể khiến nàng đều kích động vì thần nguyên, xác thực không đơn giản. Nói đến, vũ trụ thần nguyên, xem như trên thế giới này, kỳ diệu nhất đồ vật một trong. Quỷ thần cần nó. Cộng sinh thú cần nó. Thậm chí hàng tinh nguyên hung thú, sau khi nuốt nó, cũng sẽ phát sinh tiến hóa, mặc dù đại xác suất sẽ chết thảm, nhưng cũng có xác suất nhỏ, sẽ đột phá huyết mạch ràng buộc, thành tựu càng mạnh. Vũ trụ thần nguyên chân chính thần bí ở chỗ, nó là thiên địa sinh ra, mà lại độc lập với hệ thống hàng tinh nguyên. Thiên địa vạn vật, mặc kệ là thần khoáng, thảo mộc, hay thần binh, đan dược, kỳ thật đều từ hành tinh nguyên cùng vũ trụ nguyên lực mà sinh. Chỉ có vũ trụ thần nguyên là bảo tàng độc lập. Trống rỗng xuất hiện, không dò rõ nơi phát ra. Mà lại cấp bậc vượt qua phi thường lớn. Trong đó, giống như hạt bụi nhỏ thiên địa huyền hoàng thần nguyên, cũng có vũ trụ thần nguyên khiến cộng sinh thú trở thành thần thú. Trong đó, vũ trụ thần nguyên chia làm hai loại. Một loại là vũ trụ thần nguyên phổ thông, bên trong hiện ra vũ trụ đồ án, tinh thần lập lòe, trong đó phẩm chất tốt nhất là vạn tinh thần nguyên, cũng là điểm cuối của vũ trụ thần nguyên phổ thông. Lại hướng lên là loại thứ hai. Trật tự thần nguyên. Muốn để cộng sinh thú siêu thoát vạn tinh, cần trật tự thần nguyên cao hơn vạn tinh thần nguyên. Vì sao lấy cái tên này? Bởi vì bọn chúng quá giống trật tự. Trong cơ thể tu luyện giả, thiên hồn trật tự, hình thái ban đầu cũng là hình cầu thang tổ ong. Thần nguyên cũng vậy. Khác nhau ở chỗ, trật tự thần nguyên là thực thể càng thuần túy, chẳng những thấy được sờ được, cộng sinh thú còn có thể nuốt vào. Giữa hai bên còn có một chút khác biệt. Đó chính là hình cầu thang tổ ong trật tự, trên đó lỗ thủng hình sáu cạnh, số lượng rất nhiều. Nhưng, trên thần nguyên, lỗ thủng hình sáu cạnh lại không nhiều. Cao nhất là 10 cái. Số lượng lỗ thủng này trực tiếp quyết định uy lực thần nguyên. Lỗ thủng càng nhiều, hiệu quả và lợi ích đối với cộng sinh thú lại càng lớn. Trật tự thần nguyên nắm giữ 10 cái lỗ thủng hình sáu cạnh, khiến cộng sinh thú nắm giữ 100.000 điểm sao, mà 100.000 điểm sao là cơ sở để cộng sinh thú bước vào vũ trụ đồ cảnh. Phía trước xuất hiện trật tự thần nguyên 4 lỗ, khiến điểm sao cộng sinh thú tăng trưởng đến 4 vạn trở lên, huyết mạch, tầng thứ sinh mệnh đều có thể thuế biến đại đại, tiến hóa trên diện rộng. Cộng sinh thú của Lâm Nhạc Nhạc đều là 2 vạn ngôi sao. Nàng trước đó dùng trật tự thần nguyên 2 lỗ tiến hóa, cho nên trật tự thần nguyên 4 lỗ này đối với nàng cũng rất trọng yếu. Đến mức Lý Thiên Mệnh, thẳng thắn mà nói, hắn tạm thời không dùng được thần nguyên. Bởi vì, trật tự thần nguyên hình dáng như trật tự này, nhất định phải thành tựu cộng sinh thú tinh thần hoàn toàn mới có thể hấp thu, tiêu hóa, dung hội. Hấp thu sớm, căn bản không nhận được, thậm chí sẽ dẫn phát huyết mạch vỡ vụn. Nói ngắn gọn, lực lượng trật tự thần nguyên không thể coi thường. Huynh hỏa bọn nó vạn sự đã sẵn sàng, lại còn thiếu một chút. Nói cách khác, đối với bất kỳ tu luyện giả tiểu thiên tinh cảnh thượng thần nào, cộng sinh thú vạn tinh là cực hạn. Đây là tầng thứ sinh mệnh quyết định. Huynh hỏa bọn nó đạt tới vạn tinh đã rất mạnh mẽ, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không tính cưỡng ép nếm thử. Và nhất phạm sai lầm, hối hận cả đời. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng hắn đi cạnh tranh trật tự thần nguyên. Chỉ cần giành được, trước không cần cũng được. Tình huống cụ thể, phải xem đối thủ tranh đoạt tiếp theo là ai. Tối thiểu Ngân Trần nói, đây là thần nguyên 4 lỗ trở lên đầu tiên xuất hiện trong phạm vi nó giám sát. Nhanh không? Đến. Phía trước thải quang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh xuyên qua một mảnh lòng đất dung nham hồ nước, đụng vào chỗ sâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khu vực trống rỗng lớn như vậy. Quang mang thần nguyên đã chiếu rọi toàn trường. Lý Thiên Mệnh phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa, trên một trụ đá trăm thước, có một quả cầu lập lòe. Tổng thể nó hiện lên ám tự sắc, bao phủ bởi hắc vụ, trông vô cùng âm u, hình cầu này nhẹ nhàng xoay tròn, 4 lỗ thủng hình sáu cạnh trên đó hết sức rõ ràng. Những độc vụ màu tím kia cũng từ 4 lỗ thủng này tuôn ra. Những độc vụ kia ngưng kết thành xà, bò cạp các loại độc vật, dương nanh múa vuốt. Bản thân hình cầu thì tinh quang thiểm diệu, mặt ngoài tinh quang lưu chuyển, như là thiên hà. Xem ra, động tĩnh này xác thực dồi dào, đại khí hơn so với những vạn tinh thần nguyên trước đó. Mấu chốt là, hình dáng quả cầu cấu trúc thang tổ ong, bản thân liên quan đến trật tự, mỗi lỗ thủng hình sáu cạnh trên đó, đều như ngọn nguồn lực lượng vũ trụ, phun ra sức mạnh. Coi như không tệ. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt liền thấy nó. Lần này, nàng triệt để tin tưởng Lý Thiên Mệnh có thể tầm bảo. Thật nhiều người. Tuy Lý Thiên Mệnh bọn hắn động tác nhanh, nhưng không biết sao người khác khoảng cách càng tới gần. Một khi có người tranh đấu, lại có thể gây nên nhiều người hơn chú ý vừa tới, xung quanh đây đã có mười mấy người, trong đó mấy người đang tranh đấu bên cạnh thần nguyên kia. Rầm rầm rầm. Trước mắt cự thú lao nhanh, thần thông tàn phá bừa bãi, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Phong đệ, phía trên. Lâm Nhạc Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, đụng vào chiến trường. Nhạc tỷ muốn, vậy ta trước vì nàng hộ pháp đi. Nàng trong khoảng thời gian này có thể giúp ta không ít. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Hắn theo Lâm Nhạc Nhạc chiến đấu, vô ý liếc qua thần nguyên lần nữa. Không nhìn thì thôi, xem xét giật mình. Đó là thứ khiến Lý Thiên Mệnh giật mình, không phải trật tự thần nguyên 4 lỗ này, mà là cây cột dài trăm thước phía dưới thần nguyên. Đây là một cây cột màu đen, nhưng hình dáng uốn lượn, trên đó còn có một số đường vân đặc thù. Đường vân này là vân tay. Nói cách khác, cây cột dài trăm thước này rất giống một đầu ngón tay. Không ai chú ý tới điểm này, bởi vì rất rõ ràng, chất liệu cây cột này chỉ là nham thạch phổ thông, thần khoáng cấp thấp, không đáng nhắc tới. Nó vẹn vẹn chỉ là lớn lên giống ngón tay mà thôi. Nếu Lý Thiên Mệnh dùng hai mắt nhìn, cũng cho rằng như thế. Có thể hắn còn có con mắt thứ ba. Hắn từng nhìn thấy một hình ảnh kinh người trong thiên hồn truyền thừa bên trong hài cốt cự nhân xanh biếc. Hơn ngàn đầu con ong người, giờ lên một ngón tay nữ nhân dài trăm thước. Hình dáng ngón tay đó, quá giống cây cột đá trước mắt. Mà lại, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn có thể thấy rõ hơn, hình dáng vân tay trên mặt cây cột, cơ hồ giống hệt trong thiên hồn truyền thừa. Dù những vân tay này hư hại lợi hại, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra là vân tay, Lý Thiên Mệnh vẫn bị dọa. Không thể nào. Đây chẳng lẽ là ngón tay đó mọi người đều dán mắt vào trật tự thần nguyên, chẳng ai buồn liếc nhìn cái cột kia dù chỉ một cái. Một cái cột hình thù kỳ quái như vậy, ở ám tinh trải qua thời gian dài dằng dặc, vậy mà không ai phát hiện ra. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có lẽ việc này cũng liên quan đến việc hắn tiến vào thế giới bên trong hài cốt. Lâm Phong, ta cản những người khác lại, người đi đoạt thần nguyên. Lâm Nhạc Nhạc an bài. Tốt. Mười đệ tử đang hỗn chiến trước mắt, ai cũng muốn đến chỗ thần nguyên kia, nhưng lại bị lẫn nhau kiềm chế. Nhìn trang phục, cấp bậc, những người này cơ bản đều là đệ tử thế lực bình thường của ám tinh. Không có ai thuộc 13 giới vương tộc. Mấu chốt là, ngay cả trật tự chi cảnh cũng không có. Vậy thì, cơ hội của Lâm Nhạc Nhạc vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh đến coi như kịp thời, nếu thần nguyên bị người khác thu mất, phải để Ngân Trần truy người. Oanh! Lâm Nhạc Nhạc xông vào đám người. Thần nguyên này ta muốn, cút hết cho ta. Nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp tạo thành âm ba trùng kích ra ngoài. Trật tự chi cảnh, trật tự áp bách lực chấn động ra ngoài, khiến 10 đệ tử đang hỗn chiến kia đều văng ra ngoài. Âm âm âm. Từng đầu cộng sinh thú trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc. Trong khoảnh khắc, sương trắng lượn lờ, hàng băng lăn lóc. Lý Thiên Mệnh nhìn, đập vào mắt là một đầu băng hùng trắng như tuyết. Đầu này coi như bình thường, còn lại, hoặc mọc đầu bạch hùng trên thân phi điểu, hoặc mang hình dáng gấu nhưng dị dạng. Quả nhiên, giống đệ đệ của nàng, Lâm Hoang. Tuy hình thù kỳ quái, nhưng chỉ cần thỏa mãn sáu thú sáu hệ, lực sát thương của chúng rất lớn. Là cộng sinh thú trên 20.000 ngôi sao, sáu cộng sinh thú này có ưu thế phi thường lớn, mỗi con đều có trật tự lực lượng. Âm âm. Chúng đụng vào đám người, trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ. Liên thủ đối phó nàng, nếu không càng không có cơ hội. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức được nhiều người đồng ý đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu. Lâm Nhạc Nhạc dứt vào chiến trường, trong tay giơ lên một thanh cự kiếm trắng xám, quét ngang ra ngoài. Trong khoảnh khắc, vô tận băng sương bao phủ, đóng băng vạn dặm, đem rất nhiều cộng sinh thú trực tiếp dạo sát đến máu me đầm đìa. Đây là vũ trụ thiên nguyên lực lượng. Trong binh khí, hạch tâm ẩn chứa nguyên tố thần tai, hay là vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh, kỳ thật có khác biệt to lớn. Như Đông Hoàng kiếm, nắm giữ binh khí vũ trụ thiên nguyên, tại trật tự tinh không, được xưng là thiên nguyên thần khí. Đông Hoàng kiếm, hiện tại liền được nhận định là thiên nguyên thần khí. Nói như vậy, chỉ có tinh thần mới xứng với thiên nguyên thần khí, mới có thể triệt để chi phối vũ trụ thiên nguyên lực lượng kinh khủng. Thanh binh khí của Lâm Nhạc Nhạc này, gọi là bá thần cự khuyết, tuy là thiên nguyên thần khí cơ sở nhất, nhưng cũng phải bỏ ra mấy vạn công đức điểm đổi lấy. Giá trị của nó, gấp hơn 10 lần tiểu thiên tinh viên mãn thần binh. Để kiếm đủ 50.000 công đức điểm, nàng tối thiểu phải cố gắng hơn 20 năm. Thanh cự kiếm trắng xám này còn dài hơn Đông Hoàng kiếm một đoạn, trong đó có một khỏa vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh, tên là Liệt Băng. Nó mang đến băng sương chi lực, một khi phối hợp kiếm thú, bạo phát lực tương đương đáng sợ. Nhạc tỷ mạnh như vậy, chắc chắn ổn. Có điều, Ngân Trần nói, chung quanh còn nhiều người tới gần, phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh theo bên hông chạy về phía thần nguyên. Thực tế, hắn nhìn vào cái cột màu đen phía dưới kia. Ngay khi hắn tới gần, đột nhiên, một đạo roi dài âm lãnh vung đến từ bên hông. Giống như đã từng quen biết. Lý Thiên Mệnh cấp tốc né tránh, rút kiếm bay ngược. Đinh. Ngẩng đầu nhìn lên, hai người quen xuất hiện trước mắt hắn. Ám tộc. Thích Hồng Trinh, còn có tỷ tỷ của hắn, Thích Kỳ Lăng. Lại đụng phải. Thật khéo. Thích Hồng Trinh cười lạnh một tiếng, còn tỷ tỷ của hắn thì không nói hai lời, lao về phía thần nguyên. Nhạc tỷ. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh hô to một tiếng. Lâm Nhạc Nhạc đã phát hiện bọn họ. Kiếm đến. Nàng rống to, những cộng sinh thú kia lập tức hóa thành kiếm thú linh thể, xông vào trong kiếm của nàng. Một khắc này, bá thần cự khuyết của nàng lập lòe, phản phất có vạn gấu lao nhanh trong kiếm, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên mãnh liệt bạo phát. Sư. Một kiếm của nàng, cản đường người toàn bộ bại lui, một thông đạo hàng băng, bị nàng sinh sinh mở ra. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hàng băng, bắn ra, xông về Thích Kỳ Lăng. Lần trước không đánh, lần này trực tiếp khai chiến. Ám tộc tuy không có cộng sinh thú, nhưng cũng dùng thần nguyên để thử cho chiến thú tiến hóa, thứ này đối với bọn chúng cũng hữu dụng. Lâm Nhạc Nhạc. Ta cho ngươi mặt mũi quá sao? Thích Kỳ Lăng còn chưa tới gần, tất cả chung quanh nàng, bao gồm thần nguyên và cái cột màu đen kia, đều bị liệt băng trời nguyên lực lượng đóng băng. Toàn thế giới dường như lâm vào sương lạnh. Điều này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Các tỷ tỷ, phải có trước có sau chứ? Lâm Nhạc Nhạc vừa nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, vừa thẳng hướng Thích Kỳ Lăng. Vậy thì phân thắng bại. Thích Kỳ Lăng nhướng mày, trên tay hồn đồng màu tím lập tức lập lòe quang mang. Vấn đề là phải nhanh, đánh chậm, tiện nghi người khác. Lâm Nhạc Nhạc nói. Cầm xuống ngươi, tốn không bao nhiêu thời gian. Thích Kỳ Lăng vừa nói xong câu này, cả người chìm trong màu tím. Lâm Nhạc Nhạc nhắm vào nàng, nàng không thể quay lưng về phía nàng. Vậy thì, nàng chỉ có thể ngăn Lâm Nhạc Nhạc, đồng thời để Thích Hồng Trinh động thủ. Cầm. Vâng, tỷ. Khi hai người này đánh nhau, người đến gần thần nguyên nhất là Lý Thiên Mệnh và Thích Hồng Trinh. Ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Lâm Phong. Có chút vô lượng tinh thần tốt chứ? Các nàng quyết đấu phân thắng bại, chúng ta trông coi thần nguyên là được rồi. Thích Hồng Trinh lớn tiếng nói. Ngươi có phải ngốc không? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Thích Kỳ Lăng và Lâm Nhạc Nhạc chiến đấu, không nói hai lời, sử dụng thái nhất huyễn thân. Siêu sư. Hai người bọn họ đồng thời lao về phía thần nguyên. Vô hạn ngự thú sư. Hồn đồng của Thích Hồng Trinh lập lòe, toàn thân sương mù tím tràn ngập, những cự thú kia lập tức muốn xông ra. Lý Thiên Mệnh biết, những vô hạn ngự thú sư này, tác chiến rất lợi hại. Nhưng, bọn chúng hoàn toàn không chiếm tiện nghi trong loại tao ngộ chiến nhanh chóng này. Chiến thú của Thích Hồng Trinh còn chưa thức tỉnh, những thái nhất càng không quyển gia tăng uy lực trên đỉnh đầu toàn bộ nện xuống. Đường đương đương. Chính đại thái nhất càng không quyển, toàn bộ bọc trên thân Thích Hồng Trinh, vòng quanh hắn khắp nơi đi loạn. Từng lớp va chạm, cả người hắn trực tiếp thổ huyết bay ngược. Lý Thiên Mệnh, mạnh hơn. Ngốc, ai cho ngươi thời gian để chiến thú thức tỉnh? Đột phá nhất giai, chỉ mỗi bản thể Thích Hồng Trinh, trước mặt Lý Thiên Mệnh, thật không đáng chú ý. Đương nhiên, đây là tình huống đặc biệt, thái nhất huyễn thần của hắn đủ mãnh liệt. Giải quyết Thích Hồng Trinh, còn có mấy ngự thú sư tiểu thiên tinh 8-9 giai, lách qua Lâm Nhạc Nhạc. Đến tranh đoạt thần nguyên. Lý Thiên Mệnh dựa vào thái nhất huyễn thần và đông hoàng kiếm, lấy một địch mấy, không hề rơi thế hạ phong. Rút lui. Hắn không muốn triền đấu, vừa ép lui đối thủ, một ngựa đi đầu tới gần thần nguyên. Ngăn hắn lại. Những người khác hô to. Một bên khác, hung thú hằng tinh nguyên tiểu thánh vực cấp của Thích Kỳ Lăng cũng đã xuất hiện trên chiến trường này. Khá lắm. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn, có chút bị dọa. Hắn nhận ra. Lại là thông tin qua đây chính là hằng tinh nguyên hung thú đỉnh cấp. Năng lượng cao nhất của nó khi trưởng thành đạt đến đại thánh vực cấp, thậm chí có cả thông tin qua thiên quân cấp. Đây là một loại hung thú, khi đến tinh không, hình thể sẽ bành trướng trên diện rộng, có thể trực tiếp nuốt chửng một số nguyệt tinh nguyên tinh không hung thú hình thể nhỏ. So với hoàng tinh khuê xà còn kinh khủng hơn. Tại chiến trường này, đó là một con độc hoa màu tím. Đây không phải con cóc, mà là một cự thú dài nhỏ, mạnh mẽ, có năng lực nhảy vọt kinh khủng. Trên bàn chân mọc ra hàng vạn gai ngược, đều mang kịch độc. Kinh khủng nhất là, Lý Thiên Mệnh thấy nó há miệng, vậy mà phun ra hơn vạn chiếc lưỡi như xúc tu. Mỗi chiếc lưỡi đều giống như một thanh lợi kiếm màu tím. Phốc phốc phốc. Phàm là kẻ nào tới gần, đều bị thôn tinh hoa này dọa cho mất mật. Hai nữ nhân này chiến đấu, tràn diện thực sự dọa người. Bá thần cự khuyết đại chiến thôn tinh hoa. Trong lúc nhất thời, hàng băng kiếm khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Mà lưỡi của thông tinh hoa cũng như kiếm đạo đại sư, lao vút xuyên thấu. Lục nguyên trà độc, tràn ngập khắp nơi. Rầm rầm rầm. Chiến trường hỗn loạn. Hai người bọn họ xem như liều mạng, đến thần nguyên cũng không để ý, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thích Kỳ Lăng, về sức chiến đấu đơn lẻ, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Nhạc Nhạc nắm giữ trật tự, cho nên nàng trực tiếp trốn vào trong thông tinh hoa, dùng nó để tránh né áp chế trật tự của Lâm Nhạc Nhạc. Trực tiếp từ bỏ chiến đấu cá nhân. Đây chính là lựa chọn sáng suốt của thượng thần khi đối mặt với tinh thần. Bằng không, sẽ bại càng nhanh. Ngoài trừ thôn tinh hoa, Thích Kỳ Lăng còn nắm trong tay trọn vẹn 18 chiến thú. Những chiến thú này hiện tại cũng đang phóng tới Lý Thiên Mệnh, trong đó có mấy con đại thần khư cấp. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vừa đoạt được Thích Hồng Trinh, lập tức lại bị những quái vật này để mắt tới. May mà tốc độ của hắn rất nhanh. Trong việc cướp đoạt bảo bối, những chiến thú hình thể to lớn này chưa hẳn chiếm ưu thế. Lý Thiên Mệnh dứt khoát chỉ cho Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đi ra, để chúng bọc hậu, dùng thần thông cuồng oanh loạn tạc, tranh thủ cho hắn chút thời gian. Ta lấy trước. Thần Nguyên, gần ngay trước mắt. Hai người ám tộc này, đoạt bảo bối không chiếm ưu thế, đều có chút nóng nảy. Trật tự thần nguyên này có chút lớn, trong tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh, có vật phẩm cấp bậc trật tự thần binh có thể dung nạp. Sắp đến tay. Hắn vừa lấy ra hộp báu, vạn vạn không ngờ, sau lưng lại truyền đến uy hiếp. Cẩn thận. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía sau hắn không xa, đứng một thiếu niên quỷ dị tóc dài tới eo. Hắn vô cùng tuấn mỹ, yêu dị như mỹ nhân. Mái tóc dài tản ra, bay múa trong gió, gương mặt tinh xảo như bôi huỳnh quang phấn. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Hắn là trật tự chi cảnh. Loại tinh hải chi thần này xem ra khác biệt quá lớn so với thượng thần khác. Chưởng khống trật tự, càng có thể chưởng khống thiên địa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, trên trán hắn có một ấn ký hình vuông, đường vân vặn vẹo ở trung tâm ấn ký, mơ hồ tạo thành một chữ bên trong. Trung Châu Thuấn Thiên Thị, giới tự thú nhất tộc. Thông qua học bù trước đó, Lý Thiên Mệnh lập tức nhận ra xuất thân của người này. Khu vực phía trên ám tộc, về mặt chính quyền, được phân chia bằng châu. Cái gọi là Trung Châu Thuấn Thiên Thị trong đó Trung Châu, chính là ý chỉ Trung ương Đế Châu. Cương vực của kiếm thần Lâm Thị là Vô Lượng Kiếm Châu. Về quy mô, Trung ương Đế Châu chắc chắn lớn hơn Vô Lượng Kiếm Châu. Còn Thuấn Thiên Thị là thị tộc cường đại ở Trung ương Đế Châu, một trong 13 giới vương tộc. Giới tự thú của bọn họ có thể nói độc bộ thiên hạ. Giới tự thú là gì? Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã từng chứng kiến. Công Thâu Thế Gia của Công Thâu Định kỳ thật cũng bắt nguồn từ chi nhánh của Thuấn Thiên Thị. Lúc trước Công Thâu Định mang theo mấy con tiểu xà cộng sinh thú bên người, xem chúng như ống hút, kỳ thật cũng là giới tự thú. Giới tự thú, đại khái có nghĩa là cộng sinh thú của chúng, khi đạt đến giai đoạn vô cùng cao, vẫn có thể duy trì hình thể vô cùng nhỏ, từ đó hình thành cường độ nhục thân và trình độ linh hoạt kinh khủng. Tương tự như việc áp súc thân thể của Huỳnh Hỏa. Đây chỉ là cơ sở. Trong tộc Thuấn Thiên Thị của bọn họ, thông qua giới tự thú, đã phát triển ra rất nhiều thủ đoạn phối hợp, thường thường đều có hiệu quả. Nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh thấy được đệ tử bài của người tới. Thuấn Thiên Bác Hàn. Đây là tên của hắn. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cười quỷ dị, sau đó chỉ vào dưới chân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Dưới chân hắn có thêm một con kiến đen lớn bằng ngón tay cái. Chân trước của con kiến đã đặt lên đùi hắn. Thuấn Thiên nghĩ. Lý Thiên Mệnh từng nghe qua tên của loại cộng sinh thú này. Đây là bản hiệu của Trung Châu Thuấn Thiên Thị. Năng khiếu của nó là lực lớn vô cùng. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh nhớ tới tên nó, một lực lượng kinh khủng truyền đến từ đùi hắn. Ông. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như bị một ngọn núi lớn đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào một trụ đá. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh. Rất nhiều xương cốt trực tiếp gãy mất. Rất nhiều máu tươi, văng tung tóe trên tảng đá phía sau. Cái này cũng quá mãnh liệt đi. Một con kiến, lực như cự thú. Dù Thanh Linh Tháp còn đang chữa trị, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đứng dậy trong thời gian ngắn. Điều này khiến hắn hiểu sâu sắc, trong cổ thần kỳ này, hắn đánh không lại người, vẫn còn rất nhiều. Hắn chật vật ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, thiếu niên tên Thuấn Thiên Bác Hàn đã thu hồi thần nguyên lập lòe. Cảm ơn, hai vị tỷ tỷ. Thuấn Thiên Bác Hàn cười một tiếng, quay người chui vào bóng tối, nghênh ngang rời đi. Chạy đâu? Thích Kỳ Lăng của ám tộc và đám cự thú của nàng đuổi theo. Có thể đoán được, những cự thú này của nàng đụng phải Thuấn Thiên Thị Trung Châu, về độ linh hoạt, tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Ám tộc, am hiểu chiến tranh hơn. Thần nguyên bị đoạt đi, những người vừa đến cũng đuổi theo. Phong đệ. Chỉ có Lâm Nhạc Nhạc nhảy xuống, ông công chúa Lý Thiên Mệnh lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, người không sao chứ? Không. Không, dưỡng mấy ngày là khỏe. Lý Thiên Mệnh nói. Cái Thuấn Thiên Bác Hàn đáng chết này. Lần sau để tỷ đụng phải, ta vặn đứt đầu hắn. Lâm Nhạc Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Tỷ, tỷ giúp ta xem một chút, cái dài trăm thước, đầu ngón tay giống như cột trụ, vẫn còn chứ? Lý Thiên Mệnh choáng váng hỏi. Hắn bị một con kiến ném qua vai. Nghĩ lại cũng thấy bất khả tư nghị. chỉ có thể nói, thị tộc quái vật trên ám tinh này, quá nhiều. Ngón tay, cột trụ. Lâm Nhạc Nhà sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào chỗ không đến một mét trước mặt nàng, cái cột trụ nhuộm máu của Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi nói là cái này. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Máu của hắn, theo vân tay, từ từ thấm vào cột trụ màu đen. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ di chuyển cổ thần giới của mình. Đồng thời, cũng đè lên cổ thần giới của Lâm Nhạc Nhạc. Xuyệt hết chương 2253. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.